muốn cho nàng học kiến trúc, tốt xấu ta có thể giúp như vậy một chút vội, nàng không làm, có thể là bị ta này vội chân không chạm đất bộ dáng cấp sợ hãi, liền đi tuyển nữ hài tử báo danh tương đối nhiều khách sạn quản lý. Ai, như thế nào đều hảo, 360 nghề nghề nào cũng có chẳng nguyên. Ngài nữ nhi đọc đại học. Không, nghiên cứu sinh, chỉ chớp mắt hơn 20 tuổi, cuộc sống này cũng thật không trải qua hỗn. Đích xác. Từ tìm được Lục Nhan sau, hai người bọn họ hài tử đảo mắt cũng mau 3 tuổi, tuy rằng xem như hai đời là người, nhưng hắn như cũ không nghĩ quá sớm ra đi, hy vọng có thể nhiều bồi bồi thê tử, đời này hắn nhất định phải so thê tử vãn chết 2 ngày, không hề làm nàng khổ sở thống khổ. Lương công nghĩ, trở về đến làm khuê nữ càng thêm nỗ lực điểm, bên này khách sạn cùng sở hữu 8 gia, 2 tòa thất tinh cấp, 2 tòa 6 sao, còn lại 4 tòa là 5 sao cấp, cơ hồ thỏa mãn đại bộ phận giai tầng người vào ở nhu cầu. Khách sạn tinh cấp bất đồng, nay tiền lương cùng đãi ngộ tự nhiên bất đồng, có thể tưởng tượng phải được đến cùng người thường bất đồng tiền lương đãi ngộ, đầu tiên ngươi tự thân mềm cứng kiện thực lực cần thiết muốn qua quan. Mà bên này xây dựng hừng hực khí thế, trên đất bằng gần nhất tỉnh cũng không có do dự, chính phủ bộ môn trực tiếp đầu tư xây dựng sân bay, thế tất muốn hai đoạn cộng đồng phát triển cộng đồng tiến bộ. Rất nhiều sự tình, cơ hồ đều là rút dây động rừng, thời đại tiến bộ càng là như thế. Đêm đó, trở lại khách sạn, Đường Húc Nam cũng đuổi lại đây. Hai người dùng quá cơm chiều sau, liền tới đến khách sạn Hưu Nhàn quán ba uống rượu nghe ca. Lúc này trên đài chính sướng một đầu quốc lộ tiếng Anh ca, ca sĩ tiếng nói rất có khuynh hướng cảm xúc, sướng nhưng thật ra thực hảo. Thế nào? Hết thể đều thực thuận lợi, Lương Công nói thời tiết chiếu cố nói, thậm chí có thể trước tiên hoàn công. Như thế có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta lại thêm vào nhân thủ cùng khoản tiền. Đường Húc Nam chuyển động ly chung rượu, này nơi nào là phương Đông Hollywood? Triệt triệt để chính là một viên nhất lóa mắt Minh Châu, muốn hay không ở khách sạn cho chính mình lưu một gian phòng xếp. Không phải nói tốt lưu lại biệt thự sao. Chờ làm xong sau giao thông sẽ trở nên phương tiện, đảo nội cũng có chuyên môn tuyến giao thông lộ, đảo nội hộ gia đình cùng bằng phiếu tiến vào du khách có thể miễn phí đi nhờ, còn lưu phòng làm cái gì. Nói cũng là, lần này chúng ta hai nhà làm hàng xóm đi. Có thể. Đoạn Dĩnh tới bên này là tham gia một cái hoạt động, yêu cầu ngưng lại 3 ngày. Bữa tối sau. Mang theo trợ lý tới quán ba thả lỏng, liếc mắt một cái liền thấy được Đường Húc Nam cùng Cung Sóc. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt nhất định phải được tươi cười, sau đó cùng trợ lý châu đầu ghé thai một phen, bưng chén lĩnh rượu, dẫm lên giày cao gót, lay động sinh tư đi tới. Chỉ là còn không đợi tới gần, đã bị hai người đặc trợ cấp ngăn ở bên ngoài. Trở lên Đoạn Dĩnh sở di dễ dàng như vậy tới gần Cung Sóc, cũng là vì hắn cùng thê tử ở video trò chuyện, đặc trợ tự động thối lui đến nơi xa. Lão bản việc tư sao có thể lén lút nghe lén đâu. Huống hồ bên kia vẫn là nhà ăn, đều không phải là tư nhân khu vực, nhân ra tưởng tiện đường ngươi cũng không thể ngăn đón không phải. Ở quán ba bên này nhưng thật ra không có gì vấn đề, hai người liền đứng ở bên cạnh, chỉ cần không cho người tiến lên quấy rầy đến nhà mình lão bản là được. Lúc này Đoạn Dĩnh vô cùng xấu hổ, lại vẫn là thu liệm đáy lòng bất mãn, dơ lên tươi cười, hướng bên trong Đường Húc Nam cùng Cung Sóc cơ cơ chảy đến rượu. Đường Tổng, Cung Tổng. Khó được ở chỗ này gặp được, không bằng cùng nhau uống một chén. Cung Sóc không có cấp đối phương cái gì ánh mắt, Đường Húc Nam lại lười biếng dựa vào sofa, Liêu Mi cười nói, Đoạn tiểu thư, thật đúng là xảo a, tới bên này công tác. Đúng vậy, tham gia một cái thương nghiệp hoạt động, ở tại khách sạn này. Nếu bắt đầu nói chuyện với nhau, đối phương tổng nên tránh ra đi. Nàng thử tiến lên một bước, lại như cũ vô pháp phá tan hai cái nam nhân trở ngại. Đường Tổng, thưởng cái mặt bái. Ta nhưng thật ra tưởng thưởng cái mặt cho ngươi. Bất quá ngươi thể diện còn chưa đủ đại. Đường Húc Nam mặt mang tới cười, nói ra nói lại không dung nửa điểm khách khí, chúng ta vị này cung luôn là cái thê nô, ai dám phá hư hắn gia đình, chọc đến hắn thái thái không cao hứng, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí. Mà ta Đường Húc Nam cũng có vị hôn thê, tự nhiên muốn cùng nữ nhân khác bảo trì khoảng cách, ai dám đánh ta chú ý, ta có thể đoạn nàng sinh lộ. Cho nên, Đoạn tiểu thư, ngươi hôm nay là vì ai tới? Cuối cùng, Đoạn Dĩnh bởi vì Đường Húc Nam kia không chút nào che giấu uy hiếp lời nói mà lập tức thay đổi sắc mặt, có phẫn nộ, càng nhiều lại là sợ hãi. Có thể là bởi vì mấy năm nay ở trong vòng quá sai được, làm Đoạn Dĩnh quên mất cái này kim tự tháp bài vị chính tự, cảm thấy ai đều phải cho nàng cái mặt mũi. Nhưng mở ra nói, mặt mũi là chính mình tranh đến, tuyệt phi người khác cấp. Lúc này Đường Húc Nam kia phiên lời nói, làm nàng đầu óc thanh tỉnh vài phần, nghĩ đến nếu là trước mặt hai người thật sự phải đối nàng ra tay. Nàng trước mắt hết thể đều đem tan thành mây khói. Cuối cùng ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nàng mới mang theo vẻ mặt xấu hổ đến cực điểm tươi cười, xám xịt xoay người rời đi. Nhìn đến đối phương tựa hồ quát lớn trợ lý hai câu, trước sau chân biến mất ở quán ba bên ngoài, Đường Húc Nam mới uống một ngụm rượu. Ngươi liền câu nói đều không nói. Biết rõ đối phương có không chính đáng tâm tư, ta vì cái gì muốn để ý tới nàng. Ít nhất cũng muốn đem đối phương tâm tư cấp đả kích đi xuống. Liền chút tâm tư này, ta đều không nghĩ phóng. Cung Sóc Mãn không thèm để ý bộ dáng, làm Đường Húc Nam quả thực không lời gì để nói. Rõ ràng cảm thấy nói như vậy không sai, nhưng chỉ bằng không để ý tới, đối phương thật sự có thể từ bỏ. Có đôi khi nên cường thế trường hợp, liền không thể hàm hồ. Ngươi như vậy thật không sợ Lục Nhan tìm ngươi phiền toái? Sợ. Cung Sóc Thành thật gật đầu, nhưng là nàng tìm ta phiền toái, ta sẽ tìm cho ta chế tạo phiền toái người phiền toái. Hảo đi, gia hỏa này càng giỏi về trực tiếp hạ tử thủ. Hai người bọn họ tuy rằng không phải một cái chiêu số, nhưng cũng là hiệu quả như nhau, khó trách như vậy hợp nhau. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đường Húc Nam thở dài, đáng thương hề hề nhìn đối diện nam nhân, ta kết hôn sau, tuyệt đối sẽ không hôn đến ngươi cái này gia đình địa vị, quá thảm. Cung Sóc nhưng thật ra không cảm thấy Đường Húc Nam lại nói mạnh miệng, ngày sau cũng không lo lắng đối phương chính mình vả mặt. Phu thê cùng phu thê chi gian luôn có ngàn vạn loại ở chung phương thức, hắn chỉ là kiên trì chính mình nguyên tắc mà thôi. Đối chính mình lão bà, có đôi khi vẫn là đến cường thế một chút. Đường Húc Nam lấy mấy chục lần luyến ái kinh nghiệm, hướng Cung Sóc truyền thụ kinh nghiệm, bằng không về sau nàng đến thiên thiên. Ở thê tử của ngươi vì ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm, sinh hai đứa nhỏ dưới tình huống, ngươi còn phải đối chính mình thê tử biểu hiện cường thế. Đường Húc Nam cứng họng. Chương 59059 viên tinh, phiêu dương quá hải tới xem ngươi. Gia hỏa này trong ánh mắt ngươi vẫn là cái nam nhân sao không nói chi ngôn, có phải hay không chính mình lý giải sai rồi. Bệnh viện có sinh sản đau đớn thí nghiệm, có thời gian ngươi có thể thử xem, chờ ngươi căng đến xuống dưới, chúng ta lại thảo luận cường thế nhược thế vấn đề. Ngươi thử qua. Đường Húc Nam không khỏi tò mò. Nhìn đến Cung Sóc lắc đầu, hắn đều nhịn không được tưởng trào phúng vài câu. Ta bồi nàng tiến phòng sinh. Cung Sóc vươn tay, nhìn chính mình lòng bàn tay, lúc ấy nàng nắm tay của ta, lực đạo rất lớn, ở cái loại này trạng thái hạ bẻ thủ đoạn, ta đôi tay đều bẻ bất quá nàng một bàn tay, ngươi có thể lý giải sao? Đường Húc Nam lắc đầu, không hiểu. Vậy đi làm thí nghiệm thể nghiệm đi, nháy mắt là có thể lý giải. Bị Cung Sóc như vậy vừa nói, Đường Húc Nam nhưng thật ra tới hứng thú, thật sự nghĩ đi thử thử. Nhưng chờ lúc sau ngày nọ, hắn thật sự thử qua, kia toán sảng. Còn không có kiên trì đến liền hai mắt phun nước mắt, thiếu chút nữa không khóc cha kêu mẹ. Như vậy mất mặt sự tình, cũng không nhắc lại. Nàng dùng sinh mệnh sinh hạ hài tử, ta nếu là còn không đối nàng hảo, làm một cái trợ phu, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Hành hành hành, ta xem như phục ngươi rồi. Đường Húc Nam mặc danh cảm thấy bị uy một miệng cẩu lương, căng buồn nôn, ta vì vãn vãn cũng thay đổi rất nhiều. Tiếp tục nỗ lực. Cung Sóc, ngươi làm hài tử họ Lục, nghĩ như thế nào? Điểm này Đường Húc Nam phía trước vẫn luôn không hỏi. Phần 231. Không nghĩ như thế nào, ta cùng Lục Nhan hài tử, họ gì không giống nhau. Ban đầu cấp hài tử thượng hộ khẩu thời điểm, hộ tịch nhân viên còn luôn mãi xác nhận mặc dù, ngay lúc đó biểu tình cũng là không thể tưởng tượng. Hành đi, này hai vợ chồng cũng thật đủ tùy hứng. Hai lão tổng ở chỗ này đãi hai ngày, lại lần nữa phản hồi Bắc Kinh, lúc sau chính là theo thường lệ cách đoạn thời gian thị sát một lần. Hắn sẽ không kiến phòng ở, nhưng nơi đó là hắn đầu tư, ngẫu nhiên đi xem một lần cũng có thể khởi đến một cái kinh sợ tác dụng, đồng thời cũng có thể ở phát hiện vấn đề thời điểm, tiến hành quyết sách. Trước mắt chủ yếu sự nghiệp chính là Trung Diệu Ảnh Đều, mẹ quốc bên kia cũng không cần hắn nhọc lòng. Chỉ cần mỗi tháng tiến hành 2 lần vượt dương video hội nghị liền có thể. Ba ba, ngươi thật lâu không cùng chúng ta cùng nhau chơi. Màu đen xe hơi chạy ở đầu đường, hôm nay Cung Sóc rảnh rỗi, chuẩn bị mang theo hai người bọn họ đi công viên trò chơi. Đương nhiên Lục ba Lục mẹ cũng nhàn tới không có việc gì đi theo qua đi, chỉ dựa vào Cung Sóc một đại nam nhân, Lục mẹ nơi nào có thể phóng hạ tâm tới. Hai cái hoa lúc này nhạc không khép miệng được, lần trước đi công viên giải trí vẫn là thật lâu trước kia. Đương nhiên trên thực tế không có lâu như vậy, này hai hoa không có thời gian khái niệm. Các ngươi hai cái tưởng chơi cái gì nha? Quay đầu lại nhìn ghế sau tiểu gia hỏa nhóm, hôm nay gia gia mãi mãi cũng ở, các ngươi cũng không thể chơi nguy hiểm trò chơi. Kia thuyền hải tặc có thể chứ? Tử Du ngồi ở gia gia trong lòng ngực, nhạc tiểu thân mình thẳng vặn mẹo, ta thích thuyền hải tặc. Cái này các ngươi muốn hỏi gia gia mãi mãi có thể hay không chơi? Lục mẹ nhưng thật ra nguyện ý đi, trên thực tế lần trước đi thời điểm liền tưởng nhiều chơi chơi. Chính mình đương nhiên ngượng ngùng, rốt cuộc đều mau 60 tuổi người, may mắn tôn tử tại bên người, mang theo chơi cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Hành, mãi mãi liền cùng các ngươi chơi thuyền hải tặc. Mẹ, giữa trưa chúng ta liền ở bên cạnh mẹ đồ nản ăn cơm chưa đi. Cung Sóc dò hỏi nhạc phụ nhạc mẫu ý kiến. Hảo, trước đây hai người bọn họ liền nhắc mãi nhi đồng phân ăn, ta và ngươi ba ăn cái gì đều được, dạ dày kết bạn đâu. Kia cũng không phải là, thời trẻ ngày hôm trước tử có thể so không được hiện tại, khi đó không phải muốn ăn cái gì, mà là có cái gì ăn cái gì. Lục ba tựa hồ nghĩ tới khi còn nhỏ, chúng ta còn xem như tốt, ngươi ra ra mãi mãi bọn họ kia bối, đâu thèm khác, chỉ cần không đói bụng bụng, nhìn đến cái gì ăn cái gì. Hiện tại nhìn đầy khắp núi đồi hảo phong cảnh, cái kia niên đại, một năm bốn mùa cả tòa sơn đều là trùi lủi. Người một nhà biên liêu biên đi vào công viên giải trí, hiện tại tuy rằng là buổi sáng 9 giờ nhiều, nhưng nơi này đã có không ít hài tử bị gia trưởng mang theo lại đây chơi, cũng có thanh niên luyến ái nam nữ, tới nơi này hẹn hò. Này hai tiểu tử xuống xe sau, liền giống như thả về núi rừng con thỏ, nếu không có lục ba lục mẹ không ở bên cạnh lôi kéo tay, đã sớm vui vẻ vọt vào đi. Chậm một chút, người nhiều như vậy đừng chạy tan. Cực quang truyền thông, Phương Duy lúc này chính ôm cánh tay đứng ở một cái phòng nghỉ cửa, nghiêng thân mình nhìn về phía bên trong. Quan cảng mẫu thân lại đã tìm tới cửa, mục đích không cần nói cũng biết, cùng cái này tiện nghi nhi tử đòi tiền. Ở ban đầu nghe được quan cảng tao ngộ khi, Phương Duy còn cảm thấy quan cảng mẫu thân hẳn là cái tâm tàn nhẫn lại ít nhất muốn mặt người. Nhưng là thật ngượng ngùng, hắn đánh giá cao một người bản tính cùng đế hạ. Nhi tử vô dụng chỗ thời điểm, nàng chỉ cho là dưỡng một con có thể tùy tiện vứt bỏ miêu miêu cẩu cẩu như vậy, hiện tại quan cảng bằng vào chính mình năng lực đứng lên. Nữ nhân này liền liếm trên mặt nhảy hạ nhảy lại đây đòi tiền. Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng a. Phong nghỉ nội, quan càng lẳng lặng nghe mẫu thân tới tìm mục đích của chính mình. Tiểu càng, ngươi trong tay có bao nhiêu tiền? Ngươi đòi tiền làm cái gì? Quan càng đối mẫu thân là có oán hận, phụ thân còn trên đời thời điểm, mẫu thân liền không thế nào còn hắn, chờ phụ thân qua đời không đến 2 tháng, nàng liền lập tức tái hôn. Lúc ấy quan càng còn đi theo gia gia mãi mãi bên người, hắn không nghĩ đi mẫu thân tân gia. Đơn giản là cùng phụ thân tình cảm thâm hậu, mẫu tử quan hệ đạm bạc. Nhưng ra ra mãi mãi qua đời, hắn cũng chỉ có thể dọn đến mẫu thân bên kia ở, lúc ấy nàng đã hoài hài tử. Đối mẫu thân hoàn toàn thất vọng, vẫn là ở đối phương đem phụ thân cùng với mãi mãi để lại cho hắn phòng ở, cấp trộm bán đi khi đó, gần như đánh sập hắn. Kia hai đống phòng ở, là quan càng sở hữu đối với phụ thân cùng ra ra mãi mãi ký ức, đẹp nhất ký ức. Ra ra mãi mãi lâm chung chức làm hắn bảo quản hảo bất động sản chứng. Nói là để lại cho hắn về sau cưới vợ dùng, lại không ngờ tưởng bị mẫu thân con chính mình tìm kiếm ra tới, qua tay liền bán đi. Hiện giờ bọn họ một nhà ba người trụ phòng ở, chính là dùng ra ra mãi mãi để lại cho chính mình phòng ở bán đi sau mua. Hắn không biết này hai vợ chồng dùng cái gì phương pháp thành công bán đi phòng ở, nhưng quan càng lại đối mẫu thân hoàn toàn thất vọng rồi. Ngươi đệ đệ ở hiện tại trong trường học học tập thành tích không lý tưởng, ta tưởng đem hắn đưa đến tư lập tiểu học, nơi đó quản lý chế độ muốn nghiêm khắc. Hơn nữa tiếp xúc đến đồng học cũng đều là có thân phận, như vậy đối với ngươi đệ đệ về sau có chỗ lợi. Hắn mặc dù là lại oán hận mẫu thân, lại như cũ tưởng được đến nàng chú ý, nhưng khó được tới tìm chính mình một lần, cư nhiên chỉ là vì đòi tiền. Ta không có nghĩa vụ phụng dưỡng hắn. Tào Lâm không nghĩ tới luôn luôn nội hướng nhi tử, cư nhiên có thể mở miệng cự tuyệt chính mình, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không có nghĩa vụ phụng dưỡng Đào Phong. Tào Lâm trừng mắt lạnh lẽo, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện? Như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, hắn chính là ngươi thân đệ đệ. Ân, liền tính là thân, từ tình lý vẫn là trên pháp luật tới nói, ta đều không có nuôi sống hắn lý do. Hơn nữa, ngươi ở 3 năm trước đây đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, là ngươi tự mình buộc ta đi tòa án xử lý. Tào Lâm hoàn toàn ách. Lúc này nàng không khỏi cảm thấy hối hận. Ngài sinh dưỡng ta một hồi, chờ ngài lúc tuổi già ta còn là sẽ cho ngài phụng dưỡng phí, hiện tại ta sẽ không đáp ứng. Tiểu càng nhỏ càng thấy hắn tựa hồ muốn kết thúc nói chuyện, Tào Lâm hoảng loạn giữ chặt nhi tử, mụ mụ sai rồi, chúng ta hiện tại liền đi khôi phục quan hệ, mụ mụ hiện tại thật sự không dễ dàng à, ngươi hiện tại quá đến hảo, tổng không thể đem mụ mụ liền như vậy bỏ xuống đi, tựa như ngươi nói, ta tốt xấu sinh dưỡng ngươi một hồi, lúc trước chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ ngươi, ngươi không thể như vậy đối đãi mụ mụ. Ta trước nay không nghĩ tới muốn bỏ xuống ngươi, là ngươi xem ta trói buộc không cần ta. Gia Gia mãi mãi cùng ta ba để lại cho ta phòng ở cũng làm ngươi mua, ta liền cuối cùng niệm tưởng cũng chưa. Về sau ngươi đừng tới tìm ta, nhìn đến ngươi ta trong lòng không thoải mái. Tiểu Càng, ở ta lúc trước nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi vì Đào Phong, thu người nọ một số tiền, dứt khoát từ bỏ ta. Thậm chí buộc ta đi tòa án đoạn tuyệt thân tử quan hệ, lấy thoát khỏi ta cái này con chồng trước, sợ hãi ta ngay lúc đó rèm pha hại các ngươi. Một khi đã như vậy, kia tử kia về sau liền từ biệt không thấy. Lại vô liên quan, hiện giờ ngươi lại vì Đào Phong tới tìm ta, ngươi đem ta đặt ở cái gì vị trí? Hắn liền trời sinh nên được đến ngươi yêu thương, ta liền xứng đáng bị ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao? Ta không hận ngươi, chính như phía trước nói, ngươi rốt cuộc là sinh dưỡng ta. Mấy năm trước coi như ta trả lại cho ngươi, về sau chúng ta không cần gặp lại. Không, Tiểu Càng, mụ mụ sai rồi. Quan Càng khó đến có điểm chính mình tính tình, ngày thường chính là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nam hải tử. Lúc này hắn trong lòng thống khổ ném ra Tào Lâm tay, nếu ta ra một số tiền không cho ngươi tới tìm ta, ngươi muốn nhiều ít. Những lời này, làm đang ở đau khổ nhận sai cầu xin Tào Lâm tức khắc nghỉ thanh. Nhìn đến Quan Càng nghiêm túc biểu tình, nàng thậm chí đã ở trong lòng bắt đầu có kẻ mặc cả. Tào Lâm trong ánh mắt so đo cùng tính kế, làm Quan Càng trái tim đau gần như vô pháp đứng thẳng, hắn rốt cuộc là nhiều ngốc, còn đối cái này không phụ trách nhiệm mẫu thân có mang chờ mong. Ở khó nhất gặp thời chờ, đối phương nghĩa vô phản cố vứt bỏ chính mình thời điểm, hắn nên có tự mình hiểu lấy. Đơn giản là năm đó cùng phụ thân là thân cận kết hôn, nàng khi đó có yêu thích nam nhân, chính là bởi vì Quan gia điều kiện hậu đãi, Tào gia cưỡng bách Tào Lâm gả tới rồi Quan gia. Nàng một phương diện ở Quan gia hưởng thụ ăn ngon uống tốt nhật tử, một phương diện hưởng thụ trượng phu cẩn thận che chở, lại có cảm thấy như vậy nhật tử không phải nàng muốn, hết thảy đều là bị bức bách, đồng thời đối chính mình cái này không phải cùng âu yếm nam nhân sinh hài tử, càng là lạnh lẽo. Lão công vừa chết, nàng liền 2 tháng cũng chưa chịu đựng được, gả cho thích nam nhân, mặc dù nam nhân kia cũng trải qua quá một lần hôn nhân, thậm chí điều kiện bình thường đến kết hôn thời điểm liền phòng ở đều không có. Nếu là như thế này từ đây ngừng nghỉ, Quan Càng cũng bội phục này một đôi có tình nam nữ. Nhưng bọn họ hư liền phá hủy ở, đem dục vọng động tới rồi phụ thân cùng tổ phụ để lại cho hắn phòng ở thượng, thậm chí con chính mình trực tiếp cấp trộm bán đi. Nhân ra một nhà 3 người dọn tới rồi tân kịch, hắn trụ chính là bên trong nhỏ nhất thả bối dương phòng, mỗi ngày còn muốn đối mặt mẫu thân cùng cha kế làm lơ. Từng vụ từng việc, hắn đều chôn ở trong lòng, nhưng đối phương như thế nào còn có thể chạy đến trước mặt hắn tới đòi tiền. Như thế nào, bước bất tử hắn, liền phải hướng chết bước. 2000 vạn. Tào Lâm thật cẩn thận nhìn Quan Càng, nhưng trong ánh mắt chờ mong cùng tham lam lại không cách nào che giấu. Đứng ở ngoài cửa Phương Duy nhịn không được một cái lảo đảo, sau đó xuyên thấu qua môn pha lê nhìn Tào Lâm. Nữ nhân này điên rồi đi. Quan Càng lúc này mới trả giá bao lâu, mặc dù là mã bất đình để đẩy nhanh tốc độ, cũng không có khả năng tồn hạ 2000 vạn, táng ra bại sản có thể có 1000 vạn liền đỉnh thiên, ai không biết này một hàng thu nhập từ thuế có bao nhiêu cao, tiêu dùng có bao nhiêu quý. Phía trước Quan Càng còn cùng hắn dò hỏi quá mua phòng ở sự tình, nếu là hắn có cái 5-6 ngàn vạn, ở Bắc Kinh có thể mua được thực không tồi chung cư lâu, thậm chí biệt thự cũng không có vấn đề gì, nếu hỏi, kia khẳng định là biết chính mình trong tay tiền không nhiều lắm. Vị này Tào nữ sĩ cũng thật là lợi hại, là chấn cửa hải cảng trở thành huyết bình quỷ hút máu sao. Tóm được liền nhưng kính hút máu, một chút giá thị trường đều không hỏi thăm. Đều là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, có phải hay không cùng ái nhân sinh, liền có lớn như vậy khác nhau. Lại nói, Phương Duy nhưng không tin, cái kia kêu đảo phong tiện nghi đệ đệ, có thể so sánh được với Quan Càng cái này ca ca đẹp. Hiện giờ xem ra, Tào Lâm vẫn là có một cái ưu điểm, đó chính là không xem mặt. Nhưng ngươi không xem mặt, cũng đến khiêu tình huống không phải. Xuyên thấu qua hôm nay mẫu tử nói chuyện, không thể không nói, cái này Tào Lâm chính là cái đầu góc không linh quang. Giống như hiện tại cái này trọng tổ gia đình đều là Tào Lâm lại vất vả trả giá, cái kia đệ nhị nhậm trượng phu là cái phế vật sao. Quan Càng cùng Tào Lâm lớn lên không giống, như vậy xem ra, Quan Càng giống phụ thân muốn nhiều một ít, bởi vậy có thể thấy được, Quan Càng phụ thân lớn lên tất nhiên là thực không tồi. Thật không biết cùng Tào Lâm đầu góc là như thế nào lớn lên. Đẩy cửa ra, Phương Duy trên cao nhìn xuống nhìn Tào Lâm, đối Quan Vượt địa đạo, hảo, liêu như vậy liền, nên đi đi học. Quan Càng gật gật đầu, không có lại để ý tới Tào Lâm, đã biết Phương Thúc, ta hiện tại liền đi. Nhìn đến xoay người không chút nào lưu luyến rời đi nhi tử, Tào Lâm nơi nào chịu bỏ qua, nàng còn đang đợi nhi tử hồi đáp đâu, người nếu là đi rồi, 2000 vạn không phải ném đá trên sông. Nhưng Phương Duy là ai, chợt lóe thân che ở nàng trước mặt. Tào nữ sĩ, ngươi hiện tại cùng Quan Càng chính là đã không có thân tử quan hệ, nếu là lại tiếp tục dây dưa Quan Càng tác đòi tiền tài, ta có thể báo nguy, cáo ngươi làm tiền. Tào Lâm khó thở, người nam nhân này 5 lần 7 lượt hư nàng chuyện tốt, nàng đã sớm xem người này không vừa mắt. Không chừng nhi tử kiếm tiền, đều bị hắn lấy mất. Ta tới tìm ta nhi tử, cùng ngươi có quan hệ gì, nháo đến tòa án ta cũng có lý, có bản lĩnh ngươi cáo ta. Thực hảo. Phương Duy giơ lên tay, ở trên di động ấn xuống mấy cái kiện, thực mau liền bắt thông. Nghe được bên kia truyền đến chuyển được thanh âm, Tào Lâm cả người liền dọa choáng váng. Chờ phục hồi tinh thần lại, vòng qua Phương Duy bỏ chạy ly cực quang truyền thông. Mà Phương Duy bên này, di động truyền đến một đạo thanh triệt điểm mị thanh âm, tôn kính khách hàng ngài hảo, hoan nên trí điện Trung Quốc di động 10086. Không đợi bên kia nói xong, Phương Duy liền ấn xuống cắt đứt kiện, nhìn thực mau biến mất bóng dáng, lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Trở lại văn phòng, Phương Duy chấn cửa ải càng tìm lại đây. Ngươi biết đến, ngươi đối Tào Lâm vẫn là có phụng dưỡng nghĩa vụ. Ân, ta biết. Quan Càng lúc trước lên mạng tra quá, có huyết thống quan hệ cha mẹ con cái, trừ phi là tử vong, nếu không không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ, pháp luật cũng không duy trì. Lúc trước hắn cùng mẫu thân chuyện này, kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài mẫu thân hồi nháo, hắn lúc ấy bởi vì nản lòng thoái chí đâm lao phải theo lao. Mặc dù khắp thiên hạ đều biết, Tào Lâm cùng Quan Càng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, nhưng trên pháp luật là không duy trì. Nhưng là hiện tại Tào Lâm có hoàn toàn cá nhân hành vi năng lực, cho nên ngươi có thể dựa theo chính mình tâm ý không phụng dưỡng nàng, chờ nàng không có năng lực, nên ra tiền vẫn là muốn ra, nhưng là đến lúc đó lấy ngươi năng lực, chút tiền ấy cũng liền không cần để ở trong lòng, rốt cuộc nàng có hai cái nhi tử, phụng dưỡng phí đều quán, cũng không cao. Phần 232. Phương Thúc, ta minh bạch. Biết ngươi trong lòng ủy khuất, nhưng là Quan Càng, ngươi hiện tại là công chúng nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều bị truyền thông cùng đại chúng xem ở trong mắt, đừng làm tổn hại chính mình ích lợi sự tình, chờ đến yêu cầu ngươi phụng dưỡng thời điểm, ngươi cái kia đệ đệ Đảo Phong cũng sớm đã thành niên. Ngày sau mặc dù nàng sinh bệnh, lấy ngươi năng lực cũng có thể mướn người chiếu cố, hoàn toàn không cần ra mặt. Nghe tới, đối chính mình kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Đến nỗi nói nghẹn quất, là có, nhưng tốn chút tiền trinh là có thể giải quyết sự tình, với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Quan Càng, cha mẹ ảnh hưởng là không dung bỏ qua, ngươi hiện tại muốn nhìn thẳng vào chính mình, không cần trong tương lai, đi lên mẫu thân ngươi lộ, biết không? Phương Thúc ngài yên tâm đi, ta từ nhỏ đều là phụ thân giáo dục lớn lên, ta sẽ không quên. Vậy là tốt rồi, đi đi học đi. Lúc sau có lẽ sẽ có phiền toái, nhưng là tổng có thể giải quyết. Nhân sinh nơi nào có từ đầu tới đuôi thông thuận, lần đầu tiên làm người, ai mà không dẫm lên cục đá sờ soạng quá này sông dài. Ân, Cung Sóc cùng Lục Nhan không tính lần đầu tiên. Chơi một ngày Lục gia tiểu huynh đệ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn về đến nhà, Cung Sóc trên cơ bản là toàn bộ hành trình nhân viên hậu cần, Lục ba Lục mẹ còn lại là bồi hai cái tôn tử chơi đùa, kết quả Lục mẹ trở về tinh thần tốt nhất, Lục ba lại mệt nâng bất động chân. Nãi nãi, chúng ta về sau còn đi chơi nha. Thử Du đệ đệ hưng phấn nói. Cũng không quản ở phía sau vẻ mặt đau khổ bạn già, Lục mẹ hứng thú bừng bừng gật đầu đáp ứng xuống dưới, hành, chờ ngày nào đó chúng ta lại đi. Lục Nhan về đến nhà, Lục mẹ cùng Cung Sóc ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, hai anh em không có ở phòng khách, nhưng thật ra Lục ba nằm nghiêng ở sofa, một bộ tinh thần không tốt bộ dáng. Chào hỏi, tiến lên dùng mu bàn tay dán ở Lục ba trán thượng. Ngài lao đây là làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Lục ba đẩy ra khuê nữ tay, mệt. Hôm nay làm gì? Không nên à, hai anh em giống nhau đều quấn lấy mãi mãi thời gian tương đối nhiều, bởi vì đi theo Gia Gia bên người, bọn họ Gia Gia cơ bản hỉ tĩnh không mừng động. Dẫn bọn hắn hai đi công viên giải trí chơi, ta và người ba đi theo hai hải tử chơi một ngày, nhưng không mệt không nhẹ sao, ngày thường còn thường xuyên rèn luyện đâu, thể lực liền ta đều không đổi kịp. Lục mẹ nhịn không được phun tào, ta phía trước ở trên mạng nhìn đến một cái mau 70 tuổi lão nhân ra ngày thường liền thích rèn luyện, kia dáng người kia khuôn mặt, bảo dưỡng cùng hơn 20 tuổi đại tiểu hỏa tử dường như, chờ rảnh rỗi cho ngươi ba làm trường tập thể hình tạp cùng bơi lội tạp, làm hắn cũng nhiều đi rèn luyện. Lục Nhan Phúc cười ra tiếng tới, mẹ, ngại nhưng kiềm chế điểm, chọc ta ba ghen nhưng đến không được. Ta đây là cho nàng kích thích, cổ vũ. Hừ, ngươi đây là tưởng kích thích ta tắt thở còn kém không nhiều lắm. Lục ba tức giận nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Ban ngày chơi quá mệt mỏi, ăn cơm xong hai vợ chồng tiện tay bắt tay, hòa hảo như lúc ban đầu đi bộ về nhà nghỉ ngơi. Chương 60-060 viên tinh, khởi tố. Bọn họ một nhà ở trong phòng khách làm ầm ĩ trong chốc lát, Cung Sóc liền ôm hai nhi tử lên lầu. Đi rồi, tắm rửa ngủ đi. Ba ba ba ba, cùng nhau tẩy. Thử Hy ôm Cung Sóc cổ nói. Hành, ta ra ba đêm nay cùng nhau tẩy. Phụ tử ba người ở cách vách trong phòng tắm lăn lộn mau một giờ, Cung Sóc mới trở lại phòng ngủ. Đại sĩ Giáng sinh muốn khai kết hôn bỏ, buổi sáng cho ta gọi điện thoại, muốn đi sao? Lục Nhan chớp chớp mắt, cân nhắc một lát, sau đó lắc đầu, ta không nghĩ động, mười mấy giờ phi hành à, ngẫm lại liền thống khổ. Cung Sóc xốc lên góc chăn chui vào đi, đem người ôm vào trong ngực dựa vào đầu vai, vậy không đi, ta buổi sáng từ chối nàng. Kỳ thật ta man thích đại sĩ, tính cách thực không tồi, thực dễ dàng ở chung. Điểm này Lục Nhan không phủ nhận. Làm bằng hữu là không tồi, bất quá ta chịu không nổi nàng, quá nháo. Hai nhà lao ra từ tuổi trẻ khi quen biết, theo lý thuyết vãn bối quan hệ cũng sẽ không kém, nhưng hắn cùng đại sĩ liền bạn tốt đều không tính là, hoàn toàn là đối phương tự quen thuộc. Làm bằng hữu, cũng là muốn giảng duyên phận. Rất nhiều người đều thờ phụng ánh mắt đầu tiên ấn tượng, nếu ấn tượng đầu tiên không tốt, về sau chỉ sợ cũng không thế nào tưởng tiếp xúc. Cung Sóc không phải, hắn là ở cùng Đại Sĩ khi còn nhỏ gặp qua nhiều lần, đoán được ra cái này kết luận. Kết hôn đối tượng là vị kia kêu cờ giỏ người mẫu sao? Không phải, hình như là một vị thực nổi danh dốc ẻn dồn ca sĩ. Hào đi. Ngưu nhân A. Lúc này mới bao lâu, phía trước như vậy thích xoáy ca bạn trai liền thay đổi, quả nhiên, người với người tình yêu xem là bất đồng. Nếu, ta là nói nếu, cùng Đại Sĩ kết hôn chính là ngươi, ngươi có thể hay không lo lắng? Sẽ, liền tính vừa mới bắt đầu không thành vấn đề, lúc sau cũng sẽ đỉnh đầu chăn dê. Cung Sóc trả lời thực khẳng định, Đại Sĩ cùng Lộ Dạ cảm tình thực hảo, nàng rất nhiều ý tưởng đều là chịu Lộ Dạ ảnh hưởng, không có yến sách ký ức, ta khả năng kiên trì chính mình độc thân, thẳng đến gặp được có thể đi đến cùng nhau. Bất quá may mắn, gặp ngươi. Đúng vậy, ngươi là trên đời này may mắn nhất nam nhân. Thật hiểu biết ta. Bọn họ không biết chính là, lúc này Lộ Dạ đang ở bay đi Trung Quốc quốc tế chuyến bay thượng. Buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu, Cung Sóc đang ở trong công ty xem văn kiện, bên cạnh điện thoại liền vang lên. Theo sau chuyển được ấn xuống loa, không đợi hắn mở miệng, bên kia quen thuộc thanh âm bay ra. Hắc, thân ái, buổi chiều hảo. Ta bên này là buổi chiều, ngươi bên kia là rạng sáng, thời gian này gọi điện thoại có việc sao? Lộ Dạ lúc này nghe tinh thần cũng không tệ lắm, ta cảm thấy ngươi hẳn là tới sân bay tiếp ta. Bắc Kinh quốc tế sân bay. Cung Sóc không cấm đỡ chán. Đúng vậy. Vẫn là ngươi muốn cho ta đi nhờ sĩ đi tìm ngươi. Lộ Dạ không thèm để ý cái này, nàng cảm thấy chính mình hiện tại như cũng là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ cô nương, bởi vậy nhưng Cung Sóc ở chung nửa điểm đều không giống mẫu tử. Cung Sóc thuận miệng cho nàng một cái địa chỉ, ngươi đi nhờ xe taxi lại đây đi, ta bên này qua đi tiếp ngươi, còn phải đợi hơn một giờ, trên đường kẹt xe nghiêm trọng. Tốt, thân ái, chờ lát nữa thấy. Lộ Dạ lúc này khấu thượng kính râm, dẫm lên 10cm nạm toàn giày cao gót. Liêu một đầu màu nâu cuộn sóng tóc ăn, ở vạn chúng chú mục hạ, một tay vác màu đen giản lược bao bao, một tay kéo dương hành lý, đi ra sân bay. Buổi chiều mau 5 giờ trùng, Lộ Dạ mới đến công ty, sau đó đã bị dưới lầu chờ lâu ngày đặc trợ cấp thỉnh tới rồi văn phòng nội. Cung Sóc tiến lên cùng mẫu thân ôm một chút, tới phía trước như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại. Thưởng cho ngươi một kinh hỉ nha. Lộ Dạ quay đầu đánh giá trước mắt văn phòng, đối này tương đối vừa lòng, ta ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Ngươi không có ý kiến đi. Ta có thể có ý kiến gì, ngươi hai cái tôn tử đều mau 3 tuổi mới nghĩ lại đây, còn tưởng rằng ngươi thật sự chơi điên rồi đâu. Nga thân ái, đừng nói như vậy ta chỉ là tìm được rồi chân ái. Ân, chân ái. Một năm có thể đổi hai cái chân ái, mất công tính cách không nhiều lắm vấn đề, bằng không không chừng muốn ăn nhiều ít mệt đâu, Johan có khỏe không? Hắn phi thường hảo, thân ái ngươi đừng lo lắng hắn, ngươi quá đến hạnh phúc, chúng ta liền vui vẻ. Cung Sóc lắc đầu. Như thế nào phía trước câu nói kia như vậy biệt nữ đâu? Johan thân thể đã càng ngày càng kém, nhưng kiên trì cái mấy năm vẫn là không thành vấn đề. Hắn đích xác không lo lắng Johan, bất quá chính là thuận miệng hỏi một chút, mặc dù là hiện tại loại trạng thái này, cũng có nữ nhân nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, có tiền, tùy hứng. Đối với tình huống như vậy, Cung Sóc sẽ không buồn xịn, đối phương điểm này yêu cầu, nàng vẫn là có thể thỏa mãn. Lái xe mang Lộ Dạ về đến nhà. Lục ba lục mẹ lúc này đang ở trong phòng khách bồi hai cái tiểu bảo bối xem TV. Gia trẻ tứ khẩu nghe được động tĩnh, quay đầu lại công phu, liền nhìn đến Cung Sóc bồi một vị ngoại quốc đại mỹ nhân đi vào tới. Hải, các ngươi hảo a. Lộ Dạ phất tay cùng bốn người chào hỏi. Ba ba. Hai cái tiểu hoa nhi xuống tới, từng người ôm một cái đùi, ngửa đầu nhìn trước mặt Lộ Dạ. Cung Sóc một tay một cái, đem người xách đến trong lòng ngực ôm. Ba mẹ, đây là ta mẫu thân, Lộ Dạ. Lộ Dạ. Đây là ta nhạc phụ nhạc mẫu. Lục ba lục mẹ vừa nghe, vội vàng tiến lên đây tiếp đón người nhập tòa. Bọn họ hai nhà chính là thông gia, phía trước nhưng thật ra nghĩ thấy một mặt, nhưng hôm nay nhai hải rác, khoảng cách quá xa. Hai nhà lại không có cấp bọn nhỏ làm tiệc rượu, chạm vào cái mặt cũng không dễ dàng. Thử Hy, Thử Du, đây là nãi nãi. Lục mẹ nói xong, thoảng qua thần tới, Nga, bọn họ có tiếng Anh tên, là Cung Sóc cấp lấy, ca ca kêu à rồng, đệ kêu leo. Hải. Ta các bà bối, làm tổ mẫu ôm một cái. Lộ Dạ rốt cuộc là không có nhịn xuống, dôi tay đem hai cái đáng yêu tiểu tôn tử ôm vào trong ngực, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, cảm ơn các ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh. Hai anh em có thể là cảm nhận được huyết thống quan hệ, thực mau liền cùng Lộ Dạ quen biết lên. Mà đối với này hai đứa nhỏ hành vi lễ nghi phương diện, Lộ Dạ đặc biệt vừa lòng, thực mau liền cùng lục mẹ cho tới cùng nhau. Thậm chí còn đem chính mình mang đến đồ vật cùng lục mẹ chia sẻ, nâng cấp trong nhà tất cả mọi người chuẩn bị. Mang nhiều nhất chính là hai anh em lễ vật, này hai hải tử cao hứng đến không được. Lục Nhan về đến nhà, liền nhìn đến hai vị mẫu thân ngồi ở trong phòng khách liêu đến khí thế ngất trời, hai nhi tử còn lại là phân biệt bị ngoại ngoại ôm chơi đùa. Lộ dạ, nàng lắp bắp kinh hãi, đến đây lúc nào? Như thế nào không có gọi điện thoại trước tiên thông chi một tiếng? Nga thân ái, ta chỉ là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Lộ dạ giải thích nói. Lục Nhan tiến lên cùng nàng ôm một chút, ta thực kinh hỉ, hoan nghênh ngươi đã đến. Cảm ơn ngươi vì ta sinh như vậy đáng yếu hai cái tiểu thiên sứ. Một phen nói chuyện với nhau qua đi, Lục Nhan đi vào phòng bếp giúp lão công cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Ngươi cũng không biết. Tiến đến hắn bên thai thấp giọng hỏi nói. Ân, nàng là buổi chiều 2 điểm nhiều tới rồi sân bay mới cho ta gọi điện thoại, thật không hiểu chuyện. Cung Sóc thở dài, tiểu ngư, ngươi trước lên lầu chuẩn bị một phòng đi, nơi này ta tới liền hảo. Cũng đúng. Lục Nhan đi trên lầu hỗ trợ thu thập hảo trong đó một phòng, đảo cũng không phiền thoái, trong nhà định kỳ có gia chính công ty lại đây toàn diện tổng vệ sinh, ngày thường bọn họ hai vợ chồng cũng sẽ thừa dịp nhàn rỗi thu thập một chút, mỗi ngày còn có cha mẹ hỗ trợ đơn giản rửa sạch. Mặc dù phòng cho khách không ai trụ, phòng cũng bố trí thử cấm áp. Lộ dã lại đây hẳn là trụ không được bao lâu, rốt cuộc nàng chính là một vị chức nghiệp nữ cường nhân, có chính mình công ty yêu cầu xử lý. Bản thân hẳn là bọn họ qua đi thăm, điểm này Lục Nhan tự nhận là làm không đủ. Nhưng ở làm Khương Du thời điểm, từ thiếu nữ đến lúc tuổi già, trừ bỏ ở tuổi trẻ thời điểm bởi vì các loại hội nghị xuất ngoại, trên cơ bản nhi tử tiếp quản gia nghiệp sau, nàng liền bắt đầu một bên đại ở phòng thí nghiệm, một bên cấp học sinh tiến hành giảng bài, không còn có rời đi qua trong nhà. Người khó tránh khỏi sẽ có tính trơ, đồng dạng sinh hoạt thói quen bảo trì thời gian lâu rồi, liền rất không muốn đi làm ra thay đổi. Hùng chi ra một chuyến quốc, tuyệt phi mười mấy giờ phi hành thời gian vấn đề, đi phía trước chuẩn bị công tác nhớ tới cũng lệnh người ra đầu tê dại. Có lẽ là thật sự bị Khương Du nhân sinh ảnh hưởng tới rồi, nàng hiện tại tính cách là càng ngày càng hướng bên kia dựa sát. So với chạy ngược chạy xuôi hoặc là đối mặt các loại xã giao, nàng càng nguyện ý trong nhà cùng phòng thí nghiệm hai điểm một đường. Cũng may bên người có Cung Sóc ở, bằng không chính mình hiện tại nói không hảo thật sự có thể đem chính mình cấp nghẹn chết. Thu thập hảo phòng xuống lầu, cơm chiều cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Mọi người gom lại bàn ăn trước, Lộ Dạ nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa chính mình dùng cơm bộ dáng, nhịn không được đại gia ca ngợi. Người phương Tây cảm xúc tương đối ngoại phóng, khen khởi người tới nửa điểm đều không hàm xúc, nhưng không chịu nổi Lục Ba Lục Mẹ là tính cách truyền thống người, bị đối phương hoa thức ca ngợi cấp nói thật ngượng ngùng. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Lộ Dạ là cái thực dễ dàng ở chung người, cùng Lục Mẹ liêu đặc biệt đầu cơ. Khen chính mình, Lục Mẹ thật sự không thích hứng, nhưng khen khởi hai cái tôn tử tới, hai người có thể đạt thành nhất trí. Sáng sớm, hai vợ chồng xuống lầu khi, liền nhìn đến Lộ Dạ đã ở trong phòng khách uống cà phê. Dậy sớm uống cà phê đen không tốt, ngươi cái này thói quen đến sửa lại. Cung Sóc tiến lên đổ hai chén nước, đưa cho Lục Nhan một ly, hai người bọn họ đâu? Ở bên ngoài. Lộ Dạ không thèm để ý nhi tử lời nói, nàng đời này chỉ hy vọng chính mình sống được tiêu sái vui sướng, đến nỗi khác, về sau lại nói, ta làm cơm sáng, cùng nhau ăn đi. Lục Nhan cười nói, ta mới vừa biết Lộ Dạ ngươi sẽ nấu cơm. Phần 233. Đừng ôm quá lớn hy vọng, nàng chỉ biết làm sandwich cùng chiên trứng, không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Cung Sóc tiếp đón các nàng trước chờ, theo sau đi trong phòng bếp lại chuẩn bị làm điểm khác. Lộ Dạ cũng không có bởi vì nhi tử phá đám có bất luận cái gì không vui, một tay chống cằm, nghiêng người nhìn trong phòng bếp bận rộn nam nhân. Thân ái, có nghĩ tới về sau đưa hai người bọn họ đi Mễ Quốc đọc sách sao? Tuy nói vừa mới cùng tôn tử tiếp xúc, nhưng này hai cái bảo bối quá đáng yêu. Lộ Dạ còn chưa rời đi cũng đã liên tiếp. Lục Nhan đối này cũng không cự tuyệt, kia cũng muốn quá chút năm, chờ cao trung thời điểm, nếu là ngươi cảm thấy ở bên kia cô đơn, có thể đem bọn họ nhận được bên kia đi đọc sách. Thân ái, ngươi thật là thái thái thật tốt quá, ta yêu ngươi bảo bối. Được đến chính mình muốn đáp án, Lộ Dạ nhiệt tình ôm Lục Nhan một chút, cờ dít, ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Cung Sóc lắc đầu, hắn cùng thê tử đối hài tử giáo dục, trên cơ bản ở bảo đảm thứ ba xem cơ sở thượng. Áp dụng chính là nuôi thả trạng thái. Đến lúc đó hai người bọn họ muốn đi nơi nào đọc sách, Cung Sóc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người bọn họ muốn hài tử, cũng không phải vì dưỡng già hoặc là nối dõi tông đường, mà là đơn thuần nhất muốn hài tử cái này lý do. Một cái sinh mệnh sinh ra, bản thân nên là thuận thế mà làm, không nên bị bất luận kẻ nào giao cho bất luận cái gì gông xiềng hoặc là trách nhiệm. Đó là đối sinh mệnh không tôn trọng. Đối với cái loại này đem con cái chặt chẽ nắm chặt ở trong tay cha mẹ, thậm chí con cái kết hôn sau cũng muốn không ngừng trương hiển chính mình quyền uy, loại này hành vi luôn là làm Cung Sóc vô pháp lý giải, liền bởi vì ngươi đem bọn họ sinh hạ tới, liền có quyền lợi thao tác bọn họ nhân sinh sao. Làm Yến Sách thời điểm, Cực Quang tập đoàn ở Yến Tử Hy tiếp nhận trước kia cũng đã là một tòa quái vật khổng lồ, mỗi năm lợi nhuận cao đến lệnh người giật mình. nhưng hắn lại trước nay không có đem Yến Tử Hy coi như đời kế tiếp người thừa kế tới bồi dưỡng, là đứa nhỏ này chính mình làm ra quyết định, ở hắn dò hỏi nhi tử thời điểm, hắn nói về sau sẽ tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Nếu lúc ấy Yến Tử Hy lựa chọn chính là khác phương hướng, Yến Sách cũng sẽ không có dị nghị, cùng lắm thì mời một vị đứng đầu chức nghiệp giám đốc người. Cung Sóc Tổng cảm thấy, có thể trở thành hắn cùng Lục Nhan hài tử, khẳng định là đầu hảo thai. Ăn cơm sáng. Hắn tiếp đón một tiếng, ở bên ngoài chơi đùa hai tiểu tử hi hi ha ha người truy ta đuổi xuống tới. Cơm sáng trừ bỏ sandwich cùng chiên trứng, còn có Cung Sóc chuẩn bị bánh bao nhỏ cùng thơm ngọt tuyết lê cháo. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, uống nhiều điểm tuyết lê cháo nhuận phổi khỏi ho, thực không tồi. Mặt khác còn có mấy thứ khẩu vị tương đối thanh đạm tiểu thái, đây đều là Lục mẹ chính mình ướp. Ban đầu ướp thời gian lâu rồi sẽ tương đối hàm, dùng ăn phía trước yêu cầu hiện tại trong nước ngâm mấy lần, làm khẩu vị biến đạm, sau đó gia nhập một chút gia vị liêu, nhà bọn họ bữa sáng cơ bản đều là cái này. Lộ dạ này thật đúng là chính là lần đầu tiên ăn, đương nhiên bánh bao nhỏ không phải, mấy năm trước bọn họ hai vợ chồng ở Mễ Quốc ở một đoạn thời gian, lộ dạ vẫn là ngẫu nhiên qua đi cùng bọn họ phu thê ăn bữa cơm. Lần này chuẩn bị ở Bắc Kinh đãi nửa tháng, mục đích chính là đến xem một đôi tôn tử thuận tiện du lịch, đến nỗi Cung Sóc. Sớm đã là cái một mình đảm đương một phía người trưởng thành rồi, xem cùng không xem đối phương cũng có thể sinh hoạt thực hảo, lộ dạ cũng không lo lắng. Kỳ thật lúc sau Lục mẹ đối lộ dạ cùng Cung Sóc loại này mẫu tử quan hệ cảm thấy thực mê, nếu là hai người bọn họ không nói, người khác nhìn căn bản liền không giống như là một đôi mẫu tử, thấy thế nào đều chỉ cùng bằng hữu bình thường dường như. Hương vị thực không tồi. Đi thời điểm có thể cho ta mang một ít sao? Lộ ra hỏi. Quá nhiều khả năng không được, chút ít nói ta có thể giúp ngươi chuẩn bị tốt, trở về ngươi trực tiếp gia nhập thích gia vị liêu là được. Đương nhiên còn phải đem dưa muối để ráo. Cảm ơn. Lộ ra không quá để ý, dù sao trong nhà chỉ có nàng một người, mang quá nhiều cũng rất khó ăn xong, mặc dù là thiếu mang điểm, cũng đủ nàng ăn được mấy ngày rồi. Này đó thanh khẩu tiểu thái, lộ ra càng thích ướp cà rốt cùng cải trắng bọn. Đương nhiên đường giấm tỏi hương vị cũng thực không tồi, chua chua ngọt ngọt thực hợp nàng ăn uống, chính là không trải qua ăn, nàng buổi sáng liền chính mình ăn một đầu đường giấm tỏi, còn rất có điểm chưa đã thèm hương vị. Nghĩ nếu đại không bao nhiêu, không bằng ở bên này ăn nhiều một chút, miễn cho về nước sau nhớ mong. Lộ dạ, thích nói, kỳ thật này đó thực hảo chế tác, làm ta mụ mụ cho ngươi viết cái chế tác phương pháp, sau khi trở về ngươi có thể chính mình làm. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi thân ái, ngươi thật là quá chi kỷ. Lộ dạ quyết định ban ngày liền hỏi một chút Lục mẹ, này mấy món ăn sáng cùng đường giấm tỏi chế tác phương pháp. Ba ba mụ mụ hôm nay không đi làm sao? Tử Hy chậm gì gì phủng một viên bánh bao nhỏ ăn, ngẫu nhiên uống một ngụm cháo. Nãi nãi từ ngoại quốc lại đây, hôm nay ba ba mụ mụ không đi làm, chúng ta ban ngày mang theo nãi nãi cùng nhau đi ra ngoài chơi, muốn hay không đi bỏ trường thành nha. Thời gian này không tính lãnh, đi ra ngoài nhìn xem nhưng thật ra không tồi. Nói khả năng người khác không quá tin. Làm sinh trưởng ở địa phương Bắc Kinh người, Lục Nhan từ nhỏ đến lớn đi qua trường thành số lần, chỉ có 2 lần. Một lần là tiểu học thời điểm bị cha mẹ mang theo đi, mặt khác một lần là ở đại học khi cùng mang theo trong phòng ngủ đồng học đi. Có người nói, du lịch kỳ thật chính là từ chính mình xem đủ rồi địa phương đi người khác xem đủ địa phương, phi thường có đạo lý. Cố Cung nàng đi số lần nhưng thật ra nhiều một ít, trên cơ bản phùng triển lãm đều sẽ đi xem, nàng thích xem những cái đó trải qua quá dài lâu lịch sử văn vật. Mặc dù những cái đó văn vật chỉ là không có sinh mệnh đồ vật, chính là lại lẳng lặng bãi tại nơi đó, về phía trước tới thưởng thức người giảng thuật một đoạn không tiếng động lịch sử. Lần này lộ dạ lại đây, hành trình nhưng thật ra không khó an bài, tốt xấu là thủ đô, du ngoạn địa phương vẫn là không ít. Biết hôm nay ba mẹ đều ở nhà, thậm chí còn có thể bồi bọn họ cùng nhau chơi, hai cái tiểu khả ái ức chế không được vui sướng. Chỉ là ở vừa ra đến trước cửa, Lục Nhan điện thoại lại vang lên. Mặt khác đại nhân nhưng thật ra không phản ứng. Hai cái tiểu khả ái lại vèo nhìn qua, gắt gao nhìn chằm chằm mụ mụ. Lục Nhan mạc danh cảm thấy da đầu tê dại, vẫn là cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là Phương Duy. Chuyển được lúc sau, nhưng thật ra không có đại sự, lại cũng không tính tiểu. Tào Lâm bởi vì không có từ quan càng nơi này bắt được tiền, dưới sự tức giận tìm được rồi luật sư cố vấn, biết được nàng cùng quan càng vẫn là mẫu tử quan hệ, hơn nữa ở bất luận cái gì thời điểm đều không có đoạn tuyệt khả năng tính, cả người liền bắt đầu bành trướng đi lên. Chuẩn bị làm luật sư khởi thảo một phần đơn khởi tố, muốn đem quan cảng cái này không hiếu thuận nhi tử cáo thượng tòa án, yêu cầu đối phương bồi thường chi trả phụng dưỡng phí. Tào Lâm là cái gì bằng cấp? Lục Nhan hỏi. Phương Duy đỡ chán, rất là bất đắc dĩ, nghe nói là cao trung tốt nghiệp, trước mắt ở một nhà chế tạo nhà xưởng đảm nhiệm phòng chủ nhiệm. Một chút thưởng thức đều không có. Lục Nhan cũng không cấm đau đầu lên, cho nên, nhà ai luật sư như vậy nhiệt tâm. Tào Lâm nếu yêu cầu quan càng chi trả phụng dưỡng phí, quan càng liền không có cự tuyệt quyền lợi, đây là pháp luật sở quy định. Nhưng là, Tào Lâm tựa hồ quên mất một chút, đó chính là lúc trước quan gia hai căn hộ, đều để lại cho quan càng một người, nhưng Tào Lâm lại ủy vào lúc ấy quan càng tuổi còn nhỏ, trộm đem phòng ở bán đi, này đủ để cho nàng gánh vác pháp luật trách nhiệm. Thật sự muốn thanh toán, Tào Lâm chỉ sợ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu đối phương muốn làm như vậy, kia chúng ta cũng không cần khách khí, hết thảy đều đi pháp luật trình tự đi, bất quá vì quan càng tốt, chuyện này ngươi vẫn là cùng đối phương luật sư trước tiên câu thông một chút. Phương Duy ở bên kia đáp ứng xuống dưới, cái này kêu chuyện gì nhi a? Kỳ thật ngươi không cần như vậy chính trực, nghe ta, tìm người giáo huấn vài lần, tự nhiên liền sẽ nhớ kỹ giáo huấn. Tào Lâm người này không được, nàng hiện tại trượng phu cũng chỉ định không phải cái thứ tốt, này sau lưng không chừng có đối phương bày mưu đặt kế. Có chút người luôn thích toàn pháp luật lỗ hổng, cho người khác không ngừng chế tạo phiền toái, chúng ta tự nhiên không thể chỉ là bị động ứng đối, thời gian như vậy quý giá, không cần thiết lãng phí ở nhân tra trên người. Chương 61061 viên tinh, ấu chỉ. Phương Duy bị nghẹn một chút. Đình chỉ, cái này tư tưởng rất nguy hiểm, đối quan càng tương lai phát triển bất lợi. Vạn nhất bị tin nóng, mặc kệ quan càng như thế nào hủy khuất, cuối cùng đối hắn ảnh hưởng đều là không thể nghịch, vẫn là dùng phía trước hai phòng xếp sản, cùng Tào Lâm nói chuyện đi, thật sự không thể đồng ý, vậy khởi tố đối phương. Ngươi xem làm, hai ngày này ta liền không đi công ty, có việc lại cho ta gọi điện thoại. Hảo. Tiểu Khả ai biết mụ mụ hôm nay không đi làm, kia khẩn nhìn chằm chằm tầm mắt rốt cuộc là rút về đi. Tuy nói lần này là bởi vì lộ ra lại đây, mới đi trưởng thành du ngoạn, trong nhà hai cái tiểu khả ái cũng là lần đầu tiên đi, biểu hiện dị thường hưng phấn. Nếu là bình thường, chuyên môn đi bỏ trưởng thành, bọn họ sẽ đi nhờ giao thông công cộng hoặc là tàu điện ngầm đường bộ, hôm nay cả nhà đồng thời xuất động, còn có hai đứa nhỏ, liền tự giá. Bình thường xe liền có thể, năm cái đại nhân hai đứa nhỏ, hai tử bị hai vị mãi mãi ôm vào trong ngực. Cũng là vì ở bên trong xe dung không gian khá lớn, sẽ không cảm giác được chen chúc. Trường Thành là Trung Quốc vĩ đại nhất cổ kiến trúc chi nhất, cơ hồ cả năm đều có trung ngoại du khách tới nơi này ngắm cảnh du lịch, đương nhiên sinh trưởng ở địa phương người địa phương cũng không ít. Đặc biệt là một ít thượng tuổi lão nhân, luôn thích thường xuyên tới bên này đi một chút nhìn xem, ôm đồn một chút Trường Thành trong ngoài tráng lệ núi sông. Lục Nhan liền nhận thức như vậy một vị lão nhân, trên cơ bản mỗi cái tuần đều phải tới Trường Thành 2-3 lần, giống nhau đều sẽ đến Bắc Lầu 8 đi một cái qua lại, thể lực so với tuyệt đại đa số người đều phải cường. Vị này lao nhân tuổi tác năm nay mau 80, so với lao thái gia chỉ tuổi trẻ cái vài tuổi, cũng chính là mấy năm nay thân thể tựa hồ không quá nhanh nhẹn, lại cũng như cũ kiên trì mỗi cái tuần đi một lần. Loại sự tình này đều không phải là Lục Nhan một người biết được, hiện giờ video truyền thông thịnh hành hôm nay, lão nhân ra bỏ Trường Thành thân ảnh thường xuyên bị chụp đến, cũng coi như là một vị người nổi tiếng trên Internet. Chỉ là hiện tại bản địa người trẻ tuổi đi không nhiều lắm, rốt cuộc công tác gáp lực đại, cạnh tranh kịch liệt. Ngày thường trừ bỏ công tác, phàm là có nhàn rỗi thời gian đều nghĩ đãi ở nhà trạch lười biếng, thậm chí liền hẹn hò đều nhấc không nổi hứng thú tới, càng đừng nói tới bỏ Trường Thành như vậy cao thể lực hoạt động. Dù sao Lục Nhan đối du lịch không thế nào ham thích. Bất quá thế giới này Trường Thành hai bên đều là lọt vào trong tầm mắt hồng diệp đầy trời, thật sự đáng giá tới đi một chuyến. Bọn họ đoàn người ban đầu là cưỡi xe cắp đi lên, rốt cuộc Lục Nhan đối chính mình thể lực cũng không tự tin, này một trên một dưới. Buổi tối trở về chỉ sợ cũng đến tê liệt, đi nhờ xe cắp đến trên đường, bọn họ bắt đầu đi bộ hướng lên trên bò, cung sóc đi theo nhi tử mặt sau nhìn bọn họ, Lục Nhan tắc bồi ba vị trưởng bối, nghe bọn hắn vừa đi vừa liêu. Lục ba dùng một ngụm không phải đặc biệt tiêu chuẩn tiếng Anh, cùng Lộ Dạ nói lên Trường Thành lịch sử chuyện xưa, nghe được đối phương mùi ngon. Lộ Dạ phía trước chọn dùng Thời Vi làm tạp chí bìa mặt, một thân hoa lệ hán phục, làm cầm lấy tạp chí thịnh hành toàn mễ, thậm chí khiến cho một cổ cực đại hán phục nhật triều. Mà hiện tại nhìn đến này rộng lớn mạnh mẽ Trường Thành cảnh tượng, cố ý đem nơi lấy cảnh phóng tới nơi này, lại lần nữa mời một vị châu Á người mẫu, phương Đông cổ điển ý nhị hầu hạ tới làm tạp chí bìa mặt. Lần trước bìa mặt đã là 3-4 năm trước. Ba ngươi xem, có người ở chỗ này loạn viết loạn họa. Bởi vì vóc dáng lùn, hai cái hoa hoa có thể nhìn đến phía dưới tường thành bộ dáng, lúc này trên vách tường có người viết 20 đến đây một du khắc ngân, nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút năm đầu. Cung sóc cong lưng nhìn nhi tử ngón tay phương hướng, xoa xoa hai người đầu nhỏ. Đây là không đạo đức hành vi, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm như vậy. Hai anh em gật gật đầu, tay cầm tay bộ dáng phá lệ thảo hỉ. Ta cùng ca ca đều là hảo hài tử, mới sẽ không loạn viết loạn hòa đâu. Ngoan, thật không hổ là ta hảo nhi tử. Đi rồi ước sao nửa giờ, Lục Nhan liền cảm thấy chính mình cẳng chân bắt đầu toan trướng, nghĩ đến chính mình có chút nhật tử không có rèn luyện, không khỏi có điểm hể vải cùng hối hận. Xem ra sau khi trở về, tập thể hình vẫn là muốn một lần nữa bắt đầu, tuy nói thể trọng không có gia tăng, có thể đi như vậy một chút lộ liền bắt đầu thở hừng hộp, cũng không phải là một chuyện tốt. Cả ngày xuống dưới, Lục Nhan về đến nhà liền mềm. Ngày kế bồi Lộ Dạ đi cố cung tham quan, đừng nhìn như thế, cũng như cũng mệt nàng mệt mỏi bất kham. Cho nên nói, du lịch thật sự không có gì tốt, đương nhiên cũng muốn phân tình huống, đơn thuần ăn nhậu chơi bời kia còn hảo. Lại lần nữa trở lại công ty, nàng tinh thần còn không phải thực hảo, hai ngày mệt mỏi, ít nhất phải dùng răm ba bữa mới có thể hoãn lại đây. Xử lý như thế nào? Cơm trước khi, Lục Nhan cùng Phương Duy ngồi ở cùng nhau. Phương Duy hướng nàng so một cái ok thủ thế, không thành vấn đề, Tào Lâm bên kia từ bỏ quan cảng, so với kia không thực tế kết xù phụng dưỡng phí, bọn họ càng luyến tiếp từ bỏ kia hai căn hộ ích lợi, rốt cuộc luật sư đều cùng nàng minh xác nói qua, há mồm liền phải mấy ngàn vạn phụng dưỡng phí, pháp luật là sẽ không cho duy trì, rốt cuộc quan cảng tài lực cũng không duy trì. Cho nên, nói đến cùng, Tào Lâm nếu là thật sự muốn dây dưa rốt cuộc, ngược lại là nàng bên kia muốn dẫn đầu ăn một cái lỗ nặng. Nếu là quan càng kiên trì phải về hai phòng xếp sản, hiện giờ kia hai căn hộ thị giá trị, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, Tào Lâm bên kia chỉ sợ đến táng ra bại sản. Phần 234. Sau lưng có người xuất lực. Có, mấy phương thế lực, bất quá chúng ta chiếm cứ chủ đạo, nếu là đối phương còn muốn tiếp tục dây dưa, chúng ta có thể sưu tập tư liệu, đem đám kia người tuân ra đi. Quan càng trước mắt nhiệt độ cũng không phải là như vậy dễ chọc, đều là có thân phận người, ai cũng không muốn liều mạng. Cuối cùng ngược lại chọc đến một thân tao. Lục Nhan chậm gì gì ăn trước mặt Kim Lũ Tôm, cái này Tào Lâm chính là một viên bom không hẹn giờ. Không có biện pháp, ai làm nàng là quan càng mẹ đẻ đâu, liền tính nàng lại không xứng trước, một khi nổ mạnh, quan càng cũng chưa biện pháp chỉ lo thân mình. Phương Duy đối này cũng thực đau đầu, ở cái này trong vòng, bị người một nhà kéo chân sau mà thân bại danh liệt lại không phải cái lệ, huyết thống, có đôi khi thật là cái lệnh người châm chọc từ ngữ. Mặc kệ như thế nào, hiện tại tận lực đem hết thể nỗi lo về sau đều giải quyết. Yên tâm, kia hai phòng xếp sản sự tình, ta đã pháp vụ bộ bên này tiến hành xử lý, đến lúc đó sẽ trình mặt trên tiến hành tư pháp công chứng, sẽ không trong lén lút giải quyết, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, mặc dù lại lần nữa gặp phải ngăn trở cũng có thể đứng lên, chờ ngày sau đi xa, lại có người lấy chuyện này nhảy ra tới tính sổ, nói không chừng mới là chí mạng đả kích, điểm này thường thức ta còn là có, ta lại không phải Tào Lâm. Tuy nói mẹ đẻ sự tình thật là liên lụy không rõ sổ nợ rối mù, nhưng quan càng đã chịu ảnh hưởng không lớn, hiện giờ đã lại lần nữa tiến tổ đóng phim. Lô Dạ ở chỗ này đãi một cái tuần tả hữu, liền quyết định về nước. Trước khi đi, Lô Dạ thuyết minh họp thường niên lại lần nữa lại đây thăm tôn tử, đến nỗi bọn họ người một nhà có đi hay không mẹ quốc, Lô Dạ cũng không để ý, dù sao mặc dù là ở cùng cái thành thị, nàng cùng nhi tử cũng không thường chạm mặt, đơn giản chính là ngẫu nhiên thông qua điện thoại nói một chút tình hình gần đây. Mặc dù là thân cư dị quốc tha hương, cũng không có bất luận cái gì gây trở ngại. Đến nỗi Lục ba Lục mẹ, bởi vì Lộ Dạ quan niệm, có thể nói là cho hai người mở ra tân thế giới đại môn. Đông Tây phương giáo dục hòa thân người ở chung hình thức, làm hai vị đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, các có các hảo, cũng các có các không tốt. Lục ba Lục mẹ cảm thấy, nhà bọn họ hiện tại ở chung hình thức liền rất hảo. Vạn bối nhóm nên kiếm tiền, nên công tác, mặc dù là hàng năm sẽ không tới thăm. Hai vợ chồng già cũng cảm thấy không quá lớn vấn đề, tốt xấu Lục ba về hưu, Lục mẹ cũng trước thời gian nội trả lại cho tân nhân thoái vị trí, nhưng đối xã hội này phát triển lại có thể nhìn thấu một vài. So với mỗi ngày đều phải trở về bồi bọn họ nói chuyện ăn cơm, có thời gian kia còn không bằng làm bọn nhỏ chính mình nghỉ ngơi nhiều nhẹ nhàng một chút đâu. Đến nỗi dưỡng lão, Lục ba Lục mẹ thật đúng là không thèm để ý, bọn họ một nhà chỉ dựa vào tiền thuê nhà, cũng có thể qua đến thoải mái tự tại, hơn nữa còn có tiền hưu. Hai vợ chồng già hiện tại tiền tiết kiệm cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chẳng sợ mỗi ngày thì cá, đến chết cũng xài không hết. Bệnh nặng đại thai đều có bảo hiểm, muốn giúp việc tiền cũng phiền toái không đến bọn nhỏ. So với quan càng trưởng thành trải qua, Lục Nhan thật là rất vào phúc trong ổ, không có nửa điểm nỗi lo về sau. Lục Nhan đối quan càng sở dĩ như vậy chú ý, chỉ là nghĩ tới Khương Xuyên. Tuy nói hai người hoàn toàn bất đồng, lại tổng có thể làm nàng nhớ tới cái kia vĩnh viễn đều không thể tái kiến đệ đệ. Quan càng thật là cái hảo hải tử. Tuy nói bởi vì Trình Khải Phong hãm hại, có 2 năm quá đến phá lệ áp lực, lại bằng vào chính mình năng lực một lần nữa đứng lên, như cũ bảo trì một phần vững vàng tâm thái, đây là người bình thường sợ làm không được. Cho nên, ở biết được quan càng đột nhiên có thích cô nương khi, nàng thực sự có chút giật mình. Đứa nhỏ này năm nay, còn bất mãn 23 tuổi, mối tình đầu. tính lên này mối tình đầu tới có chút vãn. Quan càng là tỷ đệ luyến, nhà gái cũng là trong vòng tiểu hoa, bất quá là nhị tuyến, lớn lên thực dịu dàng thanh lệ, xuất đạo đến nay mau 5 năm, không có bất luận cái gì thai tiếng. Đối phương năm nay 23 tuổi, so quan càng lớn 8 tháng, xem trên mạng cá nhân tư liệu, phụ thân là đại học lão sư, mẫu thân là âm nhạc lão sư. Hai người là ở một lần trong lén lút tụ hội nhận thức, quan càng cùng đối phương thực liêu đến tới. Trước mắt hai người còn ở mông lung ái mộ giai đoạn, còn không có người chọn phá tầng này xa mỏng, bất quá trong lòng đều cố ý. Lục Nhan nhìn gương mặt có điểm hồng quan càng, trong lòng âm thầm buồn cười. Cho nên ngươi tìm ta, là muốn nói cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta công ty có phải hay không không cho công bố cảm tình sinh hoạt? Công ty không cái này quy định. Lục Nhan cười tủm tỉm nhìn cái này ngây ngô mao đầu tiểu tử, công tác cẩn trọng, tư nhân sinh hoạt sẽ không nhúng tay, đó là ngươi. Lục Tổng, nàng kêu Chu Manh, là cái hảo cô nương. Ta biết, có thể bị ngươi thích thượng, khẳng định là cái hảo cô nương. Không quá quan càng, ngươi xác định có thể hộ được nàng sao? Quan càng minh bạch Lục Nhan ý ngoài lời, vấn đề này hắn trong lén lút cũng suy xét quá thật lâu, ta có thể. Hảo, các ngươi khi nào công khai đều có thể, công ty bên này sẽ giúp ngươi khống bình. Cảm ơn Lục Tổng. Quan càng đứng lên hướng Lục Nhan thật sâu cúc một cung, sau đó xoay người rời đi. Hai ngày sau, quan càng cùng Chu Manh đồng thời phát huệ bù, chỉ lộ đối phương, đúng là quan tuyên. Trong lúc nhất thời, Internet lại lần nữa sôi trào lên, không vì cái gì khác, đơn giản là trước mắt truy hung mật mã mới vừa kết thúc không bao lâu, quan càng nhiệt độ cực cao. Lúc này hắn tuân ra tình yêu, đối rất nhiều tuổi trẻ fans đều là không nhỏ đả kích. Đương nhiên cũng có chính phủ phấn chạy đến Chu Manh lấy bố hạ, nói nàng là chen chân quan càng cùng Nguyên Mặc Tiểu Tam, làm nàng chạy nhanh nhường đường. Chu Manh ở biết được quan càng phải cùng chính mình quan tuyên thời điểm, trong lòng là ngọt ngào, nàng chỉ là cái bình thường nữ hài tử, cũng muốn một đoạn tốt đẹp cảm tình, không hy vọng chính mình tình yêu là giấu ở quan mang dưới. Liên tính là vong hữu phản đối tiếng gầm thật lớn, nàng cũng nguyện ý cùng quan càng cộng đồng đối mặt. Chuyện này, cực quang truyền thông quan hơi cực kỳ kỳ hạ nghệ sĩ đều tỏ vẻ đối quan càng cùng Chu Manh chúc phúc, thậm chí cùng hai người hợp tác quá, cũng đều đưa tới chúc mừng. So với các fan kích động cảm xúc, trong giới người nhưng thật ra ngay ngắn trật tự, đối chuyện như vậy cũng không kinh ngạc. Quan càng liên tiếp quay chụp mấy bộ cao danh tiếng cao dạ tỉnh phim truyền hình, nghiễm nhiên là trong vòng nhất đương hồng tiểu thị tươi. Chu Manh tự xuất đạo danh tiếng liền vẫn luôn thực hảo, không lăng xê, bất truyền thai tiếng, chỉ là an an tĩnh tĩnh đóng phim, tư nhân sinh hoạt cũng sạch sẽ, ở nhà vẽ vật thực hoặc là cong lên camera quay chụp cảnh đẹp, ở nhà làm điểm đáng yêu tiểu điểm tâm. Hai người thấy thế nào đều là kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp. Lại nói nhân gia công ty cũng chưa nói cái gì, không lo lắng bởi vì tình yêu cho hấp thụ ánh sáng ảnh hưởng quan càng, những người khác quản như vậy khoan làm cái gì. Không thể bởi vì ngươi là người ta fans, liền yêu cầu thần tượng liền khi nào kết hôn, cùng ai kết hôn đều phải nhúng tay đi. Chuyện này không khó xử lý, công ty bên này tuyên bố thực kịp thời, hai người trẻ tuổi cũng đều trước tiên làm tốt chuẩn bị, dư luận cuối cùng sẽ đi qua. Dù sao cũng phải cấp các fan một cái bình tĩnh giảm sóc thời gian. Lúc sau chỉ cần hai người cảm tình ổn định, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ vì các ngươi đưa lên chúc phúc. Đây cũng là fans đáng yêu chỗ. Lại là một năm, mùa hạ khô nóng rời đi, gió thu bắt đầu nhuộm dần cỏ cây cành lá. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, trong nhà hai cái tiểu khả ái liền từ trên lầu chạy xuống tới, ba ba mụ mụ, chúng ta khi nào đi nha? Này liền đi. Hôm nay là hai cái tiểu tổ tông thượng nhà trẻ khai giảng nhật tử. Hai vợ chồng cấp báo danh trường học, liền ở khu biệt thự ngoại không xa quốc tế song ngữ nhà trẻ, mềm cứng kiện phương tiện đều là Bắc Kinh số 1 số 24 lập nhà trẻ, mỗi năm phí dụng 22 vạn, bởi vậy ở bên trong liền đọc bọn nhỏ, gia đình điều kiện đều thực không tồi. Lục ba lục mẹ hiện tại đều có thể lái xe, quốc nội bằng lái tuổi là 18 đến 71 tuổi chi gian, hiện giờ lục mẹ còn bất mãn 60 tuổi, không sai biệt lắm, có 10 năm giá linh, đương nhiên cũng là ở lục mẹ thân thể tốt dưới tình huống. Đón đưa hài tử, lục ba lục mẹ một mình gánh chịu xuống dưới. Khoảng cách trường học gần, mặc dù là buổi sáng đi tới đi trường học, cũng chỉ yêu cầu đi không đến 20 phút lộ, mỗi ngày sớm muộn gì rèn luyện trong chốc lát đối thân thể cũng hảo. Hôm nay ngày đầu tiên đi trường học, cung sóc vợ chồng khẳng định là muốn đích thân dẫn bọn hắn quá khứ. Thiên không lượng thời điểm, này hai cái tiểu tổ tông liền chạy đến trước cửa phòng gõ cửa kêu người, khi đó bọn họ hai vợ chồng còn ở mông lung trạng thái. Cũng may mấy năm nay cũng đều thói quen, mặc kệ Lục Nhan thật sự muốn điên mất không thể. Cấp hai người thay quần áo, giày, chờ hai anh em chính mình trên lưng hai vai bao, lúc này mới lánh bọn họ ra cửa. Đến trường học, viên khu đã có không ít gia trưởng mang theo hải tử ở bên này cho nhau giao lưu chào hỏi. Cung sóc vợ chồng một nhà tổ hợp phi thường chói mắt, rốt cuộc cung sóc diện mạo bãi tại nơi này, cao lớn anh tuấn, hai đứa nhỏ càng là đáng yêu đến bạo, mặc dù là Lục Nhan tướng mạo không bằng trượng phu, nhưng là kia khí chàng lại có 2m8, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nơi này có nhận thức cung sóc sẽ tiến lên đây chào hỏi, đương nhiên mặc dù là không quen thuộc, đều ở cái này thường trong giới, về sau khó tránh khỏi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền tính không hợp tác, các loại yến hội tiệc rượu từ thiện sẽ cũng sớm muộn gì có thể gặp được. Hai cái tiểu gia hỏa bị an bài ở một cái ban, thầy giáo lực lượng trung ngoại danh giáo tận ôm trong đó, tuyệt đối không làm thất vọng cái này giá cả. Đương nhiên, bọn nhỏ ở trong trường học hết thể phí dụng đều bao hàm ở bên trong, gia trưởng chỉ cần buổi sáng đưa tới buổi tối tiếp đi liền có thể. Đón đưa hài tử điểm này, trong trường học quản lý và nghiêm khắc, trừ phi là trực hệ, hoặc là được đến trực hệ gật đầu nhân tài có thể tới trường học đem hài tử tiếp đi, điểm này cũng là làm gia trưởng yên tâm lý do. Hai vợ chồng khoảng thời gian trước cũng đã tới nhà trẻ khảo sát qua, đối bên này hoàn cảnh thực vừa lòng, hơn nữa bọn nhỏ chương trình học cũng là đa nguyên hóa, các loại hoạt động giải trí muôn màu muôn vẻ, có vũ đạo ban, TAE cùng do ban, bơi lội ban từ từ, còn có âm nhạc, mỹ thuật, hội họa linh tinh, đều xem bọn nhỏ từng người hứng thú. Hai anh em đi theo ba ba mụ mụ bên người, nhìn chung quanh những cái đó cùng tuổi tiểu bằng hữu, còn có trong trường học hoàn cảnh, sớm đã ngao ngoe dục dịch. Mà bọn nhỏ ẩm thực, đều có chuyên môn quốc tế nhi đồng dinh dưỡng sư tỉ mỉ phối hợp, dinh dưỡng ăn ngon còn đặc biệt đẹp. Cho nên nói, quý có quý lý do. Từ nay lúc sau, hai cái tiểu khả ái liền ở trong trường học chơi vui đến quên cả trời đất. Mà Lục ba Lục mẹ cũng có nhiều hơn thời gian, ở tôn tử nhóm học kỳ một gian đi hưởng thụ sinh hoạt. Đương nhiên liền tính như thế, hai người cũng nguyện ý vây quanh tôn tử chuyển, thường xuyên sẽ ở nhà nảy nở phóng ngày thời điểm, đi trong trường học quay chụp một ít ảnh chụp, sau đó xuyên thấu qua hệ chặt phát đến lộ dạ di động, hai vị mãi mãi cộng đồng chia sẻ bọn nhỏ trưởng thành điểm điểm tích tích. Hai anh em ảnh chụp rất nhiều, từ sinh ra đến bây giờ, chụp có thể có hơn 1.000 trường, đều là Lục ba Lục mẹ công lao. Bọn họ lấy ra một ít đẹp đóng dấu ra tới, album liền tồn 2-30 buồn, về sau còn sẽ mỗi năm tăng lên. Mụ mụ, chúng ta hôm nay bơi lội. Tan học về nhà, Thử Hy buông tiểu cặp sách liền hương phân nói. Là sao, hai người các ngươi đều học xong sao? Chúng ta trong ban tiểu bằng hữu đều học xong, nhưng hảo chơi. Thử Du cũng không cam lòng lạc hậu, ta là trước hết học được. Các ngươi hai cái thật lợi hại, về sau muốn tiếp tục cố lên Nga. Không chỉ có như thế, hai người đối TAE cũng do tựa hồ cũng thực cảm thấy hứng thú, mỗi lần đi học đều thực nghiêm túc. Bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, đối tương lai cũng không có bất luận cái gì khái niệm, nhưng là bọn họ tương lai, đều sẽ ở khi còn nhỏ sờ soạn chung, dần dần hình thành một cái mơ hồ hình ảnh, vì bọn họ nói rõ phương hướng. Hôm nay, chúng ta trong ban có tiểu bằng hữu đánh nhau. Vì cái gì nha? Lục Nhân hỏi. Có nam đồng học nắm nữ đồng học đầu tóc, nữ đồng học khóc, sau đó liền đánh nhau rồi. Tử Du nhớ tới cái này liền cảm thấy thực bất đắc dĩ, bọn họ mấy cái nam đồng học thật ấu trĩ. Lục Nhan không biết phải nói cái gì, nàng trước nay không cảm thấy nhà mình nhi tử như vậy thành thục quá. Rõ ràng là cái 3 tuổi rưỡi tiểu nại hoa hoa, cư nhiên nói chính mình bạn cùng lứa tuổi ấu trĩ, cảm giác này cũng thật đủ toan sảng. Các ngươi biết cái gì là ấu trĩ sao? Lục Nhan buồn cười. Chương 62062 viên tinh, Đông Minh đảo khai trương. Kết quả hai đứa nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ đều hiểu. Ấu trĩ chính là làm ra cùng tuổi không tương xứng bướng bỉnh sự tình, Gia Gia nói. Thử Hy nói. Tử Du phụ họa gật đầu, chính là, chúng ta đều 3 tuổi rưỡi, cư nhiên còn đi nắm nữ đồng học đầu tóc, thật là tiểu hài tử. Phúc. Xin lỗi, Lục Nhan tỏ vẻ chính mình không nín được. Từ thượng học, hai người bọn họ liền trở nên càng thêm hào chơi, luôn có một ít hài tử chi gian thú sự, mỗi ngày mang về tới cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Đông Minh Đảo, trong vòng 3 năm linh 10 tháng rốt cuộc hoàn toàn làm xong. Khoảng cách chính thức hoạt động, sẽ đặt ở sang năm tháng 7, trung gian trong khoảng thời gian này, ở thiết kế trang hoàng sau khi kết thúc, sẽ tổ chức một lần thông báo tuyển dụng sẽ, đề cập đến cương vị đông đảo, thông báo tuyển dụng nhân viên cao tới 8.000 nhiều người. Phần 235. Quốc nội vô số truyền thông đều tới bên này tiến hành quay chụp phỏng vấn, các đại trang web tin tức truyền thông điên rồi dường như tiến hành đưa tin. Cung sóc ở bên này dự để lại một đống chiếm địa diện tích 7.000 nhiều mét vuông biệt thự. Lưu làm ngày sau bọn họ nhà mình nghỉ phép dùng, đường Húc Nam cũng để lại cách vách kia một đống. Mà còn lại khu biệt thự, ở ngay từ đầu liền bị tranh đoạt, hiện giờ Đông Minh Đảo còn chưa mở ra, liền sớm đã tiêu thụ không còn. Mua sắm bên này bất động sản không chỉ là quốc nội phú hào, nước ngoài rất nhiều quốc gia hào khách đều ở chỗ này vung tiền như rác, đoạt phá đầu. Theo thời gian tới gần, Đông Minh Đảo trung diệu ảnh đều đưa tới ánh mắt càng ngày càng nhiều, biển sao đế quốc phim khoa học viễn tưởng, toàn cầu lần đầu chiếu điển lễ. cũng phóng tới Trung Diệu Đại Giạp Hát tiến hành, Hoa Thước Giải Trí cùng Cực Quang Truyền Thông, trước mắt đang ở thương nghị lần đầu chiếu thư mời số lượng cùng với mời người thân phận. Ở cùng năm tháng 6, Biển Sao Đế Quốc đệ nhất chi toàn cầu treo lơ chấn động tuyên bố. Bàng bạc mênh mông quần quận bối cảnh âm nhạc, chế tác hoàn mỹ khoa học viễn tưởng đặc hiệu, cùng với Trung Ngoại Minh Tinh cộng đồng dắt tay nhau biểu diễn, kỹ thuật diễn tập trung va chạm, đều khiến cho cực đại nhiệt chiều. Lễ chiếu đầu thư mời đã phát đi ra ngoài, Đông Minh Đảo cũng sẽ ở 8 tháng nhất hào chính thức hoạt động, chậm đợi toàn cầu các nơi xem ảnh người bước lên này phiến khoa học viễn tưởng Hải Dương. Thời gian càng là tới gần, cung sóc liền càng là vội chân không chạm đất, trung tuần tháng 7 liền rời đi trong nhà, chỉ sợ vẫn luôn muốn vội đến 8 tháng lễ chiếu đầu mới có thể thả lỏng lại. Lục Nhan bởi vì tự thân còn có chuyện, mặc dù hiện tại mấy đứa con trai nghỉ hè, cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, chỉ có thể chờ một chút. Dù sao bọn họ kỳ nghỉ hè mãi cho đến 8 tháng đế, 8 tháng ra qua đi, cũng có thể mang theo bọn họ chơi hơn nửa tháng, vậy là đủ rồi. Đông Minh Đảo địa hình bố cục, làm chung quanh khu biệt thự, cơ hồ tận hưởng tư nhân bờ cát, toàn phương vị 360 độ hải cảnh phòng, thông thấu thoải mái. Khá vậy có tệ đoan, đó chính là khí hậu ẩm ướt, khả năng ở chỗ này mua nổi bất động sản, cơ bản đều là dùng để nghỉ phép. Cũng không sẽ hàng năm ở tại nơi này. Lễ chiếu đầu Lục Nhan sẽ không tham gia, nàng không thích cái loại này trường hợp, có cung sóc ở, nàng hay không tham dự cũng chưa quan hệ, cho nên nhưng thật ra sẽ mang theo hải tử ở nhà chờ. Chờ lễ chiếu đầu sau khi kết thúc, bọn họ một nhà lại bồi các trưởng bối một khối đi rạp chiếu phim xem bộ điện ảnh này. Đương nhiên, Lộ Dạ cũng bay lại đây. Số 2 buổi sáng hôm nay, Lục Nhan mang theo nhi tử cùng cha mẹ đi vào Đông Minh Đảo, còn chưa đi vào, liền nhìn đến giống như một cái ngọa long nằm sấp ở trên mặt biển vượt biển Đại Kiều, đã là dòng xe cộ kích động, náo nhiệt ồn ào náo động. Tài xế chở bọn họ một nhà chạy ở vượt biển trên cầu lớn, ra vào chiếc xe cơ hồ đều là đỉnh cấp siêu xe, cũng có sân bay xa hoa xe buýt ra vào nơi này. Tiến vào Đông Minh Đảo khu vực, bọn họ cũng không có tiến vào trung tâm thương nghiệp khu, ngược lại theo hoàn đường biển vòng vòng chạy, chuẩn bị ở số 5 vượt biển tiểu hồi nhà mình ở vào nơi này trong biệt thự. Nghe cung sóc phía trước nói qua, cùng bọn họ ở tại một cái nội vòng xoay cùng sở hữu 6 gia, nhà bọn họ cùng đường Húc Nam, còn có hai hộ ngoại quốc đại lão, mặt khác hai nhà còn lại là Hollywood minh tinh vợ chồng, 7 hào nội vòng xoay biệt thự diện tích tổng thể không sai biệt mấy, kiến trúc phong cách tuy nói bất đồng lại rất là phối hợp, quan sát xuống dưới cực có ý nhị. Tiến vào nội hoàn vượt biển tiểu, xe thực mau ở biệt thự trước cửa dừng lại. Trước mắt là tinh mỹ khắc hoa cửa sắt, từ ngoài cửa xem đi vào, bên trong lọt vào trong tầm mắt mặt cỏ san bằng thả lục ý dặn rào, nháy mắt lệnh nhân tâm ngực trống trải. Biệt thự trước lộ là 4 đường xe chạy, vòng quanh số 7 nội vòng xoay suốt một vòng, chung quanh trồng trọt hải vực phong tình cây cối, còn có phối hợp lộng lây bắt mắt các màu bồn hoa, lúc này cũng khai cảnh tranh chấp diễm. Biệt thự cùng biệt thự chi gian đều là tương đồng nhựa đường lộ phân chia, toàn bộ đều là độc đống. Đẩy cửa đi vào, hai đứa nhỏ chào hỏi liền đi thám hiểm. Tài xế hỗ trợ đem tùy thân hành lễ dọn đến bên trong, theo sau rời đi. Biệt thự nội có phương tiện giao thông, hơn nữa mặc dù không có, chỉ cần một chiếc điện thoại, bên này liền có xe đi cửa nhà ngươi tiếp người, chỉ cần là ở Đông Minh đảo nội hoạt động, toàn bộ miễn phí, hơn nữa đảo nội cư dân đi sân bay cũng là miễn phí điện thoại đón đưa, còn lại khách nhân cũng có này tương quan các hạng quy định. Ba mẹ, ngài nhị lão cũng đi ra ngoài đi dạo đi, chúng ta cũng không nóng nảy thu thập đồ vật. Lục Nhan tiến lên tiếp nhận hành lễ. Trong nhà có trong nhà thang máy, ta cũng có thể dọn đến động. Hai người vừa tới thời điểm liền có chút ý động, lúc này Lục Nhan vừa nói, bọn họ cũng không do dự, vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Lục Nhan trước tiên ở trong phòng xem một lần, làm quen một chút trong nhà hoàn cảnh, sau đó đem mang đến hành lễ phong tới từng người trong phòng. Lúc sau nắm lên đỉnh đầu mũ rơm, thay một kiện toái hoa đai đeo váy dài cùng dép lê, cũng nhấc chân ra ra môn. Ở trên lầu thời điểm, liền nhìn đến cha mẹ cùng ca hai đã hướng phía sau đi rồi. Xuyên qua cửa sau chính là một mảnh sa chất tinh tế bãi biển, mặt biển thượng cũng có thuyền buồm lay động, du thuyền xuyên qua, biển xanh trời xanh cảnh sắc, hải âu cao minh, vô cùng trắng lệ. Đi vào bờ biển, hai đứa nhỏ đã ở trong nước biển vui vẻ, Lục Ba Lục mẹ cũng tựa hồ bị gợi lên đồng thú, thời ra dày ở trong nước biển hưởng thụ khốc nhiệt chung mát lạnh. Hải, các ngươi hảo, ta là ở tại các ngươi cách vách rủ lì giỏi sở. Một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi trần trần tiến lên đây chào hỏi, đối phương ăn mặc một bộ gợi cảm đồ bơi. Dáng người đầy đặn mê người, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Ngươi hảo, ta là Lục Nhan, đó là cha mẹ ta, cùng với hai cái nhi tử, A Rông cùng Leo. Nga thật tốt quá, ta còn lo lắng ta hải tử đi vào bên này sẽ cô đơn đâu, buổi tối có thời gian sao? Không bằng cùng nhau liên hoan hảo sao? Du Ly nhiệt tình mời Lục Nhan. Lục Nhan nhưng thật ra không cự tuyệt, hàng xóm mới gặp mặt, cho nhau tụ ở bên nhau ăn bữa cơm làm quen một chút, đương nhiên là chuyện tốt. Ngay sau đó cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Julie là một người người mẫu, trợ phu của nàng còn lại là Hollywood siêu sao dìm giỏi sở, hai người kết hôn mau 10 năm, dục có 3 trai 2 gái 5 cái hài tử, trong đó có một đôi song bào thai, ở phương Tây loại này mở ra quá độ, ly hôn kết hôn giống như ăn cơm uống nước giống nhau, hai người kết hôn 10 năm tới như cũ ân ái, nhưng thật ra phi thường khó được. Lần này Trung Diệu Ảnh đều chính thức hoạt động, bọn họ hai vợ chồng bỏ vốn to ở bên này mua sắm một căn biệt thự, rốt cuộc cung sóc bên này làm mở rộng tuyên truyền phi thường đúng chỗ, đối kẻ có tiền tới nói, hưởng thụ rất quan trọng. Lục Nhan cũng là cái thích hưởng thụ người, nếu không có còn có điểm tự khống chế lực, hiện tại không chừng liền ở nhà ăn no chờ chết, làm chuyên trách tiêu tiền phu nhân nhà giàu. Dù lì 5 cái hài tử, đại năm nay 11 tuổi, tiểu nhân mới vừa tròn 1 tuổi. Hẳn là kết hôn trước liền ở bên nhau rất nhiều năm, 5 cái hài tử lớn lên đều thật xinh đẹp, nhỏ nhất kia một cái đặc biệt tinh xảo, kim sắc tiểu tóc ăn, mãi bạch làn da, xem một cái có thể làm người đi theo tâm đều hóa. Này đó bọn nhỏ bởi vì không có ngôn ngữ chướng ngại, ghé vào cùng nhau trực tiếp chơi kinh thiên động địa, Lục Ba Lục Mẹ cùng với Dìm ở bên cạnh chặt chẽ chú ý bọn họ, Lục Nhan liền cùng Dù Lì ở ô che nắng hạ bờ cắt ghế nói chuyện thiếm. Vào lúc ban đêm, cách một cái quốc lộ cùng xanh đun lục ý cách vách biệt thự nội, đèn đuốc sáng trưng, giỏi sơ vợ chồng ở đình viện 17 hào nội vòng xoay 6 ra hàng xóm một khối liên hoan, mọi người đều tiếp nhận rồi mời. Lục Nhan bên này cũng không có vội vã qua đi, cung sóc phía trước gọi điện thoại. Nói là thực mau là có thể trở về, hắn buổi chiều vẫn luôn vội đến mau 6 giờ đồng hồ, lúc này mới chạy đến sân bay đi tiếp Lộ Dạ. Tới gần 8 giờ, sắc trời ám xuống dưới, bọn họ lúc này mới mang cả gia đình, mang lên một ít tinh xảo lễ gặp mặt, hướng cách vách tới. Mới vừa đi tiến biệt thự nội, đã bị Dù Lì nhìn đến, trong tay đối phương bưng một cái khay, mặt trên phóng đã ướp tốt thịt nướng mặt tỷ liền ở hậu viện mặt cỏ thượng tổ chức. Đừng nhìn chỉ có 6 hộ nhân gia, nhưng thêm lên cũng có gần 4-5 chục hào người. Nơi này chính là có dịu ra dắt trẻ tới bên này nghỉ phép du ngoạn. A-A-Rông, Leo. Dù lì con thứ hai cắt lốt nhìn đến hai người bọn họ, cao hứng xông tới, ba cái hài tử tuổi sắp xỉ, ban ngày liền chơi rất hợp duyên, ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi chơi sao. Hai anh em nghe được công viên trò chơi, ánh mắt tức khắc sáng, ba người kề vai sát cánh hướng đi trong đám người, xem ra là quyết định hảo. Lục Nhan lại đây cùng lão Đường tổng vợ chồng chào hỏi qua. Biết được Đường Húc Nam còn phải đến một lát mới có thể lại đây, nghĩ đến bọn họ vợ chồng đứng dậy có con dâu bồi, chính mình đứng dậy đi lên giúp Dù Lì vội. Người với người duyên phận thực kỳ diệu, có người mặc dù nhận thức mấy năm mười mấy năm cũng vô pháp làm được công bằng ở chung, có người cho dù là gặp qua một lần mặt, cũng có thể trở thành bạn tốt, Lục Nhan cùng Dù Lì chính là như vậy vừa thấy mặt là có thể cho tới tư mật người có duyên. Nhan Nhan, chúng ta hai cái quốc gia người đối thịt nướng khẩu vị có cái gì bất đồng sao? Mới vừa vào cửa thời điểm, nhìn đến Lục Nhan bên người cung sóc, nàng mới phản ứng lại đây Lục Nhan thân phận, mấy năm trước hai người kết hôn ảnh chụp đã từng thượng quá Lộ Dạ nữ sĩ bìa mặt tạp chí. Nhưng Dù Lì xem châu Á người luôn là rất khó phân chia rõ ràng, chính như cùng châu Á người xem Âu Mỹ người thời điểm, cũng không dễ dàng một lần liền nhớ kỹ. Ân, vẫn là có bất đồng, từ gia vị dự đoán được thịt nướng phương thức đều có khác nhau, ta tới giúp ngươi. Đi đình viện vòi nước hạ rửa tay xong, trở về hệ thượng tạp dề, giúp nàng bận việc lên. Cung sóc tắc cùng ở đây nam nhân ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiền, Lộ Dạ cũng thực mau dung nhập đến đám người giữa đi. Nhan Nhan, ta thực thích nơi này, này tòa đảo quả thực chính là mộng ảo chi đảo. Ta cảm thấy cũng thực không tồi, có thể nhận thức các ngươi thực vui vẻ. Đúng vậy, bất quá ta cùng Dìm ở chỗ này chú có thể ở lại một cái tuần, lúc sau liền phải trở về công tác. Dù lì trong giọng nói lộ ra tiếc hận cùng không tha, bất quá sang năm chúng ta sẽ nhiều rút ra một đoạn thời gian. Đến lúc đó chúng ta lại đến nơi này tụ một tụ. Đương nhiên có thể. Đường Húc Nam chạy tới thời điểm, bên này tụ hội đã bắt đầu rồi, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hôm nay mệt đến không nhẹ. Hắn là ở năm trước kết hôn, hôn lễ tổ chức thực long trọng, hắn nhưng thật ra tưởng đơn giản một chút, nhưng không chịu nổi lão Đường tổng vợ chồng không đáp ứng. Nhi tử nhưng xem như hồi tâm thành ra, bọn họ khẳng định muốn tổ chức càng long trọng càng tốt, nói cho người khác Đường Húc Nam hiện tại là có gia đình người. Làm khác những cái đó dụng tâm kín đáo nữ nhân đều xa điểm, đồng thời cũng là cho con dâu một phần bảo đảm. Hai người hôn nhân sinh hoạt cũng không tệ lắm, Lục Nhan hiểu biết cũng không nhiều. Hoặc nhiều hoặc ít là cùng cung sóc nói chuyện phiếm thời điểm biết đến. Bất quá có thể làm Đường Húc Nam cái này phong lưu loại định hạ tâm tới kết hôn, vị này tân tấn tổng tài phu nhân Trương Vân Xu là cái có bản lĩnh, này đều không phải là nghĩa xấu. Có lẽ là bác sĩ duyên cớ, Trương Vân Xu cho người ta cảm giác thực hảo. Không có lúc nào là không ra một loại trí thức mỹ, cũng khó trách Đường Húc Nam muốn đem người cấp cưới về nhà. Party vẫn luôn liên tục đến buổi tối mau nửa đêm mới kết thúc, ở đây người còn có không ít đều uống lên chút rượu, lại cũng đều khắc chế lượng. Từng người tản ra trở lại chính mình trong nhà, có người thực mau ngủ hạ, có người còn ở tiếp tục suốt đêm ngọt nhạc, đương nhiên bởi vì biệt thự đều có khoảng cách, mặc dù lại làm ầm ĩ, cũng sẽ không quấy rầy đến người khác. Hiện tại thời gian này, ngủ hạ nhân không ít, thanh tỉnh người cũng rất nhiều, cả tòa Đông Minh đảo lúc này ánh đèn còn ở tản ra lóa mắt quang, quan sát xuống dưới, cái loại này cảnh quan càng hiện trắng lệ. Tối hôm qua hai đứa nhỏ làm ầm ĩ lợi hại, buổi sáng thiếu chút nữa liền không muốn lên, vẫn là cung sóc đi trong phòng đem người cấp đào ra. Rốt cuộc hai người bọn họ khẩu chính là đáp ứng rồi cách vách cắt lốt, hôm nay muốn kết bạn đi công viên trò chơi, sao có thể thất ước đâu. Người hôm nay còn muốn nội. Lục Nhan bưng tới sữa bò đặt ở trên bàn cơm, đẩy đến mấy đứa con trai trước mặt, từ hai đứa nhỏ bất hòa uống phấn lúc sau, liền sửa vì sớm muộn gì cắt một ly sữa bò, mấy năm nay sớm đã thói quen. Đúng vậy, đại khái muốn vội đến số 8 tả hữu, lúc sau lại bồi người được không? Cung sóc cũng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này bận quá, bồi người nhà thời gian trở nên cực nhỏ. Không quan hệ, người trước vội ngươi, bọn họ khai giảng còn sớm, chúng ta có thể ở chỗ này trụ ít nhất nửa tháng đâu. Đều không phải là bởi vì phu thê ở chung thời gian thiếu, mà là lo lắng thân thể hắn. Cơm sáng sau không bao lâu, rồi sờ vợ chồng liền mang theo bọn nhỏ lại đây, Lục Nhan cũng tiếp đón người trong nhà một khối, chờ tới đảo nội miễn phí giao thông công cộng, hai nhà người ngồi trên đi thẳng đến trung tâm đảo công viên trò chơi. Dọc theo đường đi, mọi người dựa vào giao thông công cộng cửa sổ thượng hướng ra phía ngoài quan vọng, hai bên cảnh tượng đích xác lệnh người tán thưởng. Lục Nhan cũng là lần đầu tiên tới bên này, cung sóc cùng Đường Húc Nam vì cái này hạng mục trả giá cực đại tinh lực, hiện giờ xem ra, hết thảy đều là đăng giá. Đã nhiều ngày bởi vì là vừa hoạt động, bởi vậy không hướng dân chúng bình thường mở ra du lịch hạng mục, xuất hiện ở chỗ này hoặc là chịu mời mà đến truyền thông người hoặc là tiêu tiền vào ở khách sạn cá nhân tổ chức, lại chính là ở tại đảo nội hộ gia đình. Đảo nội 8 gia khách sạn đã tại rất sớm phía trước hẹn trước xong, lúc này nhìn qua cả tòa Đông Minh đảo đều tản mát ra một cổ mênh mông sức sống, du tàu ở trong đó, tâm tình thoải mái. Phần 236. Giao thông công cộng ở Đông Minh đảo công viên trò chơi trước cửa dừng lại, trước mắt hết thể làm cho bọn họ dở khóc dở cười. Người này cũng quá nhiều. Lục mẹ không cấm cảm khái. Mua phiếu đội ngũ này đều bài rất dài khoảng cách. Hơn nữa bọn họ mới vừa xuống xe này đoạn công phu, mặt sau lại tới nữa mười mấy người. Đám người chủ yếu lấy hài tử là chủ, đại nhân trưởng bối lại đây cùng đi, đứng bên ngoài biên ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến rất nhiều che trời chơi trò chơi phương tiện, đặc biệt là kia tòa bánh xe quay, càng là hút người trong mắt. Hiện tại là ban ngày, nếu là tới rồi buổi tối, nơi này ánh đèn thắp sáng, kia trường hợp tuyệt đối lệnh người xem thế là đủ rồi, thế cho nên lưu luyến quên phản. Bài gần 20 phút đội ngũ. Bọn họ mới mua được phiếu vào bàn. Công viên giải trí diện tích rất lớn, bên ngoài nhìn người rất nhiều, đi vào tới lại không cảm thấy chen chúc. Nơi này phiếu giới tương đối muốn so địa phương khác cao, nhưng là lại là vé suốt, chỉ cần ngươi không ra đi, là có thể từ sớm chơi đến bế viên. Nói tóm lại vẫn là thực có lời. Bên trong vườn cũng có các loại nhà ăn, mặt khác phục vụ phương tiện cũng đều đan xen có hứng thú. Vào cửa trước sẽ cầm phiếu chia ngươi một chương bên trong vườn du ngoạn sơ đồ, có thể căn cứ ngươi yêu thích đi hướng các công viên trò chơi mà. Lục Nhan không khủng cao, cũng không sợ cao tốc vận động, bất quá không chịu nổi hôm nay mang đến hài tử nhiều, nàng đến hỗ trợ chiếu cố một ít. Cũng may Lục ba Lục mẹ cùng với Lộ Dạ đều ở, còn có thể giúp dìm vợ chồng chăm sóc một chút này năm cái hài tử, bằng không chỉ dựa vào hai người, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở thời điểm. Đi trước nơi đó chơi. Dù lì vừa tiến đến đã bị bọn nhỏ cảm nhiễm, nhưng thật ra trở nên nóng lòng muốn thử. Bảy hài tử. Không bao gồm nói chuyện còn không nhanh nhẹn tiểu Anna, mặt khác sáu cái sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn. Sau đó ở bọn nhỏ một trận cãi cọ ầm ĩ chung, cơ bản tuyến lộ xác định xuống dưới, chỉ cần mang theo bọn họ một đường chơi qua đi liền hảo. Biển sao đế quốc chủ sang là ở lễ chiếu đầu trước một ngày mới đến bên này, chủ sang đoàn đội ở ban đầu cũng đã dự lưu hảo phòng, hai ngày này hết thể hoạt động tự nhiên là miễn phí, tốt xấu chủ sang đoàn đội lao bản là nơi này lớn nhất cổ đông. Nhiễm Sâm lúc này thật cẩn thận đã mang thai Thời Vi tiến vào, hai người đi nhờ thang máy thẳng tới chính mình tầng lầu. Ta thật sự không như vậy yếu ớt, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận rồi đi, lại không phải pha lê đồ sứ, như vậy dễ toái. Ngươi hiện tại chính là phụ nữ có mang, cẩn thận một chút là hẳn là, nhưng ngàn vạn đừng không để trong lòng. Nhiễm Sâm nơi nào chịu đáp ứng, khẳng định đến đem thê tử hảo hảo hộ tại bên người mới được. Thời Vi trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng chưa bao giờ ôm có kỳ vọng hôn nhân. Cho nàng như thế đại kinh hỉ, sinh hoạt sau khi kết hôn hai người chưa bao giờ hồng quá mặt. Nhiễm Sâm mặc dù là bên ngoài chạy sâu thời điểm, cũng sẽ mỗi ngày bất thời giờ nhưng nàng video trò chuyện, làm nàng này nhưng ở vào phiêu bạc trạng thái tâm cùng cảm tình, có một cái ngừng cảng. Nàng hiện giờ là lớn tuổi sản phụ, chính mình ngày thường cũng phi thường chú ý, nghĩ nếu là có thể thuận sản tận lực thuận sản, làm một nữ nhân, tổng muốn thể nghiệm một chút sinh con quá trình, bằng không tổng cảm thấy là một loại tiếc nuối. Trước mắt thời vi trong tay có hai cái nàng phi thường xem trọng kịch bản, bởi vì không có cán diễn thói quen, nghĩ từ bên trong tuyển ra một bộ thích nhất, một bộ là thuần cổ phong võ hiệp điện ảnh, một bộ là dân quốc điện ảnh. Phía trước một bộ tôn đạo kịch bản, phía trước chịu mời quay chụp quá Truy Hung Mật Mã, lúc sau liền vẫn luôn lại chủ bị chính mình đại điện ảnh. Mặt sau một bộ cũng là quốc nội danh đạo Lan Thanh Trúc đạo diễn, giảng thuật chính là một vị dân quốc truyền kỳ nữ diễn viên bi thảm cả đời miêu tả chân thật. Nàng phía trước còn ở rồi dám vô pháp làm ra quyết định, hai bộ kịch bản thời vi đều yêu thích không buông tay. Đại khái là Lan đạo biết được thời vi do dự, cũng cùng tôn đạo trong lén lút thông qua khí, hai người quyết định, đối phương sai bắt đầu quay nhiếp, như vậy thời vi liền không cần dối dám từ bỏ nào một bộ. Không có biện pháp, đây là quốc nội hảo diễn viên khan hiếm bi ai. Hai bộ kịch nữ chính đều yêu cầu cực cường kỹ thuật diễn bản lĩnh, thời vi là nhất thích hợp. Lại không chịu nổi nàng cư nhiên đã mang thai, nhưng hai vị đạo diễn đều nguyện ý chờ. So với các diễn viên thẳng đến khởi động máy khi mới hiểu được chính mình kỹ thuật diễn trí mạng khuyết điểm, thời vi là cái loại này mặc dù ở nhàn hạ khi cũng có thể không ngừng tôi luyện kỹ thuật diễn, lặng lặng chờ đợi hảo kịch bản xuất hiện diễn viên, thành công của nàng tuyệt phi ngẫu nhiên cũng không có may mắn càng không phải vật khí, hết thảy đều cùng nàng tự thân nỗ lực mật không thể phân. Phía trước hợp tác biển sao đế quốc đạo diễn hờ mặn, tuy nói phía trước cũng nhiều ít biết thời vi vị này châu Á nữ diễn viên, nhưng chân chính hợp tác thời điểm, lại vì nàng ở quay chụp hiện trường bày ra ra tới tiềm lực cùng sức giãn mà khiếp sợ, ở hờ mặn đạo diễn trong mắt. Thời vi có vô hạn khả năng tính, nàng diễn lộ quá quảng, chỉ cần cho nàng thời gian dụng tâm nghiền ngẫm nhân vật, vị này nữ diễn viên sẽ hồi báo ngươi hoàn toàn kinh hỉ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Đứng ở mở ra thức trên ban công, thời vi phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa tòa đảo nhỏ nhìn không sót gì, nơi xa hải bình tuyến cùng thanh triệt không trung hối thành một đường, lệnh nhân tâm kinh thần minh. Phía trước nhưng thật ra nghĩ cũng tới bên này mua bộ biệt thự, nhưng sau lại cảm thấy không cần thiết, Long Hồ biệt thự đã phi thường hảo. Hai người bọn họ tiền lại nói tiếp cũng không đủ ở bên này mua bộ biệt thự, đến lúc đó thật sự toàn bộ chạy ra tới mua phòng ở, lúc sau khó tránh khỏi sẽ trứng chọi đá. Về sau nghĩ đến, tự nhiên có thể chạy đến bên này nghỉ phép, mỗi năm tới một lần, đến chết ngươi cũng hoa không được như vậy nhiều tiền. Lễ chiếu đầu cùng ngày, thời vi mặc vào đặt làm lễ phục, kéo Nhiếp Sâm khuỷu tay, hai người đi theo chế tác đoàn đội, cùng nhau cưỡi đảo nội giao thông công cộng, đi tới Trung Diệu Đại Giáp Hát, lễ chiếu đầu sẽ ở bên này cử hành. Mà hiện trường còn tới không ít giải trí truyền thông người cùng với trong ngoài nước nhà phê bình điện ảnh, cũng có một ít thông qua hủy bổ diêu thưởng đưa ra đi bình thường người xem phiếu. Đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn, mọi người một lần tiến vào phòng chiếu phim, ở trước cửa còn mỗi người bắt được một cái thai nghe, bọn họ là như vậy cho rằng. Nhưng nhân viên công tác đến lúc đó rất kỳ quái, thai nghe đều không phải là mang ở trên lỗ thai, mà là đặt ở hai bên huyệt thái dương vị trí. Mọi người tiến vào làm tốt. Có khoa học kỹ thuật nhân viên ở phía trước dẫn đầu giải thích khởi này thai nghe tác dụng, kỳ thật cái này kêu truyền cảm khí, phối hợp thượng một bộ mắt kính lúc sau, lại mang lên truyền cảm khí, sẽ làm ngươi thể nghiệm không giống nhau khoa học viễn tưởng tảng lớn mang đến chấn động cảm quan. Đồng thời đại màn ảnh thượng còn thả ra này truyền cảm khí kiểm tra đo lường đủ tư cách giấy chứng nhận, đều là quốc nội nhất cụ quyền uy chất giam bộ môn ban phát, nhưng là bọn họ phát hiện, này truyền cảm khí nghiên cứu phát minh giả cư nhiên là Lục Nhan Sở dẫn dắt nghiên cứu phát minh đoàn đội. Trong lúc nhất thời ở đây người đều sôi nổi nhìn về phía cung sóc, này tin tức bọn họ nhưng một chút cũng không biết. Đồng thời đại màn ảnh thượng còn có khoa học kỹ thuật lĩnh vực đứng đầu đại lao ra tới phát ra tiếng, nói này tưởng phát minh là một lần tiến bộ rất lớn, lúc sau bọn họ sẽ thử có không vận dụng đến khác lĩnh vực, lớn nhất khả năng khai phá nó giá trị, chỉ đơn thuần dùng đang xem điện ảnh thượng, thật là quá lãng phí. Nếu sẽ không đối nhân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, bọn họ cũng liền yên lòng. Chương 63063 viên tinh ngọt ngào hẹn hò. Sau khi ngồi xuống, hiện trường thực mau an tĩnh lại, mời người chủ trì là trước mắt quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng nghệ thuật nói chuyện loại tiết mục nữ chủ trì Mầm Vận Thanh. Ở nang ấm chẳng hạ, hiện trường không khí thực không tồi, theo sau chủ sang đoàn đội và bản, Mầm Vận Thanh đối bộ điện ảnh này sáng tác ước nguyện ban đầu, sáng tác lịch trình, cùng với kịch bản phương diện đều tiến hành rồi tương đối phỏng vấn. Mọi người lúc này biết, bộ điện ảnh này xem như hoa thước lao bản tâm huyết dâng trào sở dẫn phát ra tới, mà biên kịch đoàn đội chân dung cũng làm ở đây kín người tâm chờ mong. Đặc biệt là phía trước xem qua Cánh Hoa, đủ để câu dẫn vô số khoa học viễn tưởng mê lo lắng chờ mong. Đương nhiên, nay chỉ là lễ chiếu đầu, lúc sau chủ sang đoàn đội còn muốn đi mặt khác quốc gia tiến hành tuyên truyền, lại tuyên truyền thời gian thực đuổi, thời vi mang thai đã 6 tháng, chỉ chuẩn bị tham gia ở quốc nội lần đầu chiếu, địa phương khác cũng không chuẩn bị qua đi, đoàn đội đối này không có bất luận cái gì dị nghị, này bản thân chính là hoàn toàn có thể lý giải. Điện ảnh áp dụng chính là toàn cầu đồng bộ công chiếu, thời gian định ở 8 tháng 18 hào, mà chỉ có ở Đông Minh đảo mới có thể nhìn đến cao cấp nhất khoa học viễn tưởng thịnh yến hưởng thụ, hoàn toàn 14D chiếu phim hình thức. Đương nhiên, mặc dù là 3D, kia cũng tuyệt phi tầm thường. Tại đây lúc sau, Lục Nhan còn sẽ càng nội, nàng nghiên cứu phát minh cái này 4D hạng mục là cùng mặt trên hợp tác, rốt cuộc đây là nhanh nhất cũng là nhẹ nhàng nhất hợp tác phương thức, mà Lục Nhan không thiếu tiền, nàng thuần túy chính là bởi vì đời trước sự nghiệp, có đôi khi sẽ cảm thấy tay ngứa, muốn nghiên cứu một ít đồ vật. Bất quá nhưng phàm là đối này khoản thiết bị mở rộng, nàng đều có thể từ giữa bắt được một bút xa xỉ lợi nhuận. Ngày sau nếu là có thể toàn diện trải ra khai, kia sẽ là một cái giá trên trời con số. Herman đạo diễn là cái tính cách hài hước ngoại quốc đạo diễn, hắn ở hiện trường đối thời vi ca ngợi cùng không cần tiền dường như, thậm chí còn nói thời vi là toàn bộ châu Á nhất có thiên phú nữ diễn viên, nàng bản nhân chính là vì điện ảnh mà sinh. Đương nhiên này đó ca ngợi, rất nhiều người nghe tới thật sự không phải phù người. Thời vi tự xuất đạo gần nhất lấy được thành tựu, hoàn toàn đáng giá như vậy truy phủng. Mặc kệ những mặt khác hay không có vết nhơ, hay không bị người bắt lấy nói chuyện vài cái bạn trai mà nói nàng sinh hoạt không sạch sẽ, nhưng đối với diễn kịch này phân sự nghiệp, thật không vài người có thể che lại lương tâm nhắm mắt nói nàng vô pháp xứng đôi những cái đó giải thưởng. Nhưng phàm là cùng thời vi hợp tác quá đạo diễn, trước nay đối nàng kỹ thuật diễn là giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng, mấy năm nay quốc nội truyền thông người sớm đã thói quen. Thời vi ánh mắt độc đáo, nhưng phàm là nàng kế tiếp kịch bản, phòng bán vé đều thực vững vàng, sẽ không đánh bạo lại cũng tuyệt đối sẽ không nằm liệt giữa đường. Đều có một cái điểm giống nhau, kia đều là hướng về phía giải thưởng đi. Mặt khác diễn viên tự nhiên cũng không kém, rốt cuộc hở màn đạo diễn nhất am hiểu chính là quay chụp khoa học viễn tưởng tảng lớn, là hoa thước ngự dụng kim bài đạo diễn. 40 phút nghi thức kết thúc, Mầm Vận Thanh lại lần nữa lấy khéo léo ưu nhã tư thái làm một phen tổng kết, lúc sau liền mời trình diện chư vị chờ xuất phát, một hồi khoa học viễn tưởng thịnh yến sắp đã đến. Hiện trường gần 600 hào người sôi nổi mang lên cảm ứng khí, phát hiện thật sự không có gì cảm giác, liền thật sự cũng giống như mang oai thai nghe giống nhau, có người thậm chí còn lắc lư một chút ngông hạ ghế dựa, muốn biết nơi này có thể hay không chung quanh đong đưa hoặc là mặt bộ cho người tới như vậy một cái hoa thức phun sương, theo sau phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Tiếp theo nháy mắt, hiện trường liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. OMG, đây là cái gì? Ông trời, này cũng quá giống như thật đi. Ta đây là ở nơi nào? Vừa rồi còn đặt mình trong với phòng chiếu phim nội, lúc này lại dường như xuất hiện ở ngân hà giữa giống nhau, bên người người đều dường như giấu đi tung tích, chỉ còn lại này phiến lộng lẫy biển sao ngân hà. Lại lúc sau liền xuất hiện mỗi tỏa cho người ta lấy lạnh băng cảm giác thật lớn vật kiến trúc, bên này ngồi rất nhiều thân xuyên chế phục cả trai lẫn gái, ở nhất tiến lên tắc đứng một vị anh tư tác sảng, khí chất thanh lành nữ nhân. Đây là thời vi sắm vai Lục Tinh Du. Mới nhậm chức biển sao liên minh đế quốc tổng chỉ huy quan kiêm thủ tịch chấp hành trưởng quan, chỉ là một cái đơn giản lên sân khấu, khiến cho hiện trường xem ảnh người cảm nhận được một cổ lăng liệt chính nghĩa chi khí. Có người biết, thời vi đã từng vì này bộ kịch, ở quân sự huấn luyện doanh liều mạng huấn luyện gần 10 tháng, này đặt ở hiện nay khác nữ diễn viên trên người, quả thực chính là không có khả năng sự tình. Đừng nói 10 năm mài một kiếm, rất nhiều người có thể một năm ma bạch kiếm. Cho nên thời vi thành tựu, trừ bỏ làm người bội phục, nửa điểm đều ghen ghét không đứng dậy. Bởi vì độ cao người lạc vào trong cảnh cảm, bọn họ dường như chính là phía dưới ngồi đám kia liên minh cao tầng, đều ở nhìn chăm chú vào mặt trên bình tĩnh tâm tình nữ nhân, loại cảm giác này làm người cảm thấy kích động lại mới mẻ. Thậm chí phía dưới người khe khẽ nói nhỏ, đều dường như cùng chính mình nói giống nhau. Điện ảnh khi trường 2 giờ 13 phân nửa, sau khi kết thúc đã là tới gần 7 giờ, nhưng tất cả mọi người ở đoạn thời gian nội vô pháp hoàn hồn. Lúc sau không biết ai dẫn đầu vỗ tay. Thực mau vô tay liền hội tụ lên, dung thành một mảnh hoan hô ca ngợi gió bão, kéo dài không thôi, xoay quanh không đi. Không chỉ là đặc hiệu lệnh người khen không dứt miệng, cốt truyện khống chế năng lực chút nào không thấy kém cỏi, hơn nữa tinh vi chế tác đoàn đội, bộ điện ảnh này không bạo đều không thể. Đương nhiên, ở ly chẳng khi, rất nhiều người đều là hưng phấn lại mất mát. Nơi này cảm ứng thể nghiệm thật là quá lệnh người chấn động, rất nhiều người chờ đến toàn cầu công chiếu thời điểm còn tưởng lại đi soát một lần, nhưng đến lúc đó thật sự có thể thói quen 3D sao? Đây là không có biện pháp sự tình, phía trước Lục Nhan không phải không có cùng mặt khác viện tuyến thương thảo qua chuyện này, nhưng người ta tựa hồ đều ở quan vọng bên trong. Tin tưởng lần này lần đầu chiếu sau khi kết thúc, sẽ có người tới cửa tới nói chuyện hợp tác, đến lúc đó Lục Nhan sẽ cùng đoàn đội mau chóng phô khai. Kỳ thật này trong đó lượng công việc cũng không lớn, đầu tiên là đem phim nhựa tiến hành thay đổi, sau đó chính là trang bị cảm ứng khí, đáng giá chính là kỹ thuật. Liên ở đêm đó, một phần phân mới mẻ ra lò cảm sau cảm liền xuất hiện ở các biển rộng trong ngoài truyền thông ngôi cao thượng, từ điện ảnh toàn phương vị chế tác, đến xem ảnh thể nghiệm đều làm kỹ càng tỉ mỉ trần thuật. Phần 237. Đừng nhìn, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai đem hai người bọn họ đặt ở trong nhà, hai ta đi ra ngoài đi một chút. Sắp ngủ trước, Cung Sóc nhìn đến thê tử còn đang xem bình luận điện ảnh, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, lúc sau còn muốn vội một cái tuần tả hữu. Lúc sau mãi cho đến cuối tháng đều có thể ở nhà bồi ngươi. Giơ tay đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh sofa, Lục Nhan nằm ở nam nhân trong lòng ngực, hạnh phúc gửi một tiếng. Hiện giờ Cung Sóc là hạnh phúc, so Lục Nhan hạnh phúc còn muốn nhiều. Bắt được chính mình tâm tâm niệm niệm chờ đợi vĩnh cửu lưu lại trứng, bên người kiều khí ái tử, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, không có làm người đau đầu kỳ ba thân thích, không có các lộ đầu trâu mặt ngựa ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, thế giới đều trở nên ôn nhu lên. Chỉ là Tử Du đệ đệ ôm cánh tay đứng ở biệt thự cửa, rất là tức giận nhìn ba ba mụ mụ. Các ngươi trộm đi ra ngoài chơi, không mang theo ta cùng ca ca. Này lên án đôi mắt nhỏ, nếu không có Lục Nhan hai tròng mắt bị Cung Sóc che khuất, chỉ định đến tức vũ khí đầu hàng. Nhưng Cung Sóc là ai a, sao có thể làm tiểu tử này cấp nói động? Đúng vậy, hôm nay không mang theo các ngươi hai cái. Tử Du đệ đệ quả thực khó có thể tin, ba ba cư nhiên có thể nói ra như vậy quá mức nói, này đối ta cùng ca ca không công bằng. Ba ba ngươi không thể làm như vậy. Hắn quật khởi phấn nộn cái miệng nhỏ, mắt to nhìn chằm chằm ba ba, dùng sức lên án đối phương bạo hành. Hôm nay là ba ba mụ mụ ân ái ngày, các ngươi hai người theo bên người chúng ta sẽ phân tâm chiếu cố các ngươi, mấy ngày này đều là mụ mụ đổi các ngươi nơi nơi chơi, ngươi không hy vọng mụ mụ có thể thả lỏng một chút sao. Ai ra, Tử Du đệ đệ bị chắc tâm, hung thủ vẫn là lao ba. Hắn chấp nhạ cái miệng nhỏ, trong ánh mắt lộ ra dãy rủa, một hồi lâu mới rũ xuống đầu nhỏ nhận thua. Vậy được rồi, ba ba mụ mụ muốn chơi vui vẻ nha. Cung Sóc rốt cuộc buông ra che khuất tức phụ đôi mắt tay, hướng nàng lộ ra một mặt thực hiện được mịt mở tươi cười. Cảm ơn Leo, chúng ta biết chơi thực vui vẻ. Dứt lời, hai người cưới xong ngồi bỏ túi chạy bằng điện bốn luân xe, nên ngang mà đi. Tử Du đệ đệ nhìn theo giờ ở nơi xa châu ngoặc chạy bằng điện tiểu tứ luân, mặc danh cảm thấy có chút bị ba ba cấp lửa gạt cảm giác. Leo, nơi xa, Cắt Lốt mang theo song bảo thai muội muội vừa chạy vừa phất tay chào hỏi. Nhìn thấy đối phương, Tử Du đệ đệ đáy lòng về điểm này ủy khuất lập tức liền tan, mặt mày hớn hở tiếp đón bạn tốt đến từ ra chơi. Hai người trước hết dọc theo trồng đầy cây dừa cùng hương trương thụ chờ, còn có ở gió biển trung lay động sinh tư các màu nụ hoa sáng lạn nở rộ. Tươi mát gió biển thổi tan thế giới này oi bức, mang đến chính là độc thuộc về biển rộng tạo. Hai người tốc độ không mau, chạy bằng điện tạm âm cũng không lớn, hơn nữa vẫn là xưởng đồng thức, đây cũng là trên đảo nhất thường thấy kiến trúc, vì bảo vệ môi trường. Ở chỗ này đồng hành cơ bản đều là xe điện, đơn người hai người bốn người thậm chí chạy bằng điện xe buýt giao thông công cộng tùy ý có thể thấy được. Loại này xe con giá cả không quý, trên cơ bản tùy tay là có thể mua tới, so với ô tô, từng nhà đều sẽ trang bị loại này kiểu dáng không đồng nhất ở nhà hình chạy bằng điện làm thay đi bộ, rốt cuộc ngừng đều thực phương tiện, mặc dù là đi nội đảo mua sắm, cũng sẽ không chiếm theo bao lớn địa phương. Huống hồ mở ra loại này chạy bằng điện xe con thưởng thức đông minh đảo phong cảnh. Kia mới kêu lãng mạn. Duyên hoàn đường biển thông thả đi trước, bên người trên cơ bản đều là lui tới chạy bằng điện thay đi bộ công cụ, cũng có ăn mặc đơn giản người ở ven đường nghỉ chân tán gẫu, hoặc là ở chậm rãi chậm chạy, mỗi người trên mặt đều mang theo vui sướng hạnh phúc tươi cười, rất có sức cuốn hút. Tiểu Ngư, muốn đi nơi nào chơi? Cung Sóc nhìn nàng mỉm cười sơn mặt, chỉ cảm thấy ngực hạnh phúc cảm không ngừng bành trướng. Hôm nay ngươi là mang ta ra tới chơi, ta đem chính mình giao cho ngươi, hết thể ngươi làm chủ. Hảo. Ta sớm mấy ngày liền kế hoạch hảo. Cung Sóc tuấn mỹ khuôn mặt mang theo cười nhạt, hơi chút nhanh hơn xe điện tốc độ, trạm thứ nhất tự nhiên là mang theo tức phụ đi dưới nước hành lang dài ngắm cảnh. Dưới nước hành lang dài là hình tròn kết cấu, vòng xoay mà kiến, chọn dùng chính là có cực cao sức chịu nén pha lê dựng, pha lê bên ngoài chính là diện tích rộng lớn vô biên biển rộng, du ngư ở trong đó rong chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ gần sát pha lê cùng xem xét bọn họ khách nhân tới một lần gần gũi tiếp xúc. Thời gian này lưu lượng khách còn tính không tồi. Giống nhau là buổi chiều hoặc là buổi tối người nhiều, rốt cuộc buổi tối phong cảnh tựa hồ càng thêm thần bí mê người. Phía trước Lục Nhan cũng mang theo bọn nhỏ đã tới, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là nhìn kia hai vị tiểu tổ tông. Lần này cùng lão công cùng nhau tới, nàng nhưng thật ra có thể tĩnh hạ tâm tới chậm rãi thưởng thức này phiến thần bí đáy biển thế giới. Đôi tay gián ở bị chiếu dọi thành biển sâu lam pha lê thượng, nơi xa, một vị màu sắc rực rỡ con cá loạng choạng cái đuôi lội tới, đại khái là ở tò mò nhìn trước mặt người. Lục Nhan một cái không nhìn xuống, bị này nhan giá trị cực cao tiểu ngư chọc cho đến trong lòng nảy mầm, hướng về phía nó phao một cái hôn gió, tiểu ra hỏa cái đuôi một cái run rẩy, sau đó xoay người nhanh chóng bơi ra. Nhưng thật ra rước lấy phía sau nam nhân kia gợi cảm trầm thấp tươi cười, chấn Lục Nhan hai má đỏ lên. Nó không hiểu đến thưởng thức ngươi Mỹ, ngươi có ta là đủ rồi. Một tay suy đâu, một tay nắm lấy tay nàng, lãnh người chậm rãi đi phía trước tiếp tục đi. Đáy biển hành lang dài khoảng cách không ngắn, hơi chút chậm một chút cả ngày căn bản là xem không xong, bọn họ lại đây cũng đều không phải là muốn vòng một vòng, căn cứ thời gian cung sóc đã đem hôm nay hành trình đều an bài hảo. Chính yếu mục đích không phải đi nơi nào, mà là hai người ở bên nhau. Đông Minh đảo hoạt động bất quá ngắn ngủn thời gian, rất nhiều kiến trúc liền bước lên các nhà truyền thông lớn tin tức đầu bản, nước ngoài cũng có rất nhiều truyền thông người tiến hành rồi bốn phía đưa tin, xưng này tòa đảo nhỏ vì chân chính Trung Quốc Minh Châu. Mà đối với một ít tuổi trẻ nam nữ tới nói, Đông Minh đảo đáy biển hành lang dài công viên Hải Dương, có thể nói là đẹp nhất hẹn hò thánh địa, ở bên này mặc kệ ngươi như thế nào bãi chụp, đều là có thể nói đại sư cấp bậc ảnh chụp, đương nhiên ngươi thật sự là tay tàn mắt tàn tới rồi lệnh người giận sôi trình độ. Vậy liền ông trời đều cứu lại không được ngươi. Nhưng nếu là chụp ảnh kỹ thuật lạn về đến nhà, lại còn có thể tìm được bạn gái, hơn nữa đối phương như cũ đồng ý ngươi cho nàng chụp ảnh, kia thật là chân ái không thể nghi ngờ. Thưởng thức xong công viên Hải Dương, hai người đi thang máy đi vào mặt đất, theo sau lại đi phố mỹ thực, bên này có đến từ thế giới các nơi mỹ sự quán ăn. Tuy nói biệt thự phần lớn là đỉnh cấp hào khách mua khách du lịch, nhưng đối với có chút người tới nói, mùa đông cũng sẽ tiếp tục lưu lại nơi này cư trú. Rốt cuộc như vậy Mỹ địa phương, bốn mùa cảnh đẹp là ắt không thể thiếu. Mặc dù là đảo nội cư dân không nhiều lắm, nhưng lúc sau du lịch mở ra, lưu lượng khách nói vậy sẽ phi thường khả quan. Hai người xuyên qua ở trong đám người, ra vào với thích cửa hàng, nhấm nháp thế giới các nơi đặc sắc mỹ thực, cơm trưa sau ở một nhà phong tình quán bar, nghe nước ngoài không biết tên ca sĩ kia triển miên tình ca, uống điều tiểu sư phối hợp sáng lạn rượu cocktail, loại này hưởng thụ làm lòng người say thần mê. Buổi chiều trừ bỏ đã định hành trình, lại ở ánh nến bữa tối qua đi, thưởng thức một hồi đỉnh cấp âm nhạc hội, lúc này mới đạp ánh trăng phản hồi trong nhà. Mà thời gian đã tiếp cận 10 giờ rưỡi, hai cái tiểu bằng hữu đã ngủ đến phiên tiểu cái bụng. Lộ Dạ lần này là ước mấy cái bằng hữu cùng đi đến, đêm nay nghỉ ở khách sạn, Lục Ba nhưng thật ra ở bên này chờ bọn họ hai người trở về. Buổi sáng cách vách ra cắt lốt lại đây chơi, bọn họ nhưng thật ra không có gì ý kiến, buổi chiều hai người bọn họ ở nhà, nhưng không thiếu nhắc mãi hai người các ngươi. Lục mẹ nhớ tới đều cảm thấy buồn cười, kia ai oán tiểu bộ dáng, giống như ba mẹ vứt bỏ bọn họ dường như. Lục Nhan nghiêng ngồi ở sofa trên tay vịn, một tay kéo Lục mẹ bả vai. Ta trong khoảng thời gian này nhưng đều là vây quanh bọn họ chuyển, tưởng trộm đi thả lỏng một chút còn có thể bị nhắc mãi, này hai hùng hải tử. Cung sóc cấp Lục Nhan đổ một ly nước ấm, ngày mai ba mẹ cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi đi, tiểu ngư mang theo hai người bọn họ ở nhà nghỉ ngơi. Lục Ba nhưng thật ra gật đầu tán đồng cái này đề nghị, cái này hành. Ngày mai buổi sáng ta mang theo ngươi ở trên đảo chuyển một vòng, rốt cuộc là tuổi lớn, ở nhà còn hảo, mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài, thể lực không bằng từ trước. Bạn già đều mở miệng, Lục mẹ tự nhiên không ý kiến, trên mặt còn có kia tận lực khắc chế tươi cười. Cung sóc ngươi còn phải vội tới khi nào? Lại có một cái tuần liền không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này có rất nhiều quan trọng khách nhân ở bên này, ta còn phải đi vội vàng xã giao. Xã giao không quan hệ, rượu vẫn là muốn uống ít, thương dạ dày. Mẹ yên tâm đi, ta minh bạch. Bồi cha mẹ hàn huyên một lát thiên, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng thời điểm, Lục Nhan là bị bên người nói chuyện thanh đánh thức. Mở mắt ra, chỉ cảm thấy mí mắt chua xót khốn đốn khó chịu, bên người kia sột sột soạt soạt nói chuyện thanh lại lập tức biến mất. Không đợi nàng phản ứng lại đây, trước mặt liền thấu đi lên hai viên giống nhau như lúc đầu nhỏ, không phải nhà nàng hai hùng hài tử còn có thể là ai. Mụ mụ tỉnh. Còn vậy sao? Ba ba đi làm. Làm chúng ta ở chỗ này thủ mụ mụ. Mụ mụ muốn hay không lên ăn cơm sáng. Ra ra mãi mãi cũng ra cửa đi chơi, chúng ta hôm nay đi nơi nào. Hai đứa nhỏ ngươi một câu ta một câu, ồn ào đến Lục Nhan đầu đều đau. Thân mình hướng bên trong xê dịch, vô vô hai bên vị trí, đi lên, bồi mụ mụ ngủ tiếp một lát. Mụ mụ là đại đồ lười. Hiện tại nhưng đều buổi sáng 8 giờ, mụ mụ là đại đồ lười. Hùng hai tử ngoài miệng nói, còn là bò lên trên giường, nằm ở Lục Nhan hai bên. Trừng lớn đôi mắt nhìn trung gian mụ mụ, lúc này mới không đến 5 giây, cư nhiên lại ngủ đi qua. Tối hôm qua mụ mụ làm cái gì, như thế nào đến bây giờ còn đây? Đến nỗi đầu sỏ gây tội cung sóc, lúc này đã đến khách sạn, cùng một ít lão bản nhóm bắt đầu xã giao đi lên. Đại khái là mẫu thân ôm ấp quá ấm áp quá quen thuộc, có lẽ là mụ mụ trên người hương vị làm hài tử càng thêm an tâm, nguyên bản tinh thần 10 phần đám hùng hài tử lúc này lại chậm rãi ngủ rồi. Nửa khai cửa sổ có nhẹ nhẹ thấm lạnh gió thổi tiến vào, khẽ vuốt quá nằm ở bên nhau mẫu tử ba người, tính chất khinh bạc lụa trắng bức màn lộ ra loang lổ còn sáng, theo gió nhẹ di động, ở phòng ngủ thiển màu nâu trên sàn nhà, lay động sinh tư, lưu động khi lóa mắt thức tha. Cà ca. Không biết khi nào, Tử Du đệ đệ mở mắt ra, mơ mơ màng màng sờ sờ bên cạnh, không có sờ đến người, lúc này mới mở miệng. Tử Hy không ở trong phòng, chính là nghe được đệ đệ thanh âm, từ phòng tắm ra tới, xem trạng thái vừa mới rửa mặt. Ngươi tỉnh. Tử Hy tiến lên đi, lôi kéo đệ đệ tay đem người túm lên, rửa mặt đi đi. Trượt xuống giường, đi theo ca ca đi vào phòng tắm nội, mụ mụ đâu? Mụ mụ ở dưới lầu nấu cơm. Rửa mặt, Tử Du đệ đệ tinh thần liền khôi phục, hai người một trước một sau xuống lầu, liền đi đường động tác đều rất giống. Ca hai đều thích xùy đâu, bất quá ca ca thích xùy tay trái, đệ đệ thích xùy tay phải. Này có thể là cùng bọn họ phía trước thường xuyên tay cầm tay cùng nhau đi đường có quan hệ, xùy khác tay đến đổi vị trí không phải. Hậu viện bể bơi, hai anh em ở bên cạnh tiểu bể bơi nội vùng vây chơi thủy, Lục Nhan thì tại bên cạnh đại bể bơi bơi mấy cái qua lại, sau đó mang theo kính râm nằm ở ô che nắng hạ, nghe di động âm nhạc, tầm mắt đặt ở bọn nhỏ trên người, miễn cho ở trong nước phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hảo trước tiên tiến lên. Có chút hoạt động đích xác sẽ cho bọn nhỏ mang đến nhất định tính nguy hiểm, nhưng là cũng không thể bởi vì có nguy hiểm liền không đi chạm vào. Người đều là thông qua tiếp xúc các loại sự vật cùng lĩnh vực, đi chậm rãi hiểu biết thế giới này. Tiểu bể bơi có pha bơi, là mấy cái đáng yêu phim hoạt họa hình tượng, tỉ như Thiên Nga, Tiểu Hoàng Vịt, Hồng Hạc Từ Từ, đương nhiên cũng có cá heo biển, tiểu cá voi tạo hình. Này hai hoa tử, đi vào nơi này cơ hồ thay phiên chơi. Lục Tổng, di động truyền đến Diêu Thanh Hàm thanh âm, ở nhà sao? Ở, các ngươi ở nơi nào? Ở Lục Tổng biệt thự trước cửa. Diêu Thanh Hàm cười sang sảng. Vào đi, ta ở phía sau hoa viên. Lục Nhan mở ra di động điều khiển từ xa trang bị, phía trước kia phiến đại môn chậm rãi mở ra, Diêu Thanh Hàm lánh nhi tử cùng Thời Vi cùng nhau đi vào tới. Không bao lâu hai người vòng qua tới, đây cũng là Lục Nhan lần đầu tiên giáp mặt nhìn đến Diêu Thanh Hàm nhi tử, so với nhà mình hai tiểu tử muốn hơn mấy tuổi, hiện tại đọc tiểu học năm 4. Các bọn nhỏ cho nhau giới thiệu một chút, hai anh em liền lôi kéo Diêu Thanh Hàm nhi tử Chu Chu đi chơi, các nàng hai ở bên cạnh tìm địa phương ngồi xuống. Ai ra, Lục Tổng nơi này cũng thật thoải mái, cũng chỉ là nằm ở chỗ này, nhìn trời xanh biển xanh, đều là vô thượng hưởng thụ. Các ngươi phía trước như thế nào không ở chỗ này mua căn hộ, ngày thường đều có thể khách du lịch. Vẫn là đừng, nhà ta điều kiện ở chỗ này mua căn hộ chính là xuất huyết nhiều. Diêu Thanh Hàm vội vàng cự tuyệt, ở những người khác trong mắt có lẽ là kẻ có tiền, chính là cùng mặt trên người so sánh với, kém xa đâu. Ta hai nhà tình huống tương đồng, nghĩ đến nói có thể ở khách sạn trước tiên hẹn trước phòng, so với mua bộ biệt thự nhưng có lời nhiều. Thời Vi đem kính râm đẩy đến đỉnh đầu, một bộ Long Hồ biệt thự phòng ở cũng đã thực không tồi, thấy đủ thấy đủ. Phần 238. Chủ yếu cũng là bọn họ hiện tại có hài tử, về sau ở hài tử trên người đầu nhập sẽ rất cao, sớm một chút vì trong bụng cái này tiểu gia hỏa làm tính toán. Dự tính ngày sinh là khi nào? Thời Vi vuốt ve hơi gồ lên bụng nhỏ, trên mặt đều là họ mẹ Quang Huy, tháng 11 trung tuần đi, sinh nhật dù sao không lớn, cùng nhà ngươi này hai cái có thể nói là 5 năm đầu đôi. Sinh nhật lớn nhỏ không sao cả, hai tử khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Ta cùng Lục Tổng đều là nhi tử, ngươi cũng sinh đứa con trai đi. Diêu Thanh Hàm nói, ta đảo càng hy vọng là cái nữ nhi, đến lúc đó liền sẽ nhiều ra ba vị tiểu ca ca, nhiều hạnh phúc. Thời Vi cười so hôm nay ánh mặt trời đều phải sáng lạ, bên người người cơ hồ đều là nhi tử, nữ nhi ngược lại là rất khó sinh ra tới. Thật là, phía trước ta trong bụng hoài bọn họ hai cái, đã lui mà cầu tiếp theo nghĩ ít nhất có cái nữ nhi cũng muốn, hai cái nữ nhi càng hạnh phúc, ai biết kết quả hoàn toàn tương phản. Mới sinh ra lúc ấy, ta tiên sinh còn dò hỏi bác sĩ hai lần, đều không tin cư nhiên là hai cái nhi tử. Bên cạnh hai người cười ha ha. Nói đến cùng, rất nhiều người vẫn là càng thích nhi tử, cũng không gần là lạc hậu xa xôi vùng núi đối nhi tử chấp niệm thầm. Hiện tại xã hội thượng lưu nam nhân cũng đại đa số cảm thấy nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Giống cung tổng như vậy đối nữ nhi có chấp niệm ta thật đúng là tin, rốt cuộc cái ngươi như vậy thầm, liền nhi tử dòng họ đều nhường cho ngươi. Một ít bình thường giai tầng người, tựa hồ càng thích nữ nhi, không có về sau mua phòng áp lực. Bằng không cha mẹ mới vừa vì phòng ở còn xong cho vay, phải tiếp tục lạc khẩn lưng quần vì nhi tử về sau phòng ở ăn mặc cần kiệm tồn tiền, nói không chừng liền nguyệt cung đều đến hỗ trợ còn. Áp lực ai đều có, không phải nơi này chính là nơi nào, dù sao không ai có thể cả đời sống thoải mái dễ chịu. Mấu chốt đến hiểu được thích hợp điều giải. Rất nhiều đại sự, xem đến khai người sẽ coi như việc nhỏ đối mặt xử lý. Cũng có người, đối mặt một chút việc nhỏ đều cùng thiên sập xuống dường như, thừa nhận năng lực bất đồng, đối xã hội này thích hướng tính liền đại đại bất đồng. Chương 64064 viên tinh, chiến lược bưu hãn. Điện ảnh đúng hạn phát sóng, cung sóc mang theo người trong nhà trước thời gian liền đính hảo phiếu, thừa dịp cơm chiều sau đi nhìn một hồi. Lục Nhan đối bộ điện ảnh này thực vừa lòng, liền nàng loại này phi khoa học viễn tưởng mê đều xem thực nhập thần, nói vậy những người khác hẳn là cũng cảm thấy man không tồi. Đến nỗi phòng bán vé, nàng tự chế trước sau liền không có lo lắng quá. Thời Vi cùng Nhiếp Xâm tình lữ tổ hợp, lần này nhưng thật ra thật sự lập tức bạo hồng, này hỏa bạo trình độ tuyệt đối không chỉ có cực hạn ở quốc nội. Bởi vì trên đường thời gian quá ngắn, mặt khác viện tuyến cũng không có tới kịp đổi mới truyền cảm khí, nhưng trong ngoài nước đều biết, ở Đông Minh đảo có thể nhìn đến càng người lạc vào trong cảnh 4D điện ảnh. Trong lúc nhất thời này tòa nguyên bản liền ầm ĩ đảo nhỏ, mỗi ngày đều sẽ có vô số người tới bên này, chính là vì tự thể nghiệm một chút này bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh mị lực. Hiện giờ bộ điện ảnh này là trung ngoại hùng vốn, nếu là hậu kỳ phòng bán vé danh tiếng song bảo đảm nói, nhưng thật ra sẽ bắt được mặt trên bí chìa khóa, liền có thể kéo dài chiếu phim thời gian. Trên mạng fan điện ảnh như thế nào phân tích nội hàm bộ điện ảnh này, Lục Nhan bọn họ đều không thèm để ý, nên làm đều làm, hiện tại còn không phải là kiểm nghiệm thành quả lúc sau. Liền tính là nơi nào có không đủ chỗ, cũng không thể thu hồi tới một lần nữa quay chụp không phải. Cung sóc trải qua gần một tháng liền chụp bận rộn, hiện tại nhưng xem như nhẹ nhàng xuống dưới, còn lại thời gian, liền thừa dịp nhi tử khai giảng phía trước, nên như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hoàn toàn phóng túng một chút. Đến nỗi truyền cảm khí kế tiếp, Lục Nhan giao cho phòng nghiên cứu trợ thủ, hắn sẽ cùng hợp tác phương cùng nhau tiến hành phương diện này mở rộng. Đương nhiên này gian phòng thí nghiệm cũng không sẽ như vậy đóng cửa. Lúc sau còn muốn liền truyền cảm khí một chuyện, tiếp tục nghiên cứu phát minh, nhìn xem hay không có thể càng tiến thêm một bước vận dụng đến khác lĩnh vực, đơn thuần dùng để xem điện ảnh, thật là có chút lãng phí. Có lẽ có một ngày, Lục Nhan sẽ một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, tiến hành thực tế ảo kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Khương Du chết thời điểm là 2037 năm, sống không đến 80 tuổi, phương diện này kỹ thuật nàng lúc ấy cũng đã nhàn tới không có việc gì tiến hành trong lén lút nghiên cứu. Bên người mang đều là một ít lúc ấy đứng đầu người thanh niên mới, đối thực tế ảo kỹ thuật tựa hồ so nàng càng muốn ham thích, chẳng qua nàng khi đó tuổi quá lớn, trừ bỏ tới phòng thí nghiệm ngẫu nhiên biết một chút, đại bộ phận thời gian là lưu tại trong trường học tiếp tục phụ đạo học sinh, cuối cùng trong người tử cốt hoàn. Toàn suy sụp xuống dưới mấy năm trước mới chính thức về hưu, ở trong nhà chờ chết. Đối thực tế ảo kỹ thuật nàng có hoàn chỉnh ý nghĩ, chỉ là hiện giờ sinh hoạt bởi vì quá hạnh phúc. Hơn nữa đã từng bởi vì nghiên cứu quan hệ cùng Yến Sách cơ hồ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đời này nhưng thật ra không quá tưởng như vậy liều mạng. Xem về sau đi, đi một bước xem một bước. Mang theo nhi tử điền chơi đến 8 tháng đế, vượt qua mong muốn thời gian, bọn họ một nhà mới phản hồi Bắc Kinh trong nhà. Tuy nói một tháng không trở về, nhưng trong nhà vẫn là thực sạch sẽ, ra ra mãi mãi bọn họ 3 ngày 2 đầu sẽ dẫn người lại đây hỗ trợ rửa sạch vệ sinh. Lão nhân gia tuổi lớn, bờ biển khí hậu không quá thích ứng. Lần này mới không có đi theo qua đi. Mặc dù là Lục ba Lục mẹ ở bờ biển ở này một tháng, đột nhiên trở lại Bắc Kinh, mặc dù là Long Hồ biệt thự xanh hóa suất cực cao, còn là sẽ cảm thấy có chút khô ráo. Về đến nhà sau liền mở ra máy tạo độ ẩm, phải biết rằng đây chính là mới vừa vào thu. Nhưng xem như về đến nhà, Lục mẹ nằm liệt sofa, khuê nữ, cấp mẹ đảo chén nước uống uống. Không đợi Lục Nhan động tác, cung sóc liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị, thậm chí còn phao hảo một hồ trà. Buổi tối đi ra ra mãi mãi bên kia ăn cơm đi. Cung sóc nói. Đi. Đi ra ngoài một tháng, trở về khẳng định đến đi lão nhân ra nơi nào ngồi ngồi ăn bữa cơm. Bản thân ở tại một cái trong tiểu khu khoảng cách gần đây, ngày thường trên cơ bản đều là 3 ngày 2 đầu tụ ở bên nhau trò chuyện, hoặc là ăn bữa cơm. Này vừa đi một tháng, 4 vị lão nhân ra khẳng định là nghĩ đến hoảng. Đương nhiên, bọn họ nhất tưởng vẫn là trong nhà này hai cái tiểu tổ tông, Lục Nhan bọn họ 4 cái khả năng chính là nhân tiện. Sửa sang lại hảo hành lễ, một hàng 6 người liền hướng lão thái gia bên kia đi. Lô Dạ ở mấy ngày trước liền cùng bằng hữu cùng nhau về nước, lần này chơi thời gian tương đối trường, đại khái 1-2 năm là không có khả năng lại qua đây. Bất quá trong nhà cũng tựa hồ đều cam chịu một sự kiện, đó chính là hai đứa nhỏ sơ trung tốt nghiệp sau, sẽ đi mệ quốc đọc cao trung sau đó tiếp tục đại học cập trở lên việc học. Thái mãi mãi bé ngoan, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, chơi cao hứng sao. Lão thái thái nhìn thấy hai anh em, cùng thái mộ mộ cùng nhau ôm vào trong ngực hảo một đốn thân thiết. Tưởng, có thể tưởng tượng, thái nãi nãi, thái mộ mộ, đông minh đảo nhưng hảo chơi, chờ lần sau chúng ta cùng đi được không? Thử du đệ đệ hoa ở thái nãi nãi bên người làm lũng. Hảo hảo hảo, nếu là thái nãi nãi thân thể còn mạnh lãng, lần sau khẳng định cùng các ngươi đi chơi. Khẳng định sẽ khỏe mạnh, ta cùng ca ca đều là như vậy tưởng. Còn có dăm ba bữa liền phải khai giảng, ca hai cũng không chuyện khác, tam trong nhà tưởng ở nơi nào ngủ đều có thể. Có thể nói là nhất tự do tự tại tiểu bằng hưu. Nhà mình cũng không có như vậy chút lớn nhỏ cọ sát, cũng không có nhà khác trưởng bối van bối sự khác nhau, từ trên xuống dưới hòa hợp hài hòa, đối bọn họ trưởng thành phi thường có lợi. Chính là nên dạy dỗ, cung sóc cùng lục nhan giống nhau cũng chưa thiếu giáo, bọn họ không hy vọng nhi tử về sau bước vào xã hội sau cùng người lục đục với nhau, lại không đại biểu muốn đem nhi tử bồi dưỡng thành ngốc bạch ngọt. Ngươi không thể làm, nhưng là không thể không hiểu. Liền so ngày trước đoạn thời gian điện ảnh mới vừa chiếu, Nhiếp Sâm cùng Thời Vi thực mau cùng đoàn phim những người khác hồng biến toàn cầu. Thời Vi đảo còn hảo, mấy năm nay sự nghiệp chủ yếu ở nước ngoài sinh động, nhưng Nhiếp Sâm lại là lần đầu tiên bước ra biên giới, hồng biến nước ngoài. Tức khắc một ít đầu trâu mặt ngựa toàn bộ đều toát ra tới, chen ép có, thấu nhiệt độ cũng có, thậm chí còn có một ít tám gậy tre đều đánh không tiểu học đồng học, cao trung đại học đồng học cũng toát ra tới, nói Nhiếp Sâm trước kia như thế nào, nói tốt nói còn tựa hồ đều là bọn họ một chữ miệng. Mà một ít liên tục mấy năm cùng Nhiếp Sâm cộng đồng tham dự đồng học sẽ, tự nhiên hiểu biết hắn là người, nơi nào có thể nhìn đến lao đồng học như vậy bị người tiêu phí bôi nhỏ, sôi nổi ở trên mạng vì hắn chính danh. Cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, hết thể đều là ghen ghét lòng đang quay phá. Cũng chính những câu nói kia, nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Ngươi không có tiền đồ thời điểm, mặc dù đứng ở đối phương trước mặt, nhân gia cũng có thể trực tiếp làm lơ ngươi, thậm chí liền cùng ngươi nói một câu đều ngại ô uế miệng. Nhưng nếu là ngươi thăng chức rất nhanh, mặc dù là ở tại xa xôi núi sâu, bọn họ cũng có thể vượt mọi trông gai bằng vào chẳng sợ một chút giao tình, tìm tới môn đi. Bất quá là một đám khả năng đồng học mấy năm, liền lời nói cũng chưa nói một câu cùng trường, lúc này lại có thể mặt dày vô sỉ tiến lên hút máu thấu nhiệt độ, có thể thấy được nhân phẩm như thế nào. Vì thế, cực quang truyền thông quan hơi tuyên bố một cái bởi bù. Cực quang truyền thông B, không cần từ bất luận kẻ nào trong miệng đi tìm hiểu ta, bởi vì ta đối mỗi người thái độ đều không giống nhau. Lời này liền có vẻ thực vi diệu, đồng thời cũng thực trực tiếp vào mặt. Cho nên Nhiếp Sâm rốt cuộc là cái người nào sao? Ở nào đó Nhiếp Sâm đồng học trong miệng, hắn là cái lãnh ngạo bất cận nhân tình, thậm chí người khác cùng hắn nói chuyện, đều lạnh lẽo người. Ở mặt khác một ít Nhiếp Sâm đồng học trong miệng, hắn là cái tính cách ôn hòa nho nhã, có khó khăn hắn sẽ không bủn xỉn với giúp ngươi người. Mà ở Nhiếp Sâm thê tử trong miệng, hắn là cái ôn nhu săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ hảo nam nhân. Ở fans cảm nhận chung, hắn là giữ mình trong sạch, kỹ thuật diễn xuất Trung Quốc dân ảnh đế. Bởi vậy, Nhiếp Sâm rốt cuộc là đức nghệ gồm nhiều mặt quốc dân ảnh đế, vẫn là nào đó dân cư chung nội bộ không hợp ngụy trang giả. Cái này làm không ít người nghi hoặc đáp án, cực quang truyền thông quan hơi cấp ra chuẩn xác nhất đáp án. Hắn, đối mỗi người thái độ, đều là bất đồng. Ta có thể đối tốt nhất bằng hữu đào tim đào phổi. Nhưng là ngươi làm ta đối những cái đó ở sau lưng bôi nhỏ ta người còn muốn đào tim đào phổi, ta lại không đốc. Cho nên, người khác vì cái gì đối với ngươi thái độ bất đồng, này đều không phải là đơn phương vấn đề, hiện tại toàn bộ ném nổi cấp Nhiếp Sâm, ngươi là có bao nhiêu đại mặt. Diệp Giai Thiến nhưng thật ra lần này cho khôi hài trung trổ hết tài năng, nguyên nhân gây ra với có người nói Nhiếp Sâm mắt cao hơn đỉnh thậm chí có thể nói nhân phẩm cực kém. Đơn giản là cao trung thời kỳ, có không ít nữ hài tử hướng Nhiếp Sâm thông báo. Đều bị Nhiếp Sâm nên thực không khách khí cự tuyệt, một chút uyển chuyển đều không có, chọc đến rất nhiều nữ hài tử nhân này đã kích tạo thành việc học trượt xuống, thật là còn có nháo ra bị cự tuyệt sau tự sát. Diệp Giai Thiến ngày ấy vừa lúc nhưng bà liền nhị thai sự tình nháo đến không thoải mái, nhìn đến cái này sau, ở nhà một phen lăn lộn sau, phát biểu một cái bởi bù. Ra có thiên sứ tiểu tình tình, Nhiếp Sâm ở giáo thời điểm, liền ta đều trứng mắt, những cái đó thông báo chính là có bao nhiêu đại mặt đem thất bại quy tội đến hắn trên người. Hình ảnh. Một bộ từ nhỏ học được hiện tại cửu cung cách ảnh chụp, Trương Trương cũng chưa đến hận không thể làm người liếm mình, thực mau lẻn đến hot sẽ ở thượng. Sở dĩ có thể lên hot sẽ ấp, vẫn là bị vài người cấp đỉnh lên. Lục Nhan B, đó là bởi vì ngươi chuyện hài thô tục có thể đem nam nhân nói mặt đỏ thai hồng. Nhiếp Sâm B, tình tình mẹ, ngươi cùng dã, lúc này đã mọi người đều biết. Thời Vi B, không thể không nói, ngươi thật là từ nhỏ mỹ đến đại. Ra có ái nữ tiểu tình tình, tức phụ chạy nhanh đem ảnh chụp chết rớt. Diệp Giai Thiến Mỹ là trải qua năm nay trước ở nước ngoài huyết tinh lễ rửa tội, dáng người ngạo nhân đến lệnh nữ nhân đều thèm nhỏ dãi nông nỗi. Chỉ là quốc tế thượng cao định thời trang, đối loại này đầy đặn hình người mẫu cũng không xem trọng, rốt cuộc dáng người quá mức hấp dẫn người, sẽ làm thời trang trở nên có thể không, các nàng là người mẫu, chính là vì bày ra thời trang mị lực mà sinh, bởi vậy mặc dù mặt khác ngoại tại điều kiện đều đạt tiêu chuẩn, kia đối đại ngược lại rốt cuộc là làm Diệp Giai Thiến vô duyên đứng đầu thời trang đại tú sân khấu. Làm một cái bạch phú Mỹ, nàng thật là từ nhỏ Mỹ đến đại, từ tiểu học bắt đầu, bên người liền cũng không khuyết thiếu nam đồng học truy đuổi ánh mắt. Mấu chốt là khí chất bãi tại nơi này, so với những cái đó hưởng có tướng mạo nữ nhân, càng có lực hấp dẫn. Hơn nữa phía dưới kia ảnh đế ảnh hậu đều bình luận, có thể thấy được vị này tình tình mẹ thật là nhiếp Sâm đồng học, hơn nữa nhìn qua vẫn là một đóa hoa hồng có gai. Đương nhiên cũng có người từ nàng ảnh chụp phát hiện manh mối, đã biết Diệp Giai Thiến thân phận, cũng biết nàng đã từng ở một ít trọng đại người mẫu đại tái thượng đoạn giải, tuy rằng cuối cùng rời đi cái kia vòng về nước kết hôn, nhưng ở nào đó trạch nam trong lòng, như cũng là không thể thay thế được nữ thần no một. Có chọn sự giả không phục, nói nhiếp Sâm khả năng không phải cái xem mặt người. Phần 239. Sau đó mấy cái đồng học liền đem Lục Nhan ở trong trường học thành tích cấp nhảy ra tới, đó chính là xem năng lực. Hảo A, bọn họ trong trường học hàng 5 năm học tiền tam, trên cơ bản hàng năm bá chiếm năm học đệ nhất Lục Nhan, không phải là không có cùng nhiếp Sâm có bất luận cái gì siêu việt đồng học trở lên quan hệ. Cho nên, những cái đó đã không có mặt, còn không có năng lực, thông báo thất bại dựa vào cái gì muốn đem tội lỗi đẩy đến đối phương trên người. Như thế nào, ngươi bình thường ngươi có lý. Nói nữa ngươi đi thông báo, là cho người khác tăng thêm bối rối, dựa vào cái gì cho người khác thêm phiền toái người, ngược lại đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích bị thêm phiền toái người, này tam quan băng không khỏi cũng quá lợi hại đi. Hắn ở thông báo trước là cho các ngươi cái gì ảo giác, vẫn là cùng các ngươi hái muội. Nếu đều không có, đơn giản là không có tiếp thu các ngươi, liền phải tiếp thu nghìn người sở chỉ, thậm chí còn phải vì các ngươi việc học lùi lại cùng mất mát tự sát mà mua đơn, chỉ có thể nói các ngươi xứng đáng. Chính ngươi tương lai cũng không biết quý trọng, còn muốn cho người khác thế các ngươi cảm thấy áy náy, thiên đạo cũng không như các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Diệp Giai Thiến trước nay đều không phải vô cớ gây rối người, nhưng là lại là cái có lý không tha người. Nàng sức của một người, cơ hồ liền có thể song bạo những cái đó chọn sự giả băng tam quan lý luận. Từ Chính Phong quả thực dở khóc dở cười, nguyên bản bởi vì mẫu thân cùng thê tử lại bởi vì nhị thai sự tình nháo đến không quá vui sướng, còn nghĩ về nhà đi hảo hảo an ủi thê tử. Sau đó lại đi cùng mẫu thân lý trí nói chuyện, ai biết liền nhìn đến tức phụ trực tiếp đem khí cấp phát đến ủy bộ thượng. Chờ nhìn thấy thê tử kia đại sát bát phương năng lực, Từ Chính Phong trong lòng cũng cảm thấy hơi toan. Hắn tự nhận lớn lên không xấu, cùng xoáy móc nối, lúc trước đối Diệp Giai Thiến là nhất kiến trung tình, sau đó theo đuổi đối phương 2 năm đi vào hôn nhân điện phủ. Hôn sau hai người cảm tình vẫn luôn đều thực ngọt ngào, khi đó mẫu thân cũng không giống như bây giờ. Mãi cho đến hai người có nữ nhi. Lúc sau hai vợ chồng quyết định cũng chỉ sinh cái này một cái, mẫu thân mới bắt đầu nhúng tay bọn họ hôn nhân sinh hoạt. Hắn đã từng vô số lần trong tối ngoài sáng nói cho mẫu thân, nữ nhi là hắn trong lòng bảo, nhi tử nữ nhi không có gì khác nhau, hắn cũng không để ý nối dõi tông đường vấn đề, lại nói nữ nhi như thế nào liền không thể nối dõi tông đường. Nhưng lão thái thái tựa hồ thực cố chấp. Cũng là ở hôm nay, Từ Chính Phong biết hắn thê tử kỳ thật là hủy khuất, có lẽ có rất nhiều càng trực tiếp phương thức cùng mẫu thân tiến hành giao lưu. Lại bởi vì hắn mà chỉ có thể nhẫn mại. Mẹ! Cầm lấy điện thoại bắt thông mẫu thân dãy số. Ta tưởng nói về sau không cần liền sinh nhi tử vấn đề, đối Thiến Thiến nói ra nói vào, nếu là ngài như cũ chấp mê bất ngộ, ta sẽ đem ngài đưa về quê quán. Ngài yên tâm, nên cấp phụng dưỡng phí một phân đều sẽ không thiếu, ta còn sẽ vì ngài thỉnh bảo mẫu. Đương nhiên, ngài nếu không trở về quê quán, ta đây cùng Thiến Thiến liền dọn đến địa phương khác trụ. Chuyện sau đó như thế nào, hắn cũng không nghĩ đi quản. Từ Chính Phong là hiếu thuận, lại phi ngu hiếu. Ít nhất chính mình ở nhà thời điểm, mẫu thân sẽ không nói chút oán giận nói. Nhưng hắn như cũ tin tưởng chính mình thê tử, bởi vì kết hôn mấy năm nay, nàng tính cách liền chưa từng biến quá. Từ mẫu bị nhi tử một phen uy hiếp, rốt cuộc là an tĩnh lại. Hiện tại hắn cùng nhi tử nữ nhi ở tại liền nhau tiểu khu, ngày thường đi đường thập phần 8 phút cũng liền đến. Nay vẫn là sau lại nhi tử cho nàng mua, đơn giản là bạn già qua đời, một người ở tại quê quán khó tránh khỏi cô đơn. Mới nói tưởng trụ ly nhi tử gần một chút. Nàng đều không phải là không thích cháu gái, chỉ là so với cháu gái, tôn tử mới có thể nối roi tông đường. Ai biết nói số lần nhiều, nhi tử hiện tại lại không cách nào chịu đựng nàng. Ở nhà khóc giống kêu rên quá một đốn lúc sau, từ mâu cuối cùng vẫn là an tĩnh xuống dưới. Chương 65-06 năm viên tinh, mất. Chuyện này bản thân liền không có gì đáng giá tham thảo nội tình, bất quá là trong vòng mấy cái nhìn phiếm toan người một chút nho nhỏ hỏa hoa, lúc sau bị người có tâm trực tiếp cấp bỏ thêm một phen xài, mới châm ngọn lửa tận trời, ken ken rung động. Nói tiêu tán cũng là thực mau sự tình, trong vòng một vị lưu lượng tiểu hoa tuân ra tình yêu, cái này giả dối hư ảo sự tình cũng nháy mắt thành dưới ánh mặt trời bờ biển, ẩn nấp vô thanh vô tức. Người khởi sướng tự nhiên cũng không dám tiếp tục nói ẩu nói tả, vạn nhất cuối cùng nháo đến quá lớn, thật sự có người truy cứu lên, tổng có thể bắt được dấu vết để lại. Mấy năm nay cực quang lực ảnh hưởng ngày càng tăng cường, cung sóc này đối vợ chồng năng lực cũng là rõ như ban ngày. Ai đều không phải bánh bao mềm, thật muốn khi dễ lên, không những không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn có thể kéo suy sụp chính mình đều thương tổn không đến nhân ra mảy may, hà tất làm này đó hại người mà chẳng lích ta sự tình. Huống hồ này hai vợ chồng chính là chân chính nộp thuế nhà giàu, chỉ cần bọn họ không đáng nguyên tắc tính sai lầm, mặt trên nhưng đều đến che chở loại người này. Năm đó 10 tháng, hai vợ chồng thương lượng một chút, trực tiếp cấp hoàn cảnh thống trị cơ cấu quên tiền 200 triệu, dùng cho sa mạc thống trị công trình. Mặt trên cố ý đem hai người việc thiện tiến hành một hồi công khai khen ngợi, lại bị hai vợ chồng cấp cự tuyệt. Bọn họ lại không phải vì khen ngợi mới quên tiền, thật sự là mấy năm nay toàn cầu khí hậu biến ấm, bọn họ chỉ là tưởng tận một phần ít ỏi lực lượng nhỏ bé thôi. Lão bản, Donald vừa rồi đánh tới điện thoại Việt Dương, Johan tiên sinh vừa mới mất. Đặc trợ đi vào cung sóc văn phòng, cùng hắn nói tin tức này. Cầm bút tay dừng lại, cung sóc biểu tình không quá lớn biến hóa. Đã biết, định 4 chương chiều nay vé máy bay. Tốt. Nhà trẻ, cung sóc lái xe tới đón hai cái nhi tử. Ba ba, chúng ta muốn đi đâu? Tử Hy cùng đệ đệ một khối đi theo ba ba lên xe, chúng ta ngày mai có hội hòa khóa. Buổi chiều chúng ta ngồi máy bay đi Mỹ Quốc, ra ra qua đời, chúng ta phải đi về phung viếng. Cung sóc cấp nhi tử giải thích, chở hai người bọn họ về nhà lấy hành lý, phía trước đã cấp lục ba lục mẹ đánh quá điện thoại, hai người sẽ thừa dịp thời gian này, cấp ca hai thu thập hành lý. Ra ra không phải hảo hảo sao? Buổi sáng còn thấy được đâu? Tử Du khẽ trên đùi tiểu cặp sách. Tử Hy nhìn đệ đệ, cái này ra ra là ba ba ba ba, không phải mụ mụ ba ba. Mụ mụ ba ba không phải hẳn là kêu ông ngoại sao? Chúng ta vì cái gì muốn kêu ông ngoại là ra ra đâu? Không có gia nhập hai anh em nói chuyện, cung sóc đem xe khai tiến khu biệt thự nội, Lục Nhan lúc này đã ở nhà chuẩn bị. Nhìn đến phụ tử ba người tiến vào, đem hai cái dương hành lý đẩy ra. Người còn hảo đi. Ta không có việc gì, không cần lo lắng ta, dọn dẹp một chút chúng ta liền đi thôi. Lần này đại khái yêu cầu không ngắn thời gian, di sản kế tiếp vấn đề còn muốn xử lý một chút. Có thể. Cáo biệt lục ba lục mẹ, bọn họ thẳng đến sân bay. Đến Mỹ Quốc thời điểm, Lộ Dạ tự mình tới đón người. Túi đầu ở hai cái tôn tử trên mặt hôn một cái, cùng Lục Nhan tới cái ôm. Thật cao hứng các ngươi có thể nhanh như vậy lại đây. Tuy nói Lộ Dạ đã cùng Johan hơn 20 năm trước cũng đã ai lo phần ấy, nhưng nói một chút cảm tình cũng không có tựa hồ lại không đúng, mặc dù là bằng hữu bình thường qua đời, cũng có thể cảm thấy giật mình, huống chi là trên danh nghĩa trợ phu. Các nàng mẹ chồng nàng dâu ở phía sau nói chuyện thiếm, cung sóc lái xe, xe thẳng đến cung gia đại trạch. Nơi này cũng là Lục Nhan lần thứ hai lại đây, đại sĩ một nhà cũng ở bên này. Mặt khác còn có công ty rất nhiều lão nhân cùng với một ít thương nghiệp đồng bọn cùng bạn bè. Di chúc xử lý là ở Johan lễ tang thượng tiến hành, luật sư đem tất cả văn kiện tiến hành rồi trần thuật, cùng với Johan đối di chúc một ít xử lý. Không có gì ngoài ý muốn, sở hữu hết thể toàn bộ để lại cho cung sóc, cho dù là phụ tử quan hệ mấy năm nay vẫn luôn đều thực rằng co lãnh đạm, nhưng Johan trong xương cốt vẫn là mang theo người trong nước nối dõi tông đường tình tiết, rốt cuộc thân phụ một nửa dân tộc Hán huyết mạch. Còn nữa hắn bản thân cũng là cái tương đối ích kỷ người, so với cấp đứa con trai này, làm hắn hiến cho đi ra ngoài chỉ sợ càng thêm khó có thể tiếp thu, đến nỗi thê tử. Hai người sớm đã không hề cùng nhau sinh hoạt, lại nói Lộ Dạ trong tay tài sản phong phú, cũng không thèm để ý hắn kia bút tài sản, mặc dù này bút tài sản phong phú lệnh người thèm nhỏ dãi, chỉ có để lại cho cung sóc này duy nhất nhi tử. Theo sau, Lộ Dạ đi vào phía trước, nhẹ vô về Johan quan tài là cao cấp định chế, xa hoa tôn quý, nhìn liền phi thường thượng cấp bậc. Lao Johan là trực tiếp thổ táng, đây cũng là địa phương một loại truyền thống. Nàng lấy hoài niệm miệng lưỡi, nói Johan cuộc đời, đương nhiên người đều đã chết, mặc dù một ít không tốt sự tình, Lộ Dạ tự nhiên hiểu được trường hợp. Cung sóc vẫn chưa nói cái gì, nhưng hắn diễn xuất lại làm người chọn không ra bất luận cái gì không phải. Quanh thân còn có truyền thông tại tiến hành quay chụp, rốt cuộc cung gia địa vị không tầm thường, mặc dù cung gia tam đại người, Lao Johan cung tiềm chỉ là gìn giữ cái đã có phái, kia cũng là một phương đại ca xấu, tuổi trẻ khi càng là cái phong lưu nhân vật. Hai ngày sau, hết thể đều thỏa đáng, Johan cũng xuống mộ vì an, người một nhà tụ ở đại trạch. Đây là một đống xa hoa rộng lớn lâu đài thức biệt thự, diện tích lớn đến thái quá, cũng là Johan trong ban tổ phòng sau chính mình ở bên ngoài tiêu tiền mua, một trụ chính là hơn 30 năm. Ban đầu Lộ Dạ cũng ở bên này ở 7-8 năm, sau lại cùng Johan quan hệ càng lúc càng mờ nhạt, hai người trải qua một phen giao lưu lúc sau, liền ở riêng. Lộ Dạ, về sau ngươi muốn dọn về tới trụ sao? Cùng sóc hỏi. Lộ Dạ này hai ngày thực mệt mỏi, nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng tinh thần diễn mạo, ta không thích nơi này. Vẫn là càng thích ta chính mình phòng ở, đây là Johan để lại cho ngươi, về sau các ngươi có thể ngẫu nhiên trở về ở vài ngày. Cung sóc cũng không thích nơi này, chung quanh cơ hồ rất xa mới có thể nhìn đến cách vách hàng xóm, hoàn cảnh thực hảo là không sai, lại cũng đích xác không có phương tiện. Nơi này vẫn là làm Donan tiếp tục xử lý đi, nếu là bọn họ tưởng đổi một phần công tác, Lộ Dạ ngươi liền giúp bọn hắn nhìn xem, lúc sau tòa nhà này là bán đi vẫn là lưu lại, ta đều không sao cả. Donan là này đóng trong nhà quản gia. Đã ở chỗ này hầu hạ hơn 20 năm, hắn cùng vị này quản gia cũng không quen thuộc, rốt cuộc chính mình từ nhỏ liền không thích ngốc tại trong nhà này, tương đối lên càng nguyện ý cùng gia gia ở bên nhau. Nếu nhi tử đều nói như vậy, Lộ Dạ tự nhiên sẽ giúp hắn xử lý. Buổi tối, người một nhà ở nơi này, chuẩn bị ngày mai phản hồi trung tâm thành phố chỗ ở. Lúc sau cung sóc muốn đi Hoa Thước tổng bộ xử lý một ít công tác, vội xong rồi bọn họ mới có thể trở về. Lộ Dạ không thích tôn tử kêu nàng nãi nãi. Bởi vậy hai cái tiểu hoa tử cũng là trực tiếp kêu nàng tên. Tạp chí xã, Lộ Dạ đem hai cái bảo bối tôn tử đưa tới sở tiệu đi ô, nhiếp ảnh gia đã ở bên này chờ. Nga, thân ái, đây là ngươi bảo bối sao? Bọn họ thật đáng yêu. Lộ Dạ hôm nay mang ca hai tới mục đích chính là quay chụp tạp chí bìa mặt, tuy nói nàng kinh doanh chính là nữ tính tạp chí, nhưng bìa mặt cũng không gần cực hạn với nữ nhân, có đôi khi cũng là nam nữ hôn đáp, lần này mang ca hai lại đây. Chính là muốn cho bọn họ cùng lần này đặc mời người mẫu cùng nhau quay chụp một chương tạp chí bìa mặt, tin tưởng hiệu quả sẽ phi thường hảo. Lộ Dạ, làm gì vậy nha? Thử Du lôi kéo tay nàng, giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Lộ Dạ ăn mặc 10cm giày cao gót, tư thái ưu nhã ngồi xổm xuống, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nghe trên người kia dễ ngửi nãi vị, cười nói, nơi này là phòng làm việc của ta, ngươi cùng ca ca đi bồi vị kia xinh đẹp tiểu thư chụp một tổ ảnh chụp được không? Đương nhiên có thể. Ca hai tay cầm tay đi qua. Chỉ là bọn hắn hai không nghĩ tới chụp ảnh như vậy phiền thoái, nhiếp ảnh ra ở bọn họ bên cạnh ước chừng lăn lộn mau hai cái giờ, chờ sau khi kết thúc, mệt ca hai thiếu chút nữa không khóc. Lần này đặc mời người mẫu là quốc tế đứng đầu người mẫu, Angelina, liên tục 6 giới toàn cầu nhất gợi cảm nữ nhân thù vinh, này đã là lần thứ tư tới nơi này đảm nhiệm tạp chí bìa mặt nữ lang. Dĩ vãng hoặc là chính mình, hoặc là chính là cùng trong vòng xoay ca. Cùng hai cái như vậy đáng yêu tiểu Nam Hải vẫn là lần đầu tiên. Bất quá hai cái tiểu Nam Hải thật sự phi thường đáng yêu, màu da thực bạch, đồng tử đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa quay chụp trong lúc liền tính bị nhiếp ảnh gia không ngừng yêu cầu như vậy, hai người bọn họ cũng đều không có cáo kỉnh, ngoan ngoan bộ dáng, chọc người trái tim kinh hoàng. Ôm hai người thời điểm, trên người còn có một cổ thơm ngọt nãi vị. Phu nhân, ngài là ở nơi nào tìm được hai vị như vậy đáng yêu tiểu Nam Hải? Angelina. Hai người bọn họ là ta tôn tử. Bị người như thế khen, Lộ Dạ cao hứng không khép miệng được, so với nghe người khác khen chính mình nhi tử, nơi nào có khen chính mình tôn tử tới lệnh người cao hứng. Cách đại thân, cũng không chỉ là ở Trung Quốc, ở Mỹ Quốc cũng đồng dạng như thế. Ngài thật là quá hạnh phúc. Angelina nói đều là thiệt tình lời nói, hôm nay quay chụp phi thường lệnh người cao hứng, ta hiện tại đều luyến tiếc rời đi bọn họ. Bọn họ hai người vẫn luôn đều đi theo ba ba mụ mụ ở Trung Quốc. Lần này là Johan qua đời mới cùng nhau trở về, ta nhưng thật ra tưởng đem bọn họ lưu tại bên người, chính là hiện tại bọn họ tuổi còn quá tiểu, ta nhưng luyến tiếc làm cho bọn họ rời đi cha mẹ bên người ngày đêm tưởng niệm sinh hoạt. Phần 240. Cho nên, Lộ Dạ mới nói đến lúc đó làm này hai cái tiểu gia hỏa cao trung thời điểm tới bên này liền đọc, khi đó nàng tuổi cũng lớn, nhi tử về sau chỉ sợ sẽ rất ít hồi Mỹ Quốc, có thể cho hai cái tôn tử tại bên người bồi chính mình mấy năm. Lục Nhan ở Mỹ Quốc mấy ngày, đều là Đa Si bồi ở bên người nàng, mang theo nàng đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Mặc dù là kết hôn, Đại Sĩ cũng như cũng là cái thích chơi đùa nữ hài tử, có lẽ là gặp chân ái, nàng cùng trượng phu cảm tình phi thường hảo, thường xuyên không coi ai ra gì thân thiết, căn bản mặc kệ Lục Nhan hay không tại bên người. Nàng cũng đều không phải là cái loại này cổ hủ người, người với người chi gian biểu đạt cảm tình phương thức bất đồng, lại nói này hai người là phu thê, cảm tình hảo tự nhiên đáng giá chúc phúc, không có gì nhưng lên án. Có một chút chưa nói, cung sóc từng trong lén lút cùng nàng phân tích quá, đại sĩ đoạn cảm tình này khẳng định duy trì không được bao lâu, 3-4-5-8 không được khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. nhưng xem hiện tại này hai người nóng hổi kính, như thế nào đều không giống như là sẽ ly hôn bộ dáng. Liên tiếp đi dạo mấy ngày, Lục Nhan bị đặc sĩ tắc không ít hàng xa xỉ, tới thời điểm chỉ có 2 cái dương hành lý, trở về thời điểm chỉ sợ đến mang 5-6 cái, này vẫn là Lục Nhan cực lực khuyên can kết quả. Quả nhiên, kẻ có tiền thế giới ngươi không hiểu. Bà bối, ta đều tặng ngươi nhiều như vậy đồ vật, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Đại sĩ xúc ở sofa, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Nhan. Lục Nhan hơi hơi sửng sốt, sau đó đưa cho nàng một ly cà phê, chính mình nhấp một ngụm, ngươi tưởng ta như thế nào cảm tạ ngươi? Ta thực thích lộ dạ mấy năm trước xuyên kia bộ hán phục. Lộ dạ ánh mắt làm Lục Nhan không nhịn được mà bật cười, từ bàn trà phía dưới lấy ra giấy bút, cho nàng viết một cái dãy số. Đây là ta đồng học một nhà hán phục phòng làm việc, thích nói ngươi về sau có thể gọi điện thoại qua đi dự định, bởi vì kiểu dáng tương đối nhiều, ta cũng không biết ngươi thích cái dạng gì, xem trọng sau có thể cho nàng làm, ta đưa ngươi. Phùng kia tờ giấy, lộ dạ như đạt được trí bảo, không cần, ta có thể chính mình đi gọi điện thoại đặt làm, không cần đưa. Ta thực thích xem các ngươi quốc nội quay chụp những cái đó cổ đại điện ảnh, quần áo phi thường xinh đẹp, lại còn có thể bay tới bay lui, thật sự thực hâm mộ các ngươi. Ngươi cũng sẽ Trung Quốc công phu sao? Chúng ta Trung Quốc danh thiếp, cũng không gần chỉ có Trung Quốc công phu. Hơn nữa không phải mỗi một vị người Trung Quốc đều sẽ công phu. Lục Nhan không thể không cấp đối phương phổ cập. Đại sĩ nguyên bản chỉ là tùy tiện nghe một chút, nhưng theo Lục Nhan một loạt phổ cập, nàng cảm thấy chính mình cần thiết phải hảo hảo nhìn thẳng vào này tòa phương Đông thần bí quốc gia. Nơi đó phát triển, đã không phải chính mình chắc hẳn phải vậy. Nơi đó có lộng lẫy mấy ngàn năm lịch sử văn hóa, có cần lao giản dị tinh thần truyền thừa. Có ở trong nghịch cảnh dòng nước xiết mà thượng phấn đấu lý niệm, cùng với hướng tới hòa bình dân tộc cộng vinh tư tưởng. Đồng thời ở một ít lĩnh vực thượng càng là đã sừng sững hậu thế giới đỉnh. Cũng khó trách, Cờ Dít sẽ rời đi Mỹ Quốc, đi tới rồi Trung Quốc. Ta quá đoạn thời gian đi báo cái Trung Quốc lời nói học tập ban, về sau đi tìm ngươi thời điểm, cũng có thể nói không khẩu lưu loát tiếng Trung Quốc. Cố lên! Thật sự nỗ lực nói khả năng tính rất lớn, rốt cuộc ở quốc nội có rất nhiều người nước ngoài. Thậm chí đều có thể nói một ngụm lưu loát địa phương lời nói. Không phải có một vị ở tứ xuyên người nước ngoài, đãi thời gian lâu rồi, liền tiếng Anh đều sẽ không nói sao. Kia một ngụm lưu loát thả tiêu chuẩn tứ xuyên lời nói, làm không ít tứ xuyên người địa phương đều cảm khái không bằng nhân gia tiêu chuẩn. Lục Nhan cũng ở trên mạng tìm tòi qua cái này video, nhìn đến sau cũng cảm thấy vị này ngoại quốc bạn bè man ghê gớm. Ở bên này đãi gần một tháng, cung sóc xử lý xong công ty sự tình, bọn họ mới quyết định chọn ngày về nước. Lục Nhan dù sao là ở chỗ này đợi không kính, nhưng hai cái tiểu gia hỏa lại chơi có điểm điên. Lộ dạ trong khoảng thời gian này liền công tác đều buông xuống, chính là mang theo hai người bọn họ nơi nơi đi du ngoạn. Chơi vui vẻ sao? Lộ dạ ôm hai cái tôn tử, nghĩ đến hai người bọn họ ngày mai liền đi rồi, rất là luyến tiếc. Thực vui vẻ, cảm ơn ngươi Lộ dạ. Ca hai ôm Lộ dạ cánh tay. Chính là không thích nơi này đồ ăn. Tử Hy thở ngắn than dài tiểu bộ dáng rất là khôi hài. Nơi này đồ ăn Trung Quốc quán cảm giác đều bất chính tông. Cung sóc từ toilet ra tới, bởi vì bên này quán ăn đều tiến hành rồi nhất định cải tiến, lấy thích ứng tân hoàn cảnh tân lưu lượng khách khẩu vị, ở quốc nội đều tồn tại Nam Bắc khẩu vị kinh ngạc, càng đừng nói là hai cái hoàn toàn bất đồng quốc gia. Như vậy a? Tử Hy gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, kia Lộ dạ về sau phải thường xuyên đi xem chúng ta được không? Ta cùng đệ đệ về sau cũng trở về thường xuyên xem ngươi. Đương nhiên hảo, ta bà bối. Lộ dạ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 66066 viên tinh. Lưu luyến không rời tiễn đi nhi tử một nhà, Lộ dạ ở sân bay khâu ngồi thật lâu, mới đứng dậy rời đi. Nàng đột nhiên cảm thấy lúc này chính mình thật là hoàn toàn cô đơn xuống dưới, tuy nói còn có ca ca, nhưng từ hai người lần lượt kết hôn sau, cũng đã là hoàn toàn độc lập thân thể, huyết thống quan hệ bởi vì cá nhân nguyên nhân, càng ngày càng đạm bạc. Trước kia Johan ở thời điểm, nàng biết chính mình ít nhất không phải một mình một người. Mặc dù hai người đã hơn 20 năm chưa từng có phu thê sinh hoạt, lại trước sau đều là người một nhà. Hiện giờ nàng có thể làm, chính là kinh doanh chính mình tạp chí xã, sau đó chờ đến hai cái tôn tử tới bên này đọc sách, bồi nàng quá mấy năm an tĩnh vui sướng lúc tuổi già, cũng như vậy đủ rồi. Đem Lộ dạ một người lưu lại nơi này không thành vấn đề sao? Lục Nhan hỏi. Cung sóc nhìn nhi tử khấu hảo đai an toàn, không thành vấn đề, nàng thực mau liền sẽ tìm được giải quyết phương pháp, tổng có thể làm chính mình vui sướng sinh hoạt. So với Lục Nhan, cung sóc phi thường hiểu biết chính mình mẫu thân, bởi vậy đi không có bất luận cái gì áp lực. Nước ngoài hài tử, tới rồi 18 tuổi lúc sau cha mẹ liền không có dưỡng ngươi nghĩa vụ, đồng dạng, cha mẹ già rồi, cơ bản sẽ không làm nhi nữ nuôi sống, bọn họ giống nhau đều là ở tại chính mình trong nhà, mặc dù lại đại niên kỷ, chỉ cần còn có thể động, đều sẽ chính mình mua đồ ăn nấu cơm. Nếu cảm thấy không thú vị, liền sẽ bán đi chính mình phòng ở, trụ đến viện dưỡng lão. Cung Sóc đương nhiên sẽ không làm mẫu thân rơi xuống cái kia trình độ, lại nói Lộ Dạ là cái phú bà, liền tính là già rồi, cũng có thể thuê một ít giúp việc ở nhà chiếu cố nàng. Dỗ hắn mất, Lộ Dạ rất khổ sở. Ân. Thời gian dài phi hành là thực buồn thẻ, Lục Nhan nhìn nửa giờ tạp chí, liền cảm thấy nhàm chán. Khoang hạng nhất thực an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được lật xem trang sách thanh âm, bên người Cung Sóc mặc dù là ở trên phi cơ, cũng ở túi đầu xem văn kiện. Lục Nhan cũng không đi quấy rầy hắn, quay đầu nhìn nhi tử, thực mau mơ mơ màng màng đã ngủ. Lại mở mắt ra, bên ngoài đã là đêm tối. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Ước chừng còn cần 7 cái nhiều giờ, có đói bụng không? Không đói bụng, nàng quyết định đem trên phi cơ thời gian toàn bộ đều ngủ qua đi. Thấy tức phụ lại lần nữa nhắm mắt lại, Cung Sóc cho nàng đem thảm mỏng cái hảo. Nếu như vậy không thích đường dài lữ hành, kia về sau không mang theo vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng mang theo nàng nơi nơi bay. Đã từng hắn mang theo thê tử tiến hành quá một lần vòng quanh trái đất lữ hành, kỳ thật nên xem cũng đều xem qua, đời này liền ở nhà làm bạn, nhàn xem sớm tối liền rất lãng mạn. Xa cách một tháng lâu, ca hai về đến nhà, ngày hôm sau liền chạy đến trong trường học đi, thật lâu không thấy được tiểu đồng bọn, hai người bọn họ cũng là tưởng niệm thực. Lục Nhan đi tìm chính mình đồng học, làm nàng hỗ trợ thiết kế mấy bộ hán phục, cấp đại sĩ gửi qua bưu điện qua đi, nhật tử cũng liền bình tĩnh trở lại. Lục ba lục mẹ còn quan sát con rể một ít nhật tử, rốt cuộc ông thông gia không còn nữa, hai người cũng lo lắng con rể buồn ở trong lòng nghẹn hỏng rồi. Bất quá Lục ba ở cùng Cung Sóc trong lén lút liêu qua sau, lo lắng theo sau bông, phụ tử duyên như vậy đạm bạc, tuy rằng cảm thấy không tốt lắm, chính là quốc nội loại tình huống này cũng không ít. So với chưa bao giờ gặp mặt ông thông gia, vẫn là con rể tâm thái tới quan trọng, không có việc gì đương nhiên càng tốt. Hôm nay cơm chiều, Lục mẹ nói lên một sự kiện. Nhà ta phòng ở càng ngày càng nhiều, ta và người bà nghĩ vẫn là bán đi hai bộ, liền đem phía trước chủ kia mấy bộ bán đi, mặt khác vẫn là có thể chậm rãi thu tiền thuê nhà. Tuy nói phòng ở về sau đều phải để lại cho nữ nhi, nhưng hiện tại vẫn là ở bọn họ danh nghĩa. Lục Nhan không có gì ý kiến, trong nhà phòng ở đích xác không ít, còn lại đều thuê, nhưng phía trước Lục ba cùng với gia gia ông ngoại kia tam căn hộ nhưng vẫn không. Muốn nói về sau có thể dọn về đi trụ, kia không có khả năng, Long Hồ biệt thự hoàn cảnh so với bên kia tiểu khu đều phải hảo, căn bản là không có dọn về đi tất yếu. Nhưng như vậy vẫn luôn không cũng không phải cái biện pháp, tuy nói Lục mẹ sẽ thường xuyên mướn người đi quét tước, thời gian dài không người ở vẫn là sẽ dần dần xuất hiện rất nhiều vấn đề. Vậy bán đi đi, lại không ngại ngại cái gì? Lục Nhan nói. Thấy khuê nữ đồng ý, Lục ba bên kia thực mau liền đem phòng ở quải tới rồi người môi giới, đến nỗi khi nào bán đi, cái này cũng không nóng nảy, trong nhà lại không thiếu tiền tiêu. Lập tức quải đi ra ngoài tam căn hộ, người môi giới bên kia cũng ở nói thầm, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì yêu cầu dùng tiền. Nhưng nhìn Lục ba kia thanh thản bộ dáng, cũng không giống như là thiếu tiền trạng thái, chỉ có thể nói trong nhà phòng ở quá nhiều, chú bất quá tới. Đương nhiên, này đó nói thầm bọn họ cũng không có hỏi, cấp Lục ba xong xuôi tương quan thủ tục sau, phòng ở đã bị quải tới rồi các đại phòng nguyên trang áp thượng. Bởi vì đoạn đường đều tương đối tới nói thực không tồi, mỗi ngày đều sẽ có vài bát người xem phòng ở, Lục ba cũng không khác yêu cầu, chính là toàn khoản, một chốc một lát bán không ra đi cũng không quan hệ, bọn họ không nóng nảy. Phòng ở giá cả tương đối tới nói ở vào trục hành thượng, không cao không thấp, là bình thường giá nhà. Tam căn hộ, kiến tạo thời gian không kém bao nhiêu, Lục ba Lục mẹ trụ kia bộ, kiến trúc thời gian tương đối muốn thiếu mấy năm, hơn nữa bên trong trang hoàng rất có thời thượng cảm, diện tích cũng có thể xem, tuy nói muốn quý một ít, xem phòng người lại nhiều nhất. Mấu chốt phụ cận cũng coi như là học khu phòng. Căn hộ kia cuối cùng ở hơn 2 tháng sau, bị một đôi trung niên vợ chồng toàn khoản mua đi rồi, nghe người môi giới ý tứ. Hình như là mua tới cấp chính mình nữ nhi, đều không phải là dùng làm hôn phòng. Mặc dù Lục ba Lục mẹ có điểm luyến tiếc, cũng chỉ là một chốc sự tình, thực mau cũng liền bình thường trở lại. So với không bên kia nhà cũ, Long Hồ bên này giá nhà càng là quý thái quá, chẳng lẽ muốn dọn về đi trụ, đem bên này không ra tới. Người lại không đốc. Ngày Tết qua đi, 6 tháng cuối năm hai cái hoa liền phải đọc năm nhất, trường học đã an bài hảo, là năm đó Lục Nhan liền đọc trường tiểu học phụ thuộc, làm trường công. Bất luận là mềm cứng kiện đều là cả nước xếp hạng dựa trước, hơn nữa dạy học lý niệm mấy năm nay cũng đang không ngừng cải thiện, càng ngày càng tốt. Cung Sóc đối cái này an bài không có ý nghĩa, rốt cuộc Lục Nhan là ở chỗ này lớn lên, nàng biết đến so với chính mình kỹ càng tỉ mỉ, cũng biết như thế nào làm đối hải tử càng tốt. Lại nói học tập phương diện này, chủ yếu vẫn là dựa bọn nhỏ chính mình, cái gọi là sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, chính là đạo lý này. Huống hồ trường tiểu học phụ thuộc dạy học thực lực bãi tại nơi này, cũng không so với kia chút tư lập trường học kém. Phía trước hắn cùng thê tử trải qua trường tiểu học phụ thuộc, ở bên ngoài nhìn vài lần, trường học hoàn cảnh phi thường không tồi. Hai vợ chồng đối hài tử học tập thành tích kỳ thật cũng không quá coi trọng, rốt cuộc đã sinh ra ở trung điểm, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, mặt khác thật không có gì có thể đi để ý. Đương nhiên, nên trải qua vẫn là muốn đi trải qua một phen, như vậy nhân sinh mới có thú vị. Các ngươi hai mẹ con có khỏe không? Lục Nhan hôm nay đi tới Nhiếp Sâm trong nhà thăm Thời Vi mẹ con. Thời Vi ở năm trước sinh hạ một cái nữ nhi, tiểu cô nương hiện giờ đã mau 3 tháng, lớn lên bạch bạch nộn nộn đặc biệt đáng yêu. Rốt cuộc cha mẹ gen đều không kém, mặc dù là chọn cha mẹ kém cỏi nhất trường, kia cũng là cái thanh lệ tiểu cô nương, càng đừng nói vẫn là lớn lên cha mẹ sở trường. Chương 67067 viên tinh. Thời Vi đem người mời vào tới, tiểu cô nương bị phóng tới phòng khách giường em bé, lúc này nằm ở nơi đó, đang ở ăn tay tay, hai chỉ gót chân nhỏ còn ở không trung hoa thủy giường như đong đưa. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu muốn mạng người. Thăng cấp vì mụ mụ Thời Vi so với trước kia nhiều một tia họ mẹ nhu hòa, giới giải trí liều mạng tam nương tựa hồ cũng trở nên mềm ấm lên. Hâm mộ sao? Thời Vi cười không khép miệng được, nàng vẫn luôn đều biết Lục Nhan muốn cái nữ nhi. Chỉ là hiện giờ có hai cái nhi tử, tự nhiên không thể lại muốn. Bất quá ý thì theo cung tổng đối thê tử yêu thương, chỉ sợ cũng không nghĩ làm thê tử lại tao một lần tội. Hâm mộ nha, chính là sinh không ra. Chỉ có thể tới nhà ngươi quá xem qua nghiện, làm ta ôm một cái hảo sao. Đương nhiên có thể. Thời Vi sẽ không cự tuyệt. Không lưng đem cái này đáng yêu tiểu công chúa bế lên tới, có thể là chính mình ăn tay tay ăn chính vui vẻ, đột nhiên bị người quấy rầy, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc hiện ra một tia nôn nóng, dầm gì đại khái là muốn khóc. Phần 241. Nhưng ngay sau đó, mụ mụ mặt xuất hiện ở trước mặt, hỏi kia cổ quen thuộc hương vị, tiểu nha đầu đến miệng dầm gì thanh nuốt trở vào. Ngoan ngoãn ngồi ở Lục Nhan trên đùi, tiếp tục ăn tay tay. Cũng không biết làm sao vậy, luôn là thích cắn chính mình tay, ta ở bên cạnh nhìn cũng vô dụng, hơi chút chuyển cái thân, quay đầu lại như vậy. Đây là bình thường hiện tượng, tuổi này bảo bảo thích dùng phương thức này tới hiểu biết thế giới này, ngày thường nhiều cho nàng chú ý trên tay vệ sinh, chờ thêm 2 năm liền sẽ hảo. Bọn họ cũng sẽ thông qua cái này phương thức tới giảm bớt chính mình cảm xúc, đừng nhìn vẫn là mấy tháng em bé, cũng sẽ có rất nhiều lo âu bực bội thời điểm. Lại nói tay đối bảo bảo tới nói, phóng tới trong miệng phi thường phương tiện, hơn nữa thông qua phương thức này cũng có thể xúc tiến đùa giỡn phát dục. Bất quá 2 năm nàng vẫn là cái dạng này vậy không phải cái hảo hiện tượng, hiện tại đừng ngăn cản nàng, quá đã hơn 1 năm lại hảo hảo cùng nàng câu thông. Hy vọng đến lúc đó có thể câu thông, ta nghĩ nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng, về sau nhưng đừng chừng ai. Thời Vi hạnh phúc nhìn nữ nhi, bất quá khả năng muốn thất bại, mỗi lần nhìn đến nàng này trương khuôn mặt nhỏ. Ta liền cảm thấy hận không thể liền tâm đều đào cho nàng, càng đừng nói về sau mở miệng quản giáo răn dạy. Quản giáo là quản giáo, răn dạy là răn dạy quản giáo cũng không phải là tốt giáo dục phương thức, nàng hiện tại mới bao lớn, ngươi cũng đừng có gấp, sang năm lúc sau lại suy xét chuyện này sau đó thực thi, cũng không chậm. Ta có đôi khi nhịn không được, sinh nàng thời điểm Nhiếp Sâm ở nước ngoài chạy sâu, chưa kịp, lúc ấy ta ôm hải tử liền tưởng, về sau nàng sẽ tìm cái nam hải tử gả đi ra ngoài, này ngực liền nghẹn muốn chết. Sau lại Nhiếp Sâm ăn tết ở nhà, hai chúng ta nói lên chuyện này, Nhiếp Sâm che lại lỗ thai, nói cái gì đều không cho ta nhắc lại chuyện này, hắn so với ta còn bị thai trống trông. Lục Nhan nhưng thật ra bị hai vợ chồng này buồn lo vô cớ cảm xúc chọc cho vui vẻ. Hai người các ngươi đây là điên rồi sao? Nàng hiện tại mới vừa 4 tháng, không phải 4 tuổi, 14, càng không phải 24, mới sinh ra liền ở sau lưng đem tương lai con rể cấp ghét bỏ, không có việc gì đi. Đình chỉ. Ngươi cũng nói nàng vừa mới 4 tuổi, nơi nào tới con rể, ta khẳng định không cho ta khuê nữ yêu sớm, này thế đạo đối nữ hải tử cũng không khoan dung. Nhưng dù vậy, ôm mới sinh ra nữ nhi kia một khắc, Thời Vi nước mắt liền ngăn không được ào ào đi xuống lưu, hạnh phúc cảm xúc cơ hồ là sóng to gió lớn bản đem nàng cấp bao phủ ở bên trong, thậm chí còn lo được lo mất. Sinh nàng thời điểm, ta có thể là rất nhỏ bệnh trầm cảm, ở cứ là ta mẹ lại đây chiếu cô ta. Ra ở cứ cái loại cảm giác này khô giáo áp lực cảm xúc đem lưu biến mất. Hiện giờ thời buổi này, trầm cảm hậu sản chính là không thể xem nhẹ trọng đại tâm lý bệnh tật, phát hiện manh mối nhất định phải sớm một chút nói khai, hoặc là sớm một chút xem bác sĩ tâm lý, ngàn vạn không thể kéo. Ta trước nay không cảm thấy chính mình sẽ có như vậy làm ra vẻ thời điểm, chính mình đều cảm thấy mất mặt. Thời Vi nhìn thấy nữ nhi tựa hồ ở ngủ gà ngủ gật, đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng loạn choạng. Túi đầu nhìn thấy tiểu cô nương nằm ở mụ mụ trong lòng ngực, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng có thể là bị lay động thoải mái, đen lúng liếng mắt to một chút khép lại, lúc sau hô hấp ngây thơ ngủ say. Ta liền chưa thấy qua lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. cảm ơn. Thời Vi kiêu ngạo khó có thể tự giữ, so với người khác khen nàng, hiện giờ Thời Vi càng thích người khác khen chính mình nữ nhi. Lúc sau nàng quay chụp nữ nhi ngủ mặt bên, phát tới rồi lấy bổ thượng, không có quản lấy bổ sẽ có bao nhiêu người điên cuồng bình luận, lôi kéo Lục Nhan liền nữ nhi kinh, liêu chính là thật lâu không ngừng. Hôm nay đi nhìn Thời Vi nữ nhi, tinh xảo đáng yêu tiểu công chúa. Ngủ trước, Lục Nhan hâm mộ đối Cung Sóc nói. Cung Sóc nhìn về phía thế tử, thấy nàng biểu tình chỉ có hâm mộ, cũng không mất mát, đây là không thể đối kháng, hai chúng ta hy vọng hai đời, không phải là rơi vào khoảng không, chỉ là tiểu ngư, hai cái nhi tử liền rất hảo, chúng ta hẳn là thấy đủ. Không biết đủ cũng không có biện pháp, ngươi phía trước làm giải phẫu, ta cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, liền tính phi thường đáng yêu, khá vậy không phải một hai phải có tài hành. Chính là đạo lý này. Chủ yếu là hai người hiện tại có hai nhi tử, không thể tái sinh đó chính là siêu sinh. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là Cung Sóc không nghĩ làm thê tử lại thừa nhận một lần như vậy đau đớn, nếu không có nữ nhi nguyên, liền thuận theo tự nhiên hảo, cương cầu cũng vô dụng. Nhiếp Sâm hiện giờ ở nước ngoài quay chụp, còn là mỗi ngày rút ra thời gian cùng thê tử video trò chuyện, sau đó lại bồi lời nói đều sẽ không nói nữ nhi liêu vài câu, để giải nỗi khổ tương tư. Thời Vi trên nội bù, trước kia là đầy điện ảnh, sau lại liền thành huyện nữ nhi chủ yếu con đường. Hai vợ chồng fans thêm lên chính là cái khổng lồ số lượng, đương nhiên cũng bao gồm chính phủ phấn, hai người kết hôn đến sinh con, nơi này vui vẻ nhất chính là chính phủ phấn, chính mình thích hai vị minh tinh cư nhiên kết hôn, càng là cả đời một cái đáng yêu đến bạo tiểu công chúa, vì thế còn có fans tin nhắn Thời Vi, nói là phải cho hải tử gửi qua bưu điện tạ giấy sữa bột chờ trẻ con đồ dùng, đều bị Thời Vi cấp cự tuyệt. Bọn họ hai vợ chồng mỗi năm kiếm nhiều như vậy tiền, nuôi sống cái này tiểu công chúa hoàn toàn không áp lực, nơi nào có thể làm fans tiêu pha. Phải biết rằng này cũng không phải là số lượng nhỏ. Chủ yếu cũng là lo lắng nơi này có cái loại này đục nước béo có cấp tiến fans sẽ gửi qua bưu điện một ít thứ không tốt. Thời Vi sớm chút năm liền gặp được quá loại sự tình này, có một lần thậm chí còn thu được một đầu máu chảy đầm địa đầu heo. Lúc ấy sợ tới mức nàng làm vài thiên ác mộng, tự kia lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa chịu thu fans đồ vật, cho dù là quý trọng hoặc là thủ công lễ vật đều sẽ cự tuyệt. Phàm là Thời Vi lão phấn đều biết chuyện này, ở biết được Thời Vi không chịu thu đồ vật, bọn họ cũng không có gì ý kiến, có đôi khi vẫn là sẽ gửi qua bưu điện trực tiếp đưa đến trong công ty, đến lúc đó Thời Vi thu cùng không thu, kia đều là nàng cá nhân ý nguyện. Chương 68068 viên tinh, kết cục. Đinh viện, Lục Nhan dơ thủy quản đang ở tới nước, Cung Sóc tắc cầm trong tay kéo tu bổ lùng cây. Hôm nay là cả nước học sinh thi đại học nhật tử, mặt khác gia trưởng chỉ sợ ở hài tử khảo thí 3 ngày thời gian sẽ toàn bộ hành trình ở trường thi bên ngoài thủ, mặc dù lúc này thời tiết đã tương đối nhiệt, lại không chịu nổi vọng tử thành long tha thiết chờ mong, mặc dù giúp không được gì, cũng muốn tại đây 3 ngày thời gian cùng bọn nhỏ cùng nhau chịu trách nhiệm thừa nhận. Nhưng bọn họ hai vợ chồng lại không có đi. Tối hôm qua, Lục Nhan còn hỏi quá nhi tử chuyện này, nhân gia ca hai trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ hai vợ chồng cũng mừng rỡ tự tại. Dậy sớm, ca hai liền cưới lên vùng núi xe cùng nhau xuất phát đi trường thi, nửa điểm đều không cần bọn họ lo lắng. Đến nỗi vì cái gì không cho tài xế đưa qua đi, cái này không sao cả, cao trung 3 năm hai người bọn họ cơ hồ đều là cưới xe đạp trên giới học. Mấy năm trước, trong nhà gia gia mãi mãi đã qua đời, ông ngoại cũng không có chịu đựng được, hiện giờ bà ngoại thân thể còn tính mạnh lãng, cũng dọn tới rồi cha mẹ bên kia ở, không đành lòng làm nàng một cái lão nhân ra đối mặt trống rỗng biệt thự, ăn cơm đều cảm thấy cô đơn. Trường thi, buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ rưỡi, này hai cái nửa giờ gian là ngữ văn khảo thí thời gian. Cẩn thận xem đề thẩm đề, chỉ cần không sơ ý, điểm liền không quá lớn vấn đề, hai người học tập thành tích đều không tồi, trên cơ bản không phải ngươi lần đầu tiên chính là ta đệ nhất, năm học lịch trước hai gã hàng năm bị bọn họ K2 ba chiếm. Thăng nhập cao trung sau, K2 fans liền nhiều lên, 9 thành 9 là trong trường học nữ hài tử, thổ lộ gì đó càng là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. So sánh lên ca ca nhân khí so đệ đệ muốn cao một chút, có thể là ca ca ổn trọng, đối tuổi trẻ nữ hài tử tới nói, loại này lược hiện thành thục bạn cùng lứa tuổi, luôn có loại khó có thể kháng cự lực hấp dẫn, đệ đệ tính tình muốn hoạt bát một ít, có thể đánh, có thể nháo, đồng tính bằng hưu muốn càng nhiều. Trước đem mã vạch dính dán lên đi, lúc này mới bắt đầu xem đề, ban đầu chính là hiện đại văn đọc lý giải. Người cắt cái gì hình dạng? Lục Nhan đi lên trước tới, nhìn đến Cung Sóc đại tác phẩm, con thỏ, chết nhím yêu. Cung Sóc cảm thấy chính mình khả năng không có gì thiên phú, rốt cuộc tức phụ có thể đem con thỏ xem thành miêu, khẳng định không phải tức phụ vấn đề, kia khẳng định là hắn không có nghệ thuật tế bào, có mệt hay không. Ta không mệt, chờ lát nữa đi mặt sau bể bơi đổi thủy. Ta và ngươi cùng nhau. Ân. Ba lượng hạ, cung sóc đem con thỏ một lần nữa tu bổ thành hình vuông, lúc này mới cùng tức phụ về phía sau viện đi đến. Thời tiết dần dần nhiệt lên, thực mau là có thể bơi lội, phía trước bể bơi thủy đều phóng làm, bằng không ở lại bên trong sẽ kết băng, hơn nữa cũng thực dễ dàng diễn sinh ra rêu xanh linh tinh loài nấm. Nhà bọn họ vẫn luôn đều không có thỉnh giúp việc, mặc dù là ở Lục Nhan mang thai thời điểm, tổng cảm thấy trong nhà nhiều người ngoài, các phương diện không được tự nhiên. Bởi vậy chỉ cần ra chính mỗi cái tuần tới làm một lần đại thanh khiết, còn lại thời gian chính mình đơn giản quét tước một chút liền có thể. Hai người ở bên trong khom lưng cọ rửa trì vách tường, rửa sạch soát không sai biệt lắm một tiếng rơi mới tính kết thúc, sau đó cọ rửa mặc dù lúc sau, mở ra pha nước van. Bể bơi một chút rót đầy, Lục Nhan cũng mỏi mệt ngồi ở bên cạnh ao, hai chân rũ xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên nhàm chán nhìn mặt bằng một chút thăng lên tới. Chờ đến không quá nàng cẳng chân, cung sóc mới đưa pha nước van đóng cửa. Hiện tại còn không thể tắm rửa, thủy ôn rất thấp, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Yên tâm, ta lại không đốc. Đi lên trước, cung sóc khom lưng đem tức phụ ôm vào trong ngực, nhấc chân hướng trong nhà đi. Vội xong rồi, trở về nấu cơm cho ngươi ăn. Chương 69069 viên tinh, đại kết cục. K2 xuất ngoại lưu học thời gian là giữa tháng 8, bên kia lộ giả sớm đã bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên bọn họ cũng làm hảo vạn toàn chuẩn bị, tự thân năng lực vốn dĩ liền không kém, liền tính không cần lộ giả ra mặt, hai người cũng không có bất luận vấn đề gì. Thi đại học sau khi kết thúc, hai người qua đi tuần tra thành tích, sau đó liền ở nhà chờ đợi thư thông báo trúng tuyển. Ban đầu chờ tới chính là quốc nội mấy sở đứng đầu học phủ thư thông báo trúng tuyển cùng với điện thoại, hai người không có đáp ứng, trên thực tế bọn họ rất muốn đi. Nhưng đi Mễ quốc bồi lộ dạ là rất sớm phía trước liền nói hảo, nguyên bản nói là cao trung đi, không chịu nổi trong nhà lão nhân lần lượt ly thế, chỉ chờ kéo dài tới đại học. Mấy năm nay lộ dạ đều là một người ở Mễ quốc, ai nói sinh hoạt giàu có và đông đúc, lại cũng bởi vì tuổi tiệm đại, luôn là cảm thấy cô đơn. Phía trước tới bên này ở một đoạn thời gian, công tác vấn đề tổng trụ không được bao lâu. Lục Nhan năm đó chính là kinh đại tốt nghiệp, giáo thụ nàng lao sư còn gọi điện thoại lại đây hỏi hai đứa nhỏ đi đâu sở học giáo sự tình, biết được hai người chuẩn bị đi Mễ quốc, cũng không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc Lục Nhan đem nguyên nhân đều nói, nhân ra hai đứa nhỏ đi làm bạn cô đơn tổ mẫu, đây cũng là không thể đối kháng. Ánh mặt trời hơi lượng, K2 đã rời giường làm cuối cùng chuẩn bị, xem xét hành lễ hay không mang thể. Lục Nhan cả đêm không ngủ hảo, nghĩ đến lúc sau có ít nhất 4 năm nhìn không tới nhi tử, có khả năng đại học lúc sau tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ, thời gian kia liền càng dài, nhi tử còn chưa đi, nàng cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Bất quá hai người hiện tại cũng đều trưởng thành, có hoàn toàn tự gánh vác năng lực, bên kia còn làm phiền kéo nhìn, lo lắng nhưng thật ra không đến mức. Nhìn kỹ xem còn có cái gì yêu cầu mang, liền tính quên cũng không quan hệ, đi bên kia có thể mua. Đi vào nhi tử phòng, thấy bọn họ hai đang thương lượng ăn mặc đồ vật, Lục Nhan dặn dò một câu. Mẹ, ngài như thế nào khởi sớm như vậy, ngủ tiếp sẽ bái, chúng ta buổi chiều phi cơ, buổi sáng tỉnh đến sớm, liền lên lại một lần nữa xem xét một chút hành lễ. Các ngươi hôm nay liền đi, mẹ nơi nào ngủ được. Trong trường học bên kia đại trạch tương đối gần, các ngươi K2 sau khi đi qua liền dọn qua đi trụ đi, ở bên kia phải chú ý chút, đừng học được nhân ra hành vi mở ra, mẹ nói nào điểm các ngươi trong lòng hiểu rõ. K2 hai mặt nhìn nhau, ngài này nói cũng quá khoa trương. Buổi sáng, Lục Ba Lục mẹ cùng bà ngoại cũng lại đây, biết tôn tử hôm nay muốn đi Mễ quốc, người trong nhà nhưng không đều được đến chàng tiễn đưa. Ăn qua cơm trưa, cung sóc lái xe chở bọn họ hướng sân bay đi. Lục Nhan cũng đi theo qua đi, Lục Ba Lục mẹ nhưng thật ra muốn đi, nhưng tổng không thể làm lao thái thái một người ở nhà đi, mang theo đi sân bay, bên kia biển người tấp nập, ai cũng không yên tâm, chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Ba mẹ, ngài trở về đi. Ta cùng ca này liền đi kiểm phiếu đăng ký, tới rồi bên kia sẽ gọi điện thoại. Tử Hy kéo dương hành lý cùng ba mẹ phất tay, nghỉ hè nghỉ đông cũng có khả năng trở về. Đương nhiên có thể hay không trở về còn phải xem tình huống, cái này hiện tại không có biện pháp quyết định. Sau khi đi qua phải chú ý an toàn, không đến tuổi không được lái xe, mặt khác muốn nhiều bồi bồi lộ dạ, nàng tuổi lớn, cũng sợ cô đơn. Lục Nhan lại lần nữa không yên tâm dặn dò. Chúng ta đã biết, trong khoảng thời gian này mẹ ngài chính là mỗi ngày nhắc mãi. Ngại phiền. Lục Nhan trừng mắt nhìn bọn họ K2 liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ, muốn nghe đâu, này không phải đi rồi liền một chốc một lát nghe không được sao. Phần 242. Không quan hệ, các ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta tưởng giáo huấn các ngươi cũng chạy không thoát. Hai vợ chồng nhìn bọn họ xếp hàng kiểm phiếu, sau đó biến mất ở cửa thông đạo. Xuyên thấu qua thật lớn cửa kính, vẫn luôn nhìn trở nhi tử phi cơ dần dần cất cánh, gào thét dựng lên, cho đến hoa phá trường không. Cung sóc ôm nàng bả vai, mang theo nàng đi ra ngoài. Chúng ta về nhà đi. Hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.